khỉ làm xiếc. Đây tuyệt đối là hung hăng trưởng mặt Long thị trên dưới chỗ hữu nhân cái tắt từng cái đầy đỏ mặt lên phẫn nộ bất dị như được mệnh lệnh sợ sợ bọn họ đều sẽ lập tức giết xuống tới. Mà hoàng cung bên này người từng cái diện sắc kinh kinh ngạc nghị không ra Khánh Thiên Đại Đế lại nhiên hội nói ra những này như vậy không phù hợp thân phận lời nói bất quá nghe ngược lại là ủng hộ để cho người ta cảm thấy thông khoái. Lúc này, Long Thiên Ân hai mắt một ép lên lấy lửa giận trong lòng lộ ra đắc bất ôn không lửa cười nói, ha ha không nghĩ tới Đại Đế thật đúng là sẽ nói đùa lòng mô dã bất nói dối. Đi ngươi dừng lại ngươi muốn theo bản vương đàm cái gì mà nói bản vương cảm thấy ngươi cái này khỉ làm siếc vô cùng rơi thân phận của bản vương các ngươi còn là thay cái có thể có phân lượng cùng bản vương nói chuyện người ra đi Khánh Thiên Đại Đế miễn cưỡng bộ dáng khoát tay nói. Long Thiên Ân sắc mặt cứng đờ khỏe miệng có quắp động dù cho Khánh Thiên Đại Đế là một nước thân phận của Đại Đế nhưng Long Gia Gia chủ phân lượng cũng không biết so Khánh Thiên Đại Đế kém bao xa làm chứ na sao nhiều người mặt lại nhiên bị như thế vũ nhục quả nhiên là mất hết thể diện liền giận tái mặt nói ra. Đại đế Long Mộ kính ngươi là đế hy vọng đại đế cũng có thể tôn trọng Long Mộ. Con mẹ nó ngươi thả dám chó ngươi dẫn một đám người tự tiện xông vào hoàng cung bản vương vẫn phải cho các ngươi khách khí các ngươi là trong đầu là trưởng phân sao Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt giận dữ đạo. Ngươi Long Thiên Ân nghẹn lời. Ngươi cái gì ngươi bản vương có nói sai sao ngươi bây giờ mang theo một đám tôm tép nhại nhép tới không phải liền là muốn đến hoàng cung kiếm chuyện sao nhưng bản vương còn là xin khuyên Long gia chủ phạm là đều muốn nghĩ lại cho kỹ đừng lật thuyền trong mương chúng ta đây hoàng cung không phải là các ngươi nói có thể tới thì tới có thể đi thì đi địa phương Khánh Thiên Đại Đế trầm lãnh đạo. Đám người trợn tròn mắt cái gì chí hoàng tưởng rằng nghe lầm Khánh Thiên Đại Đế cũng quá cường thế mặc dù khẩu khí có điểm là lạ nhưng để những cái kia ủng hộ người của hoàng thất nghe được cả người nhiệt huyết. Một mặt tội nghiệp bị đánh đến dạng chó hình người Khánh Tuấn Giật đang nghe Khánh Thiên Đại Đế những lời này kém chút một ngụm sặc nước dùng sức chớp mắt vài cái trước mắt đây quả thật là chính mình phụ hoàng sao làm sao cảm giác giống như là chợ búa chỗ ngật. Âm thầm người cực kỳ kinh ngạc sau đó sắc mặt vẻ lo lắng xuống tới cười lạnh, ha ha thì ra là thế ta đã hiểu. Chương 875, Long Gia uy hiếp. Giờ phút này, Long Thiên Ân đẳng chúng khí nộ bất dĩ. Long thị gia tộc thế nhưng là Tây Châu mạnh nhất gia tộc so với không có đại hộ quốc sư chấn giữ đại khánh hoàng thất thế lực Long thị gia tộc thực lực tuyệt đối phải mạnh liền Long cốc cốc chủ Long Vân Chu Kỳ chi pháp lực cảnh tu vi nhìn chung toàn bộ đại khánh hoàng thất thế lực ai có tư cách đọ sức. Nhưng bây giờ tại Khánh Thiên Đại Đế trong mắt Long thị gia tộc lại nhiên bị bỡn cợt không đáng một đồng. Đại đế hy vọng ngươi có thể tự trọng chúng ta Long gia tới đây cũng đừng không mục đích chỉ là chúng ta Long gia cảm thấy tứ hoàng tử điện hạ càng thích hợp làm thái tử sau này kế thừa đế vị làm nhiên giá cũng chỉ là chúng ta Long gia cho đại đế một số đề nghị mà thôi Long Thiên Ân trầm giọng nói. Đề nghị. Đây coi như là uy hiếp a. Thành Phong Vương bọn họ thế nhưng là đầy mình lửa giận. Đề nghị Khánh Thiên Đại Đế sắc mặt trầm xuống lạnh nhân đạo. Các ngươi Long gia tính là cái gì chứ bản vương phải làm ở đâu quyết sách cùng các ngươi những lũ tiểu nhân này có liên can gì ngược lại là các ngươi Long gia tự tiện xông vào hoàng cung ý đồ bất chính bản vương hiện tại tiểu có thể định tội của các ngươi. Long Thiên Ân đang muốn nổi giận một đạo huy trầm lắng tiếng cười bằng bầu trời vang lên, ha ha sớm nghe nói về đại đế văn võ song toàn trị quốc có phương pháp dưới chướng người tài ba bội số cường binh cường tướng chỉ có thể thán bây giờ thấy một lần làm một nước chi đế mở miệng lại như chợ búa huế đồ lại tuy có một thân năng lực lại thôi lại liên con của mình thần đều bảo đảm không được đây cái kia là các ngươi hoàng thất bi ai còn là toàn bộ đại khánh quốc bi ai. Vừa dứt lời. Một cảm giác uy nghiêm bức tới bốn phía lập tức phảng phất lâm vào vô hình trong khí tràng gió lớn đột nhiên lên phong vân biến sắc tràn ngập quảng trường lấp đầy khí tức hơi rung chuyển cùng hỗn loạn. Cường giả. Tuyệt đối cường giả khí thế. Tại giá cố khí thế cường đại trùng kích phía dưới đám người chỉ cảm thấy trên người như thua cự sơn cả người bất lực ngực bị ép tới khó chịu hô hấp cũng biến thành dồn dập mặt mũi tràn đầy thần sắc. Thành Phong Vương bọn họ cùng mấy vị hộ quốc sư cũng là kinh ngạc vô cùng làm vũ cương cảnh tu vi bọn họ tại giá cố khí tức trước mặt bọn họ chỉ cảm giác mình lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Chẳng lẽ... Ngẩng đầu nhìn đến chìm ám bên trên bầu trời tại vạn mắt nhìn chăm chú chi hạ một đạo như rượu nhật lập lòe quang ảnh như thiên thần từ trên trời giáng xuống một thân long văn kim bảo tay áo đồng bền tươi cười dạng dỡ hạc phát đồng nhan là vị như thế ngoại tiên nhân láo giả. Khánh Thiên Đại Đế hai mắt nhíu lại âm thầm cười một tiếng. Không sai. Vị này kim bảo láo giả chính là Long Cốc Cốc chủ Long Vân Thuyền. Lúc này. Long Vân Thuyền sắc mặt uy nghiêm lăng lập giữa không trung bệ nghệ thiên hạ chi thế cái kia thâm thúy mà lại lạnh lùng nghiêm nghị hai mắt thẳng quét xuống đến như là ngàn vạn lưỡi dao đồng thời chỗ hữu nhân trong lòng đều đi theo đột nhiên co lại. Thật là đáng sợ. Cặp mắt kia thần cảm giác tựa như là một thanh có thể giết người lợi khí. Long Thiên Ân đẳng chúng thấy chi cung kính mà đứng. Khánh Tuấn Giật thấy chi vạn phần kích động một mặt tội nghiệp dáng vẻ khúm núm kêu lên, Long Cốc chủ lao ra ngài xem như hiện thân lao ra ngài cần phải vì tiểu nhân làm chủ a. Nhìn thấy Khánh Tuấn giật như thế nô tài dạng mọi người đều là xem thường thân là hoàng tử tại Long Vân thuyền trước mặt vậy mà liền cùng một đầu chỉ biết vẫy đuôi chó sù để cho người ta cảm thấy chán ghét. Liên là liên Long Vân thuyền bản nhân đô bất muốn con mắt đi xem Khánh Tuấn giật hai mắt nhìn chăm chú Khánh Thiên Đại Đế Mạc Nhân Đạo, Đại Đế Lao Phu chính là Long Cốc Cốc chủ Long Vân thuyền. Không có ý tứ chưa từng nghe qua Khánh Thiên Đại Đế trực tiếp trả lời càng làm người ta giật mình chính là Khánh Thiên Đại Đế còn miễn cưỡng móc móc lỗ thai một bộ vô lại dáng vẻ. Long Vân thuyền hai mắt một lăng ban đầu lần gặp gỡ cảm thấy Khánh Thiên Đại Đế cảm giác phi thường quái nhưng Long Vân thuyền cũng không dễ dàng như vậy bị người chọc giận không có gì lạ nói ra. Không có nghe quá giá không sao lão phu đến mục đích này cũng rất đơn giản liền là cảm giác được các ngươi đại khánh hoàng thất đã thống trị đại khánh quốc ngàn năm lâu lão phu muốn có lẽ các ngươi đại khánh quốc cái kia muốn thay đổi triều đại đi. Thay đổi triều đại. Đám người thịnh nộ giá bất rõ ràng muốn thiện quyền đoạt vị sao. Khánh Tuấn giật nguyên bản mặt mũi tràn đầy hưng phấn một nghe đáo giá nói đột nhiên gian tâm lệnh mảng lớn cả người giống như là suy sụp nhuyễn ba ba ngồi ngã xuống mặt mũi tràn đầy đổi phế. Không có cách nào hiện tại tình thế đã vượt ra khỏi mong muốn đại thế đã mất long ra không đắc bất ra mặt dã bất đắc bất từ bỏ kế hoạch ban đầu trực tiếp đi khống chế đại khánh quốc thế lực. Thay đổi triều đại là muốn họ Long thị sao Khánh Thiên Đại Đế lạnh nhân đạo. Ha ha đại khánh quốc lại là dùng võ định quốc tự lấy võ đạo nói chuyện ở trên đời này cường giả vi tôn chỉ có cường giả chân chính tài năng thống trị thiên hạ mà chúng ta Long thị gia tộc chính là Tây Châu gia tộc mạnh mẽ nhất ra thế bối cảnh hùng hậu nếu bàn về thực lực nhìn chung toàn bộ đại khánh quốc thậm chí là các ngươi đại khánh hoàng thất ở đâu có cùng chúng ta Long thị gia tộc đợi đến nếu vì đế vương nhà chúng ta Long thị gia tộc sẽ so với các ngươi đại khánh hoàng thị yếu canh thêm. Thích hợp Long Vân thuyền trầm lãnh mà cười. Đây lời đã nói đến rất rõ ràng liền là Long gia muốn thiện quyền đoạt vị muốn thành tựu đế vương nhà thống trị đại khánh quốc thậm chí là muốn thống trị toàn bộ thiên hạ. Chúng ta đại khánh quốc đúng là dùng võ định quốc nhưng võ vì thứ hai, dân tâm làm trọng nếu vì đế vương càng chỉ cần dân tâm chỉ có đến dân tâm giả mới có thể có thiên hạ Khánh Thiên Đại Đế chìm lãng đạo. Đến dân tâm giả được thiên hạ. Một tiếng này thật sâu xúc động thành phong vương đẳng chúng hình như có đốn ngộ tinh tế trầm tư. Long Vân thuyền sắc mặt khẽ nhúc nhích nhưng rất nhanh liền trở về bản sắc cực kỳ khinh thường nói ra, chúng ta Long thị gia tộc có thể cũng không tán đồng đại đế thuyết pháp chúng ta Long thị gia tộc thành tựu đế vương nhà nguyên tắc chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Dừng một chút mắt lạnh lẽo quét ngang Long Vân thuyền dùng bức bách tính chất giọng điệu quay về chúng người nói ra, bây giờ đại khánh hoàng thất ngu ngốc vô năng thực lực quốc gia một trượng nghìn dụng chúng ta Long thị gia tộc thuận thiên mà đi thay đổi triều đại duy ta Long thị gia tộc tài năng chế tạo cường đại nhất vương triều xưng bá thiên hạ ở đây chư vị vẫn như cũ có thể vì hoàn toàn mới vương triều hiệu lực phàm là quy thuận giả vẫn như trước được hưởng ban đầu địa vị thậm chí có thể đạt được truy cầu cao hơn hiện tại các ngươi đô hữu lựa chọn lập trường. Nghe tiếng, toàn trường yên tĩnh tất tất bạo động. Rất rõ ràng không có đại hộ quốc sư che chở đại khánh hoàng thất thế lực dễ bản liền sẽ không là Long thị gia tộc đối thủ hơn nữa Long thị gia tộc thực lực cường thế hùng hậu nếu có thể thành tựu đế vương nhà tiền cảnh có thể nhìn. Cơ linh đặng gia đặng quang minh bận bịu quỳ ngã xuống miệng hô, chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ đặng nguyện ý quy thuận Long thị gia tộc sau này tuyệt đối trung thành vì tân vương triều hiệu mệnh. Đặng gia xem ra thật sự là ngồi vững ngã theo phía danh tiếng. Thấy Đặng Quang Minh tỏ thái độ một số sợ phiền phức thần tử cùng gia tộc thế lực do dự trải qua về sau cũng là nhao nhao quỳ xuống biểu thị thần phục. Duy chỉ có chư vị hậu vương chư vị hộ quốc sư cùng một gia cùng bốn vị quân đoàn trưởng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hiển nhiên là không có thần phục ý tứ đương nhiên cũng có chút trung thành tuyệt đối lao thần tử cũng là không có tỏ thái độ. Long Vân Thuyền nhướng mày kỳ thật đấy lòng kỳ vọng nhất ý tứ liền là muốn giữ chặt đại khánh hoàng thất những này hạch tâm thế lực khả giá chút ra hỏa vậy mà ngoan cố muốn chết vì tai nạn đạo lệnh vô tình ngầm hỏi thất bại sao. Theo lý mà nói thành phong vương cùng bốn vị đoàn trưởng lúc trước lệnh vô tình đã tự mình ngầm hỏi qua trong kế hoạch là có thể thu nạp tới chẳng lẽ bọn họ thật sự có như vậy trung thành liền là chết cũng phải vì đại khánh hoàng thất hiệu lực. Ấn Long Vân Thuyền quay về Đặng Quang Minh những cái kia lựa chọn thần phục người khẽ gật đầu chưa từng có tại xem trọng ý tứ hai mắt nhìn về phía thành phong vương bọn họ, chư vị đợi vương tướng quân ý của các ngươi đây nếu như các ngươi nguyện ý quy thuận mà nói các ngươi tuyệt đối bất sẽ mất đi lúc đầu địa vị ngược lại các ngươi còn có thể đạt được cao hơn quyền vị. Về phần những cái kia hộ quốc sư cùng mục gia tuyệt đối là thể sống chết hiệu trung đại khánh hoàng thất trung thần cho nên Long Vân Thuyền cũng không có đến hỏi những người kia ý tứ bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Thành phong vương diện sắc trầm ngưng hắn có thể căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ một phen chủ động từ bỏ hoàng quyền tranh đoạt mà tuyển chọn phụ tá nhị hoàng tử Thanh Quang có liền ý vị chứ thành phong vương tuyệt đối không có muốn để đại khánh quốc để cấp ý tứ cũng không phải là hạ người ham sống sợ chết liền trọng trọng nói ra, cảm tạ Long Cốc chủ hảo ý thành mỗ mặc dù nhiên bất mới nhưng trên người cũng là chạy hoàng thất huyết mạch tha thứ ta thật có lỗi chỉ có thể từ chối nhã nhặn Long Cốc chủ. Hảo ý. Ta cuồng chiến cái mạng này còn có được hôm nay địa vị đều là Đại Khánh Hoàng thất ban cho ta, ta có thể ủng hộ bất luận một vị nào hoàng thất trong huyết mạch người kế vị, nhưng tuyệt đối bất sẽ để cho Đại Khánh quốc thay đổi triều đại cuồng chiến thiết tranh tranh lãng đạo. Ta Mông Hổ không dám nói là lập quốc công thần, nhưng nhiều năm vì Đại Khánh quốc chinh chiến xa trường, đây Đại Khánh quốc đã trở thành nơi trở về của ta, ta Mông Hổ tuyệt đối bất sẽ đi phản bội mình kết cục Mông Hổ đạo. Làm chiến sĩ chức trách chính là bảo vệ quốc gia, mà ta làm một đoàn trưởng mà chức trách của ta chính là đi bảo vệ quốc gia của chúng ta, Mạnh Phi Lam trầm giọng nói. Ta Độc Lang tuy không phải người tài ba nhưng tuyệt đối bất sẽ đi làm người phản quốc, Độc Lang âm thanh lạnh lùng nói. Theo sát lấy, bốn vị còn đang do dự không quyết định đợi Vương Giã là sắc mặt hung ác nhau nhau đứng ở hoàng thất bên này, bọn họ đều là người trong hoàng thất, nếu như về sau đây Giang Sơn thực tặng cho Long Thị về sau thật đúng là sẽ có địa vị của bọn hắn sao. Kinh ngạc. Hoàng thất thế lực quả nhiên khó mà dung chuyển. Long Vân Thuyền diện sắc xâm lạnh lửa giận trong lòng lặn đi lăn đến đấy, là bọn họ quá trung thành còn là Long gia uy tín không đủ. Chẳng lẽ các ngươi đều không chết sao, chẳng lẽ các ngươi liền nguyện ý bỏ qua các ngươi hiện tại vốn có địa vị sao, Long Vân Thuyền trầm lãnh đạo, tại Lao Phu cho rằng người thức thời vì Tuấn Kiệt còn sống so cái gì đều trọng yếu. Là ngươi nói không sai, người sống xác thực rất trọng yếu, Khánh Thiên Đại Đế nhịn không được mở miệng hai mắt nhìn thẳng Long Vân Thuyền bọn họ lạnh lùng nói ra. Nhưng tôn nghiêm lại so còn sống quan trọng hơn, căn cứ vi bất là mỗi người cũng giống như các ngươi Long gia cùng những lũ tiểu nhân này tham sống sợ chết lựa chọn cùng chó công việc chứ na, loại người liền là sống lấy cũng là phế thải. Một tiếng này, nói đến để Đặng Quang Minh sắc mặt của bọn hắn nóng bỏng đáy lòng phẫn nộ nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Đột nhiên, Khánh Thiên Đại Đế ngẩng đầu cả người chấn động buộc phát ra một cỗ khí thế cường đại như sấm trầm giọng nói. Bản vương cảm tạ ủng hộ Đại Khánh Hoàng thất, chư vị các ngươi đều là chúng ta Đại Khánh quốc vinh quang, đều là chúng ta Đại Khánh quốc công thần. Nói xong, phanh đến một tiếng, mặt đất chấn động, Khánh Thiên Đại Đế đúng là phóng lên tận trời. Đại Đế, chúng nhân kinh tỉnh hô to. Không nghĩ tới Khánh Thiên Đại Đế vậy mà như thử cường thế một thân một mình cường thế thẳng hướng Long Vân Thuyền. Chương 876, kinh nhân ra nhận. Siêu. Chánh điện bàn tật ảnh vô cùng hung thế cuồng bạo cương khí phá không, sắc mặt hung ác Khánh Thiên Đại Đế đúng là phấn đấu quên mình hướng Long Vân Thuyền bên kia đánh tới. Toàn trường chấn ngạc tuyệt đối không nghĩ tới Khánh Thiên Đại Đế lại đột nhiên xuất thủ, cái này cũng quá cường thế a. Một màn này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Hộ quốc sư cùng Thành Phong Vương bọn họ nhìn đáo giá mạc cả trái tim đều hút hãi nhiên biến sắc, bọn họ đương nhiên biết rõ Long Vân Thuyền tu vi là kinh khủng đến cỡ nào, Khánh Thiên Đại Đế liền là lại thế nào cường thế vậy cũng tuyệt đối bất là Long Vân Thuyền đối thủ. Pháp lực cảnh A. Vũ cương cảnh cùng pháp lực cảnh so với cái kia chính là một đầu không thể vượt qua hồng câu, thực lực ngày đêm khác biệt. Long gia trên dưới mặc dù rất kinh ngạc tại Khánh Thiên Đại Đế cử động nhưng bọn họ lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ bằng một cái Khánh Thiên Đại Đế vũ cương cảnh tu vi liền là Long Thiên Ân cùng bốn vị Long Cốc Nguyên lão đều có thể ngược chết Khánh Thiên Đại Đế, bây giờ lại còn dám không biết lượng sức đi khiêu chiến Long Vân Thuyền, đây không phải trứng gà dây vào tảng đá tự tìm đường chết sao. Long Vân Thuyền hai mắt híp lại, ánh mắt bên trong chết xạ ra một loại nào đó hung tàn, mặc dù cảm thấy thật bất ngờ nhưng Long Vân Thuyền cũng dám mang theo toàn bộ Long Thị gia tộc xâm nhập Hoàng Cung, sớm liền nghĩ bưng Đại Khánh Hoàng quyền cái kia còn cần cố kỵ sao. Lao Phu thật sự là không nghĩ tới Đại Đế tính tình đúng là như thế nóng nảy, vậy liền tha thứ Lao Phu đắc tội, Long Vân Thuyền trầm lãnh một tiếng giơ tay mở ra trong lòng bàn tay khoảng cách bạo khiển trách pháp lực cường đại, pháp lực khí tức quanh chấn nhi xuất không khí rung động uy lực mười phần hung mãnh. Đại Đế. Chỗ hữu nhân trận mắt hốc mồm muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, liền xem như có thể ngăn cản có thể ở trong sân người có ai lại là Long Vân Thuyền cái này kinh khủng pháp lực cấp cường giả đối thủ. Vâng! Khí thế hung thiên Long Vân Chu Dơ trưởng liền muốn oanh đến. Thấy chi Khánh Thiên Đại Đế không hề sợ hãi dung cảm tiến tới, trong lúc lơ đãng bên khỏe miệng còn hiện ra âm hiểm cười lạnh, đang áp sát Long Vân Thuyền thời điểm Khánh Thiên Đại Đế trên người bộc phát ra khí thế cũng càng lai việt cường đại. Chỉ tiếc tại cường đại pháp lực trước mặt vũ cương cảnh bất luận cái gì cấp độ võ giả đều là tốn công vô ích, đây giữa song phương thực lực thật sự là chênh lệch đến quá xa. Mắt thấy Long Vân Thuyền xuất trưởng thời khắc đó. Đột nhiên, tại Long Vân Thuyền trong đầu một đạo thanh âm lánh khốc vội vàng kinh vang lên, Long Cốc chủ coi chừng người này có bẫy. Ách! Long Vân Thuyền sững sờ nhưng vẫn là một trưởng oanh kích xuống dưới. Vâng! Hung sức lực trưởng đạo cùng với quần quận nộ diễm hoàn toàn đem Khánh Thiên Đại Đế khóa chặt, phô thiên cái địa hung hãn vô cùng vô tình đánh tung xuống. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều trừng lớn hai mắt nhìn qua chứ na, quần quận hung sức lực liệt diễm cuồng bạo trong nháy mắt xông bại Khánh Thiên Đại Đế, ngoại phóng sức lực thế chen trúc bao phủ lại Khánh Thiên Đại Đế. Cũng tiểu tại giá sau một khắc, tại na nộ diễm cuồng quyển bên trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đạo tàn ảnh quỷ dị biến mất. Ân. Long Thiên Ân kinh nhi biến sắc rõ ràng cảm ứng được nguyên bản tỏa định khí tức đột nhiên hư không tiêu thất. Long cốc chủ xem ra là ta muốn không có ý tứ, âm thanh lạnh lùng như ưu hồn tại Long Vân thuyền người đeo vang lên. Một đạo quỷ mị thân ảnh chợt hiện hậu thân, chính là Khánh Thiên Đại Đế. Toàn trường bạo kinh, đây Khánh Thiên Đại Đế thân pháp cũng hình như quá mạnh đi, vậy mà năng tại pháp lực cảnh khóa chặt dưới thoát ly, sau đó bất khả tư nghị xuất hiện ở Long Vân thuyền người đeo tiến hành đánh lén. Rung động. Liên là liên những cái kia hộ quốc sư cùng Thành Phong Vương giã triệt triệt để sợ ngây người. Chóe nu ạ thừa. Ý đương nhiên bao quát Long Vân thuyền bản nhân. Còn có Long Thiên Ân chờ ở trận tất cả Long Thị bên trong người khi nhìn đến Khánh Thiên Đại Đế hiện thân đến Long Vân Thuyền sau lưng thời điểm từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Vâng! Một đạo hung sức lực trưởng lực ra sức đánh về phía Long Vân Thuyền độc ngực. Căn cứ vi ra quá mức đột nhiên, Long Vân Thuyền cũng hoàn toàn khinh thường Khánh Thiên Đại Đế, đặc biệt là cái kia thân pháp cảm giác tựa như là không gian thuấn gì, tệ lẹ bọn, cái này khiến Long Vân Thuyền như thế nào phòng bị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy Khánh Thiên Đại Đế liền muốn đắc thủ thời điểm, lại là một đạo màu đen tàn ảnh hình như từ lâu khóa chặt lại Khánh Thiên Đại Đế như chớp giật tại Long Vân thuyền lâm vào thời khắc nguy cơ thời điểm trong nháy mắt xuất hiện ở Khánh Thiên Đại Đế trước người. Hưu. Một đạo sắc bén kiếm mang khí thế khiếp người kình lực hung ác đâm về Khánh Thiên Đại Đế. Nắm bắt thời cơ đắc phi thường tốt. Nhưng càng ngoài ý muốn chính là Khánh Thiên Đại Đế cũng hình như sớm đã liệu đến sẽ hữu nhân xuất thủ đánh lén mình, lần này đánh lén dễ bản cũng không phải là hướng về phía Long Vân thuyền đi. Hưu. Một bộ giống như trẻ nít quái vật từ Khánh Thiên Đại Đế trong cơ thể bắn ra. Không sai. Chính là Bạo Anh. Đạo hắc ảnh kia nhìn thấy Bạo Anh thời điểm hình như đã từng nếm qua thiệt thòi nhỏ nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đây Khánh Thiên Đại Đế rất rõ ràng nhằm vào đến là mình dĩ giả loạn chân mục tiêu chân chính nhưng thật ra là chính mình. Phản ứng quá đến thời điểm lại đã muộn, không có thu tay lại, cái kia sắc bén trường kiếm chính giữa đâm về phía Bạo Anh. Phá hết sức căng thẳng. Kiếm qua Bạo Anh đột nhiên sinh ra kinh khủng phá. Ầm ầm. Một trận kinh khủng phá không gian mãnh liệt lắc hào quang sáng chói cùng với kình phong cuồng quyển cắt ngang tỏa ra bốn phía chấn tập mà xuống, mặt đất rạn nứt từng khối to lớn đá tầng vén nứt mà lên. Đồng đồng. Mưa to do lớn đá vụn giống như là từng khỏa đạn tại na kinh khủng phồng lên bên trong xuôi theo chứ tứ mặt bát phương tuân ra đãng khai lai. Đám người chung quanh hoảng sợ tứ tán càng là có chút chật vật bị hoành ngược lại. Đương nhiên dưới không tác động đến không lớn. Tác động đến thảm trọng chính là Long Thị gia tộc đám người kia. Có thể so với pháp lực uy lực Bạo Anh tự bạo liền là pháp lực cảnh mạnh giả dã không dám chính diện đi tiếp nhận, đừng nói là pháp lực cảnh phía dưới những cái kia võ giả, đối với những võ giả này tới nói đơn giản tai nạn. Ầm ầm. Kinh khủng phá vẫn như cũ không ngừng, từng vòng to lớn gợn sóng sóng ánh sáng mang theo chứ vô thất năng lượng tàn sát bừa bãi tại na một đám bên trong chấn đãng khai lai giống như là vô số ác thú hung thế bừng bừng gào thét ép hướng tứ phương. Long Thiên Ân đẳng chúng dễ bản liền không có phản ứng quá đến liền bị mạnh đại khủng bố kinh đạo trùng kích từng cái miệng phun tiên huyết đánh bay, nhi xuất mấy trăm vị võ giả trực tiếp tại bạo tạc bên trong xé thành vỡ nát. Nếu không có pháp lực cảnh cường giả che chở muốn không phải mà nói đây một đợt phá sợ là Long Thị gia tộc những người này nhất định là toàn quân bị diệt tan thành mây khói. Long Vân Quốc hoảng sợ muôn dạng còn tốt thời khắc cuối cùng phản ứng quá đến nhưng đã vô lực chặn đường dưới như thử cường lớn phá chi uy cả người pháp lực hộ thân nhưng dù sao vội vàng chưa kịp toàn lực bị cái kia phá trùng kích kình đạo làm cho từng bước trở ra. Mà đạo hắc ảnh kia mặc dù nhận phá trùng kích lớn nhất nhưng thực lực đến phản ứng nhạy bén giơ kiếm quét qua chạm phong phá lãng hung hãn phá hung ba chặn ngang cắt đứt nhưng vẫn là bị ép lui cách. Theo mà... Một đạo thân ảnh quen thuộc trọng trọng rơi xuống đất, thân thể như là cao vút trong mây đỉnh núi lạnh lùng cao ngạo sừng sững tại vũ nội chi đỉnh bá thế chính là Khánh Thiên Đại Đế. Tình ngộ lại chúng nhân kinh đến không ngậm miệng được, từng trương khuôn mặt bởi vì quá mức kinh ngạc dẫn đến biến đến vô cùng cứng ngắc, từng cái giống như là đá như một loại thần sắc đờ đẫn nhìn qua chứ na đạo huy ngạo thân ảnh. Chơi ạ! Đây quả thật là Khánh Thiên Đại Đế sao? Siêu tuyệt thân pháp đặc, phát, hẳn là vừa rồi cái kia một đợt phá. Cái kia uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa. Một hơi ở giữa bạo sát mấy trăm cao thủ. Tiểu Liên Long Vân thuyền bản nhân ra suýt nữa gặp trọng thương bị làm đắc như thử chật vật. Đây chiến tích coi là thật huy hoàng. Lúc này, Long Vân thuyền đứng vững lại cũng đánh thức coi như trong khoảnh khắc đó nếu không có vị hắc y nhân này tường trợ chỉ sợ chính mình cũng là khó thoát khỏi cái chết, bây giờ số thương vòng trăm người xem như hơi nhỏ. Đan giá tuyệt đối là triệt để chọc giận Long Vân thuyền vằn vện tia máu con người căm tức nhìn Khánh Thiên Đại Đế chìm cả giận nói. Khánh Thiên nghĩ không ra đường đường một nước đại đế hành sự đúng là như thế hèn hạ. Hắn không phải Khánh Thiên, âm thanh lạnh lùng vang lên, vị kia người áo đen lăng không nhi lập để lên thân Vu Long Vân thuyền bên cạnh thân cái kia đen nhánh lạnh lẽo con ngươi đầy mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn lấy Khánh Thiên đại đế. Gia hỏa này, Chúng nhân dã vô cùng kinh ngạc vị này đột nhiên xuất hiện người áo đen tại trên thực lực hình như không thể so với Long Vân Thuyền kém, đặc biệt là tại Na vị người áo đen xuất hiện thời điểm toàn bộ không khí đô bất tự nhiên trở nên âm hàn. Đó là sát khí. Một loại trải qua vô số sát lục tôi luyện tài năng mài luyện ra được kinh khủng sát khí. Tại giá lạnh lùng dưới sát khí tâm linh hình như nhận lấy sát khí mãnh liệt nao giống như bên trong vạn quỷ dữ tợn thét lên như là đặt mình vào tu la địa ngục chỉ cần vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy những cái kia dữ tợn khuôn mặt. Sát khí này, thật sự là thật là đáng sợ. Muốn đến nơi đây, đám người liền không có cảm thấy hưng phấn ngược lại là thật sâu ngưng trọng nếu như xuất hiện một vị không thể so với Long Vân Thuyền thực lực trên lệnh sát thủ đôi kia toàn bộ Đại Khánh Hoàng thất tới nói đây tuyệt đối là một trận tai họa thật lớn. Long Vân Thuyền nghe được vị kia người áo đen lời này rất là kinh ngạc hỏi, vô tình huynh ngươi mới vừa nói đến là có ý gì ngươi nói phía dưới cái kia nhân bất là Khánh Thiên Đại Đế. Vô tình huynh. Đám người cảm giác đầu tiên là cảm thấy có chút quen thuộc làm đoán nghĩ tới điều gì thời điểm sắc mặt mãnh liệt giật mình đột nhiên biến sắc cả người càng là không tự ở run rẩy lên. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Tây Châu đệ nhất sát thủ cũng là tổ chức sát thủ trí cao thủ lĩnh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng cấp nhân vật sát thủ trí tôn Lạnh Vô Tình. Lạnh Vô Tình. Cái kia là hạng gì đáng sợ nhân vật? Thành Phong Vương giữ cuồng chiến bọn họ mồ hôi lạnh lâm ly kỳ thật tại nhìn thấy vị kia người áo đen xuất hiện thời điểm liền lập tức nghĩ đến đối với Lạnh Vô Tình người này bọn họ thế nhưng là tự mình tiếp xúc. So với Long Vân Thuyền cái này Lạnh Vô Tình yếu canh thêm cường đại đáng sợ. Khánh ánh sáng dễ dàng cũng kinh trụ mặc dù đáy lòng của hắn bên trong rất tin tưởng tiểu thiên năng lực nhưng Lạnh Vô Tình xuất hiện để hắn cảm giác giác đáo sợ hãi đây chính là trong truyền thuyết sát thủ trí tôn A. Hiện tại là Long Gia cùng tổ chức sát thủ hai cỗ thế lực này liên minh như thế chi thế liền là càn quét toàn bộ Đại Khánh Quốc đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Những cái kia nguyên bản lựa chọn quy thuận Long Thị gia tộc người khi nhìn đến Lạnh Vô Tình xuất hiện thời điểm âm thầm may mắn. Còn tốt lần này lựa chọn là đúng. Đồng thời, bọn họ cho rằng Đại Khánh Hoàng thất đã triệt để xong. Chương 877, Thiết Nha Quân Giận Quy. Lúc này Lạnh Vô Tình nhìn chăm chú lên Khánh Thiên Đại Đế nói ra, tựa như hắn cũng không phải là Khánh Thiên. Cái gì? Toàn trường bạo kinh mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn chằm chằm Khánh Thiên Đại Đế. Mọi người mắt đều không mỏ mẫm đây trước mắt chẳng phải rõ ràng là Khánh Thiên Đại Đế sao? Bất quá ngẫm lại gần đây Khánh Thiên Đại Đế đúng là có chút quái dị ngày hôm nay biểu hiện cũng là quá mức khắc thường cường thế dù sao ngày xưa Khánh Thiên Đại Đế làm việc đều là rất có chừng mực ngôn ngữ nói chuyện với nhau cũng tuyệt đối bất sẽ không dám nói lời xấu xa. Long Vân Thuyền thẳng nuốt nước miếng ngạc nhiên hỏi, cái kia hắn là ai? Ta cũng muốn biết Lạnh Vô Tình nhìn chăm chú Khánh Thiên Đại Đế. Làm càn các ngươi không chỉ có tự tiện xông vào Hoàng Cung ý đồ bất chính hiện tại càng là còn dám hoài nghi thân phận của Đại Đế chúng ta Đại Khánh Hoàng thất tuyệt đối dung ngươi không được nhóm đám người này trong Hoàng Cung tùy ý làm bậy cầm đầu lão hộ quốc sư mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ khiển trách quá mắng. Thực là một đám ngu xuẩn đồ vật bị người đùa bỡn giữa đùi còn dám cố làm ra vẻ Lạnh Vô Tình hư lạnh một tiếng lạnh lẽo nhìn lấy dưới không trung Khánh Thiên Đại Đế nói ra. Chẳng lẽ các ngươi đều không phát giác trước mắt cái này giả Khánh Thiên Đại Đế rất có vấn đề sao? Ách! Đám người ngạc nhiên kỳ thật Lạnh Vô Tình nói không sai Khánh Thiên Đại Đế đúng là rất có vấn đề. Khánh Tuấn giật nghe xong lửa giận ngút trời một tay chỉ Khánh Thiên Đại Đế giận hỏi, đồ chết tiệt ta liền nói ta phụ hoàng làm sao lại làm ra như thế quyết sách nguyên lai ngươi là giả mau nói ngươi rốt cuộc là ai lại dám giả mạo phụ hoàng ta dùng cái này lường gạt mọi người ngươi đến cùng có mục đích gì? Tứ hoàng tử điện hạ nói không sai đại đế từ trước đến nay ôn hòa tuyệt không phải mở miệng chính là không dám nói lời xấu xa hơn nữa đại đế suy tính thận trọng làm sao lại lựa chọn để ngu ngốc vô năng khánh ánh sáng dễ dàng kế thừa đế vị đây ở trong đó hẳn là có bấy đặng quang minh hô theo con chó kia cái đuôi tử lại bắt đầu cản rỡ dao động đi lên. Chúng đại thần cũng là tất tiếng sột soạt tốt trò chuyện với nhau đối với khánh thiên đại đế cũng sinh ra hoài nghi. Kỳ thật Thành Phong Vương bọn họ đáy lòng cũng là sớm có hoài nghi nhưng là không muốn đi xuyên phá mà đã mà lại dưới mắt Long Gia cùng tổ chức sát thủ rõ ràng ý đồ bất chính liền không thể đi phơi bày cho nên bọn họ mới bảo trì yên lặng theo dõi kỳ biến. Khánh Thiên Đại Đế diện sắc xâm chìm lạnh lùng quét mắt đám người một chút uy trầm lắng khe nói, bọn họ tại mở mắt nói lời bịa đặt chẳng lẽ trong mắt của các ngươi cũng đều mù sao. Nói dối Lạnh Vô Tình cười lạnh hai mắt một lăng lộ hung quang quát lạnh nói. Vậy mà ngươi muốn tiếp tục tiểu nhân trang đại soái vậy bản tôn liền thân thủ vạch trần âm mưu của ngươi để cho chư vị nhìn một cái ngươi đến cùng là cái thứ gì. Nói xong. Kiếm quang lóe lên Lạnh Vô Tình trường kiếm trong tay khẽ động một cỗ kinh khủng sát khí tung ra cả vùng không gian đột nhiên trở nên kỳ so rét lạnh tựa như là rơi vào hầm băng bên trong. Mắt thấy. Lạnh Vô Tình liền muốn xuất thủ một khắc này một đạo thanh âm lánh khốc đột nhiên truyền âm vào Lạnh Vô Tình trong đầu. Vạch trần ta cũng không nhìn ngươi có bản lãnh gì. Sợ hãi. Một đạo quỷ mị thân ảnh giống như có lẽ đã ẩn nút đã lâu đột nhiên gian tại Long Vân thân thuyền sau thoát ra. Đây, Lãnh Vô Tình sợ hãi biến sắc đột nhiên hữu chồng trúng kế cảm giác. Mà Long Vân Thuyền bản nhân càng là thần sắc đại kinh ngạc, rõ ràng người đeo vọt lên một cỗ cường đại khí tức kinh khủng không kém mình chút nào, hơn nữa có thể rõ ràng cảm ứng đáo giá là pháp lực cảnh cường giả vốn có cấp độ khí tức. Khí độc lĩnh vực. Quát to một tiếng, một cỗ kinh khủng hắc ám chập trùng mang theo đáng sợ kịch độc cùng hung hãn kình đạo như là nổ tung đạn hạt nhân, chấn động như nước thủy triều không hề có điểm báo trước tuân ra tứ phương. Khí độc. Mọi người sắc mặt đại biến. Không sai. Đây chính là Tiểu Vương Bát. Tại vừa rồi buộc Lãnh Vô Tình hiện thân thời điểm, Lăng Thiên Vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng chính mình phân thân năng lực lại thêm bạo anh uy lực có thể trọng thương Lãnh Vô Tình cùng Long Vân Thuyền bọn họ. Nhi Lăng Thiên Vũ mục đích thực sự liền là dùng chính mình cường thế biểu hiện lại thêm bạo anh tự bạo đến chế tạo giả tượng, sau đó nhân cơ hội này Tiểu Vương Bát thừa cơ chuẩn ra ẩn nút. Lãnh Vô Tình bọn họ bản lai tiểu là vội vàng lại đem lực chú ý tập trung ở bạo anh cùng Khánh Thiên Đại Đế trên thân, tuyệt đối bất sẽ xem xét giác đáo Tiểu Vương Bát đã sớm mai phục tốt. Ầm ầm. Kinh khủng khí độc lĩnh vực phô thiên cái địa giống như là một đoàn mây đen khổng lồ, trong nháy mắt đem Lãnh Vô Tình các loại giữa không trùng chỗ hữu nhân như là dậy sóng sóng lớn điên cuồng bao trùm ở. Mau ngăn cản. Long Vân Thuyền quát lên một tiếng lớn, song trưởng oanh ra cường đại pháp lực tuân ra đem ngoài thân khí độc cho trùng kích ra đến. Lãnh Vô Tình trường kiếm múa nhẹ nhàng như thường tại khí độc lĩnh vực trung xé mở trọng trọng vết rách. Quá đột nhiên. Lãnh Vô Tình cùng Long Vân Thuyền mặc dù có thể đánh sơ xác mở ngoài thân khí độc ăn mòn, nhưng Long Thiên Ân các loại long gia trên dưới những cái kia võ giả chỗ nào ngăn cản được đạt tới pháp lực cảnh cấp độ khí độc công kích. A a. Từng mảnh kêu thảm, mấy trăm vị võ giả tại khí độc lĩnh vực ăn mòn dưới giống như là bị lưu toan đốt, người quanh thân quần áo cùng huyết nhục thống khổ cực độ dày vò bên trong bị ăn mòn hòa tan. Lui nhanh lui về sau. Long Thiên Ân kêu to quanh thân nổ bắn ra cương nguyên khí, chính mình cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc chật vật mà chạy. Long Cốc bốn vị nguyên lão cũng là hoảng sợ muôn dạng chống cự, bên trong khí độc uy lực quá thịnh sông trốn bên trong cũng bị khí độc ăn mòn, lúc này vận hành thể nội lực lượng một bên hoảng sợ bức ra độc tố một bên chạy. Dưới không chi hy vọng chung lấy tại na khí độc hắc vụ bên trong bị đốt thực rơi thân thể buồn gào bên trong thống khổ gào thảm thân ảnh nhìn thấy mà giật mình từng cái dọa đến cả người phát run, đặc biệt là những cái kia tham sống sợ chết thần tử trực tiếp dọa nằm. Các cung nữ nhìn đào giá mạc càng là nhịn không được buồn nôn thẳng nhả, những này nhân dã bị chết thật là buồn nôn. Thành Phong Vương bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, bằng vào Khánh Thiên Đại Đế một người vừa mới cái kia ba phá lệnh long ra tổn thất nặng nề nhi giá một đợt càng hung mãnh gần như sắp muốn toàn quân bị diệt. Xuất sinh. Long Vân Thuyền hai mắt xích hồng phẫn nộ đến cực điểm, chính mình mang tới người đều nhanh ngỏm rồi nhi giá nhưng đều là Long thị gia tộc tinh anh á, Long Vân Thuyền quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ. Chết. Long Vân Thuyền giận sông mà đi mạnh mẽ sông bại trọng trọng khí độc lĩnh vực. Đột nhiên, tại na hắc ám sắc khí độc lĩnh vực chung một tiếng quen thuộc long ngâm gầm kinh vang mà lên. Long. Long Vân Thuyền đột nhiên sửng sốt, chỗ hữu nhân cũng đi theo ngây người. Giống. Gầm lên giận dữ, tại na khí độc lĩnh vực bên trong một đạo to lớn thân ảnh bay thẳng mà đến. Làm Long Vân Thuyền nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm một đôi con ngươi đều nhanh bạo liệt đi ra. Song đầu chỗ Viêm Long. Chính là một mực tiềm ẩn tại Long Cốc chỗ sâu song đầu chỗ Viêm Long. Gặp quỷ. Chết đi song đầu chỗ Viêm Long sống lại. Đương nhiên Lãnh Vô Tình cũng hoàn toàn kinh trụ, một màn này thật sự là quá khó lý giải. Quá mức ngoài ý muốn. Cũng làm cho Long Vân Thuyền đã mất đi tấc vuông, cả khuôn mặt còn tại ở vào khiếp sợ ngốc trệ bên trong. Mà kia song đầu chỗ Viêm Long cũng sẽ không khách khí như vậy, một sông lại song đầu nhả viêm một ngụm băng viêm một ngụm hỏa viêm băng hỏa lưỡng trọng thiên lưỡng đạo cự đại hung mãnh viêm đoàn đánh phía Long Vân Thuyền. Ân. Long Vân Thuyền đột nhiên bừng tỉnh hét to, không có khả năng. Đột nhiên, Long Vân Thuyền song quyền thẳng oanh nhi xuất đánh về phía cái kia hai đoàn long viêm. Ầm ầm. Long viêm phá đầy trời quang hoa mảnh vỡ đánh sơ xác ra kinh khủng đại trùng kích kình đạo hung mãnh quét hướng bốn phía những cái kia nguyên bản tại khí độc bên trong đau khổ dãy rủa võ giả lại gặp trùng kích đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhao nhao nhà huyết bạo bay nhi xuất. Long viêm phá đi. Một đạo cự đại long chảo như là như kiếm phong sắc bén ngay tại long viêm phá tán thời điểm thẳng bức nhi xuất cái kia cuồng mãnh kình đạo hung hăng hướng ngay Long Vân Thuyền ngực đánh tới. Pháp lực cảnh cấp độ bạo lực một kích Long Vân Thuyền cũng không có mãnh liệt như vậy nhục thể phòng ngự, đây một long chảo tới tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Bành đến một tiếng, Long Vân Thuyền cả người đại chấn ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn vỡ tan, lệch vị trí tiên huyết đoạt miệng nhi xuất kêu đau đớn một tiếng, toàn bộ thân thể như là như đạn pháo trọng trọng từ trên không trung rơi xuống. Bành. Nện vào trên mặt đất tóe lên bay đầy trời đá. Toàn trường kinh hãi nhìn qua chứ na đột nhiên xuất hiện đáng sợ song đầu cự long run lẩy bẩy ngắn ngủi mấy khắc gần như sắp dây Long thị gia tộc những võ giả này cái gì chí liên Long Vân Thuyền bực này pháp lực cảnh mạnh giả dã bị đánh rơi. Lãnh Vô Tình trợn mắt nghiến răng nhìn hằm hằm Chứ Na song đầu chỗ Viêm Long, tức giận nữa nhìn về phía dưới không trung, sắc mặt hung tàn trên mặt còn hiện ra đạt được nụ cười Khánh Thiên Đại Đế, tâm cảnh lại thế nào tốt liên tiếp bị âm Lãnh Vô Tình cũng sắp giận điên lên. Hèn hạ. Lãnh Vô Tình giận dữ mắng mỏ, thậm chí không để ý song đầu chỗ Viêm Long đằng đằng sát khí thẳng hướng Khánh Thiên Đại Đế. Hưu. Sắc bén trường kiếm nhanh như thiểm điện trong nháy mắt ép về phía Khánh Thiên Đại Đế. Đại Đế. Chúng nhân kinh hô Khánh Thiên Đại Đế liền là lại thế nào cường thế có thể đối mặt thế nhưng là sát thủ chí tôn Lãnh Vô Tình a. Nhưng lại tại dưới tình huống như vậy Khánh Thiên Đại Đế lại là lộ ra đến vô cùng khắc thường, trên mặt mang rét căm căm tiếu dung, ánh mắt bên trong tràn đầy mười phần xem thường, căn bản là không có đem Lãnh Vô Tình để vào mắt. Vâng. Một kiếm xuống tới pha núi liệt địa. Kinh khủng kiếm khí tại Khánh Thiên Đại Đế trên thân tàn sát bừa bãi ra. Tàn sát bừa bãi bên trong Khánh Thiên Đại Đế trên mặt mang mơ hồ tiếu dung, cũng tiểu tại giá kinh khủng kiếm khí tàn sát bừa bãi bên trong Khánh Thiên Đại Đế thân thể giống như là trở nên hư hóa quỷ dị biến mất. Lại không thấy. Mọi người đã kinh hãi phát run một lần nữa, kỳ tích Khánh Thiên Đại Đế lại ngay trước chỗ hữu nhân mặt hư không tiêu thất. Nhưng lần này biến mất không phải phá tán mà là phân thân bị chủ thể thu hồi. Lãnh Vô Tình cứ như vậy đứng tại trước kia Khánh Thiên Đại Đế vị trí, diện sắc kinh kinh ngạc, mặc dù trước kia tại Long Gia bị xâm phạm thời điểm tự mình lĩnh giáo qua Lăng Thiên Vũ phân thân. Nhưng lần này khác biệt khí tức hoàn toàn biến mất mà thả hoàn vô pháp khóa chặt. Một đợt chưa ngừng một đợt lại lên. Đột nhiên, một đạo sấm rền âm thanh âm vang lên, hèn hạ Long Thị tiểu nhân lấy ngươi các ngươi tiện mệnh tế ta Thiết Nha Quân ngàn vạn huynh đệ anh linh. Thiết Nha Quân. Toàn trường đột nhiên lại giật mình. Bởi vì Thiết Nha Quân ba chữ này thật sự là quá có lực uy hiếp. Dương mắt nhìn chi. Một đám mặt mũi tràn đầy ngu đần người từ trên không trung thẳng lao xuống, không nói hai lời đối với Chứ Na chút chật vật không chịu nổi Long Gia võ giả điên cuồng tiến lên, vung vẩy lợi khí tàn nhẫn vô tình chém giết những Long Gia đó võ giả. Người cầm đầu tướng mạo tuổi trẻ cưỡi cự hổ uy phong lẫm liệt, tay cầm chiến đao dũng mãnh đến cực kỳ lãnh khốc, vô tình nhất đao chém tới Long Cốc một vị nguyên lao trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt thân thể, tiên huyết huy sái xuống. Hán. Cùng chiến bốn người tại vọng Chứ Na đạo ngồi kỵ cự hổ uy vũ bất phàm thiếu niên thời điểm trong lòng kịch liệt run lên, trong đầu hình như đột nhiên nổi lên một loại nào đó thân ảnh quen thuộc. Chương 878, căm giận ngút trời. Vù vù. Hung lăng kiếm mang cùng với mãn phiến kêu thảm xuyên thấu từng cái nhân thân thể, đem bọn họ sẽ thành phá thành mảnh nhỏ cho đến chết thảm. Quá tàn nhẫn. Đây không phải giết người giản trực tiểu là như giết heo đồ sát. Long thị gia tộc những người kia liên tiếp nhận lấy trọng thương, lại gặp khí độc ăn mòn thống khổ khó nhịn, nhi giá bầy đột nhiên xuất hiện võ giả từng cái đều là chân vũ cấp cao thủ, có thể nào ngăn cản. Nhi giá đoàn người tự nhiên là tiểu tụng bọn họ. Nhìn thấy Long thị bên trong người dù cho rất nhiều gương mặt không quen biết đán giá một khắc, đối với tiểu tụng bọn họ lại so với trong tưởng tượng còn yếu canh thêm khắc cốt minh tâm, vừa nhìn thấy những cái kia ghê tởm sắc mặt đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Long thị gia tộc từng cái rẻ như chó làm giết tiểu tụng sắc mặt giận dữ đạo hai mắt bạo lấy tơ máu xuất lĩnh lấy sắt thần đường chi chung cái chán cột bạch đái từng cái sát khí ngút trời tàn nhẫn vô tình chém giết lấy Long gia bên trong người. Trước đó còn vênh váo hung hăng Long thị bên trong người bây giờ bị giết đến chạy chối chết gào thảm kêu thảm chết thảm chết thảm cả mảnh trời không đô tại vậy Chứ Na nhìn thấy mà giật mình tinh huyết. Dưới không chi chúng chỗ hữu nhân đều sợ ngây người. Liên tiếp mấy đợt cường thế tiến đến từng cái sắc mặt ngốc trệ, loại cảm giác này giống như liền là đang nằm mơ, rất là hoài nghi trước mắt một màn này đều là thật sao. Đây, Khánh Tuấn giật sắc mặt run rẩy không hiểu mà đến sợ hãi để hắn cảm giác giác đáo hối hận cùng e ngại. Hôn trướng, quát to một tiếng Long Vân thuyền phá đá nhi xuất. Đột nhiên, một đợt kinh khủng pháp lực mang theo sóng lửa cũng không để ý đang chém giết lẫn nhau bên trong có hay không tộc nhân của mình đối với Chứ Na đoàn người tức giận một đợt công kích điên cuồng đập tới. Pháp lực một kích. Kinh thiên động địa như là chiều dâng chấn động mà đi. Đột nhiên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn sấm sét giữa trời quang một cây giống như là cán bút vật thể mạo xương xích chứ cường đại pháp lực như là một cái cự kiếm kinh thế hiện kinh thế ra chém về phía cái kia ba pháp lực trùng kích. Ầm ầm. Pháp lực trùng kích xé nát đầy trời hỏa vũ chấn vỡ tứ tán. Long Vân thuyền đồng tử rụt lại càng là cả người phát run. Đạo này cán bút không thể quen thuộc hơn nữa. Không sai. Chính là Long Vân Thuyền đã từng đối thủ cũ trăm dặm Vân Long chỗ làm đã dùng qua pháp khí huyền tinh thánh bút. Kinh nhi. Một đạo giống như trẻ nít quái vật cùng trăm dặm Vân Long có cực kỳ tương tự khuôn mặt tay vác lấy huyền tinh thánh bút uy phong lấm liệt lại tà ác vô cùng từ trên trời giáng xuống. Không sai. Chính là pháp vệ. Trăm dặm lao nhi Long Vân Thuyền môi run rẩy nhìn qua Chứ Na đã từng làm hắn cảm giác giác đáo e ngại tựa như là ác ngộng lại lần nữa khốn nhiều Long Vân Thuyền âm hồn bất tán. Quái vật kia Lãnh Vô Tình ăn kinh bất dĩ lại nhớ lại lên giữ Lăng Thiên Vũ Minh cùng ám đỏ sức thấy lại lấy pháp vệ trong lòng đột nhiên bừng tỉnh cả người cũng không chế bất ở phát run. Minh bạch. Hết thể đều hiểu. Những quái vật này đều là dùng võ giả anh thể luyện hóa. Quá kinh khủng. Nhìn chung toàn bộ đại lục đối với có thể đem võ giả anh thể luyện hóa thành cường đại quái vật cái này căn bản là nghe thấy chỗ giản trực tiểu là nghịch thiên sáng tạo có thể sáng tạo bực này quái vật người tài ba năng lực này có thể đô hữu bao nhiêu như bức. Không khỏi nghĩ nếu là có thể chế tạo đây hàng ngàn hàng vạn quái vật giá khả đến khủng bố cỡ nào sau này liền là phá hủy toàn bộ đại lục vậy cũng tuyệt đối bất nói là chuyện không thể nào. Muốn đến nơi đây. Liên là từ trước đến nay trấn tĩnh lanh khốc lạnh vô tình cũng không nhịn được cảm giác giác đáo sợ hãi đây rốt cuộc nên trêu chọc tới cái gì yêu người ta. Quái vật. Dưới không chi chúng vô cùng chấn ngạc nhìn qua chứ na tà ác đáng sợ quái vật rung động phát run đây chính là có thể tùy tiện đang lúc phá hủy Long Vân thuyền công kích thực lực A đây tuyệt đối cũng là đạt đến pháp lực cảnh cấp bậc cường giả. Chơi ạ. Đột nhiên gian lại toát ra cái pháp lực cảnh cấp độ quái vật lại thêm cái kia có thể đủ phóng xuất ra đáng sợ khí độc nhị tinh độc thú Long Thị gia tộc thế lực bị làm đến mình đầy thương tích tình thế triệt triệt để nghịch chuyển. Long Vân thuyền mắt đầy tơ máu chừng chứ na pháp vệ tình cảnh giờ phút này như thế để hắn tiếp nhận tức giận nói, làm sao có thể trăm dặm Vân Long ngươi không phải đã chết rồi sao? Nghe tiếng. Pháp vệ mặt không biểu tình lạnh như băng không nói một lời đáy mắt bên trong chỉ có cái kia khiếp người tà ác sát khí. Các ngươi Long gia toàn đều đáng chết cái kia xuống địa ngục một đạo chìm giận âm thanh âm vang lên tiểu tụng ngồi kỵ kiếm sĩ hổ đuôi sau đứng vững hơn 10 vị sát thần đường đệ tử sát khí trung thiên. Mà Long thị gia tộc bên này giải rác chỉ còn hơn 100 người hơn nữa từng cái còn thương thế nặng nhẹ đều có chật vật không chịu nổi đã không cách nào lại cùng đám người này so đấu thực lực. Nói các ngươi đến cùng là ai vì sao muốn cùng chúng ta Long thị gia tộc đối nghịch Long Vân thuyền tức giận hỏi hai mắt nhỏ máu cái kia phẫn nộ phát cuồng bộ dáng cả khuôn mặt đều tựa hồ tại run rẩy. Lạnh vô tình cũng lạnh lẽo nhìn lấy đáy lòng cũng tò mò cỗ này đến cùng là thuộc tại cái gì thế lực căn cứ vi giá cỗ thế lực cũng không phải là đến từ cửa ngầm nhưng lại cường đại bất khả tư nghị nhìn chung toàn bộ Tây Châu có được thế lực cường đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tụng cắt ngang đao thua lập cái kia tràn ngập sát khí con người hung hăng nhìn chăm chú lên Long Vân thuyền bọn họ đám người này trầm lãnh đạo, mấy chục năm trước các ngươi Long gia tại mê vụ trong thâm nguyên làm tốt sự tình đều không quên a. Mê vụ vực sâu. Long Vân thuyền sắc mặt khẽ giật mình Long Thiên Ân bọn họ cũng là kinh ngạc bất đã trong đầu gần như sắp muốn quên lãng ký ức đang nghe tiểu tụng lời này về sau lại thật giống như bị kích thích đi ra. Không nhớ rõ đúng không vậy ta hiện tại tiểu hảo hảo nói cho các ngươi biết Long gia bọn này hèn hạ xuất sinh tiểu tụng nổi giận đùng đùng quát. Năm đó ở mê vụ trong vực sâu chúng ta thiết nha quân 10 vạn huynh đệ là như thế nào bị các ngươi Long gia bọn này ác tặc giết chết cha mẹ của ta là như thế nào chết thảm tại dưới kiếm của các ngươi mà phụ thân của ta là như thế nào bị các ngươi chém xuống đầu làm cản hung cười đối với những này các ngươi đều không quên a. Thiết nha quân. Lại một lần nữa kinh hãi lòng người. Thiết nha quân nguyên lai đây đều là thiết nha quân chiến sĩ. Thiết nha quân. Mấy chục năm trước thế nhưng là Đại Khánh Quốc cường thế nhất một chi quân đoàn vì năm đại quân đoàn đứng đầu năm đó thiết nha quân dũng mãnh thiện chiến như hổ dũng mãnh lập xuống chiến công hiển hách. Mà xem như thiết nha quân thủ lĩnh Tụng Minh đại tướng quân càng là thanh danh hiển hách như sấm bên thai sáng tạo ra vô số thần thoại tại Đại Khánh Quốc được hưởng lấy địa vị cực cao cùng uy tín người có thể quên lịch đại công thần nhưng đối với Tụng đại tướng quân lại là khắc cốt minh tâm vĩnh thế khó quên. Năm đó Tụng Minh danh xưng Đại Khánh Quốc đệ nhất mãnh tướng thực lực gần với Đại Hộ Quốc sư làm niên thống lĩnh Thiết Nha quân dưới trướng có người nào lại là yếu ớt liền là chư quốc thế lực dã đối với Thiết Nha quân có thật sâu kiêng kỵ. Vị này anh hùng sớm đã thâm nhập lòng người. Tụng đại tướng quân. Tựa hồ bị khơi gợi lên một loại nào đó khắc sâu hồi ức cuồng chiến cặp mắt của bọn hắn đều ẩm ướt cả người run rẩy còn có những cái kia hộ quốc sư cùng thành phong vương bọn họ thậm chí trong triều tất cả thần tử cũng không khỏi hồi tưởng lại năm đó vị kia cường thế anh hùng thậm chí có ít người cảm giác giác đáo sợ hãi. Năm đó Tụng Minh không sợ cường quyền trong triều có vị thần tử tự mình làm nhiều việc gác sau đó bị Tụng Minh ngay trước Khánh Thiên Đại Đế cùng trong triều văn võ bá quan mặt đương triều chém giết. Chỉ cần năm đó ở người đều sâu nhớ kỹ lấy một màn này. Long Vân thuyền bọn họ nghe đáo giá nói nghẹn họng nhìn chân chối một gương mặt nan dĩ trí tin dáng vẻ năm đó ở mê vụ vực sâu thời điểm thiết nha quân sắc thực sắc bị bọn họ đổ sát hầu như không còn. Không có muốn đáo giá chút lưu lại tàn binh bại tướng không chỉ có còn sống cái gì trí hoàn biến đắc như thử cường thế. Dù sao năm đó thiết nha quân sống sót người cũng chỉ là một ít binh tiểu tướng mà thôi vạn không nghĩ tới trước mắt đám người này cả đám đều đạt đến chân vũ cấp thực lực thậm chí tiếp cận vũ cương cảnh. Ghi được các ngươi bọn này hèn hạ tiểu nhân các ngươi đều nhớ lại năm đó các ngươi là như thế nào đồ sát phụ thân ta cùng chúng ta thiết nha quân ngàn vạn huynh đệ sao tiểu tụng giận dữ nói cái kia tràn đầy huyết hồng con ngươi tránh thức chứ thống hận nước mắt. Hèn hạ. Cùng chiến bọn họ rốt cục nổi giận từng cái cường thế đứng dậy. Chư vị hộ quốc sư cùng một nhà thế lực năm vị hầu vương trong triều trung thần cả đám đều tức giận đứng dậy căm tức nhìn Long Vân thuyền bọn họ hận không thể muốn ăn thịt người hung sắc. mà Khánh Tuấn Giật cùng Đặng Quang Minh những cái kia bợ đỡ tiểu nhân nhìn thấy trước mắt tình thế nghịch chuyển thấp thỏm trong lòng cả người phát run, trong lòng hối hận lấy có phải hay không đứng sai trận doanh. Không, không có khả năng. Long Thiên Ân run lấy bờ môi run rẩy nói ra, năm đó các ngươi Thiết Nha quân bị vây giết mê vụ vực sâu, các ngươi đều không phải là đã chết sạch sao? Tử Quang Tiểu Tụng cười lạnh trong mắt tách ra vô hạn sát cơ, nổi giận đùng đùng kêu lên, nói như vậy các ngươi đều thừa nhận à, các ngươi những xuất sinh này không bằng đồ vật, bởi vì kiêng kỵ chúng ta Thiết Nha quân sau này nguy hiểm cho các ngươi Long thị gia tộc địa vị, vậy mà như thế hãm hại ta phụ thân bọn họ, càng là tàn nhẫn chu diệt chúng ta Thiết Nha quân ngàn vạn huynh đệ, bút chướng này chúng ta sẽ hung hăng từ trên người các ngươi đòi lại. Vậy ngươi đến cùng là ai? Long Vân Thuyền giận dữ hỏi. Ta chính là Tụng đại tướng quân con độc nhất Thiết Tiểu Tụng. Tiểu Tụng trầm giọng nói, trong tay chiến đao lệ khí trùng thiên tràn ngập, chứ Tiểu Tụng một thân lửa giận cùng thống hận. Tướng quân con trai. Đám người đại giật mình, không nghĩ đáo giá vị uy phong lẫm lâm thiếu niên lại chính là Tụng đại tướng quân Di Cô. Quả nhiên ta liền nói, tại sao lại cảm thấy quen thuộc như thế. Đúng vậy a tướng quân, nếu là dưới suối vàng có biết chắc chắn sẽ vì hắn cảm thấy vui mừng. Không nghĩ tới, thực không nghĩ tới a, thật sự là trời xanh có mắt a, cuối cùng là bảo vệ Tụng đại tướng quân cuối cùng một tia huyết mạch a. Cái gì trời xanh có mắt, nếu là thương thiên thật có mắt, Tụng đại tướng quân cùng vòng đi các vị huynh đệ liền sẽ không bị Long gia gian nhân bức bách hại. Cùng chiến bốn người thống khổ thở dài. Hiện tại, Long Vân Thuyền bọn họ quả thực là nhiều người tức giận chỗ hướng. Tiểu Tụng căm tức nhìn Long Vân Thuyền bọn họ, mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, hiện tại Long Quốc hủy, Long gia cũng hủy, bây giờ cũng chỉ còn lại có các ngươi bọn này con sâu làm dầu nồi canh. Long Vân Thuyền bọn họ sắc mặt đại biến, Long Vân Thuyền sắc mặt cự chiến bạo đỏ lên hai mắt giận hỏi, cái gì Long Quốc hủy, các ngươi Long gia hủy, ngươi tên khốn này nói đến là có ý gì? Ha ha, các ngươi biết nói chúng ta vì sao chậm chạp không thể tới sao? Tại chúng ta đến đây hoàng cung trước đó sớm trước một bước đi các ngươi Long Cốc, sau đó lại thuận liền đi lội Long gia. Tiểu Tụng dày đặc hung ác cười một tiếng tàn khốc nói ra, hiện tại vô luận là tại các ngươi Long Cốc cũng là các ngươi Long gia, nếu như các ngươi còn có thể sống được từ nơi này trở về, như vậy các ngươi nhìn thấy sẽ là thây ngang khắp đồng nhân gian địa ngục. Cái gì? Long Vân Thuyền bọn họ sắc mặt mãnh liệt giật mình, thân thể run rẩy lắc bắt đầu chuyển động. Chương 879, hoàng cung đại loạn. Long Quốc song Long gia không có. Cho dù tranh đoạt hoàng quyền đán giã đền bù không được toàn bộ Long thị gia tộc tổn thất, huống chi hiện tại gần ngàn võ giả giã chỉ còn lại giải rác trăm người ý vị, chứ toàn bộ Tây Châu Long thị gia tộc cũng liền đáng thương chỉ còn lại có bọn họ những người này. Giờ này khắc này Long Vân Thuyền bọn họ tức giận đến cả người phát run, hai mắt đều nhanh nhỏ ra huyết bạo thả ra vô hạn sát cơ cùng lửa giận. Tiểu Tụng diện sắc xâm lạnh hung hăng nói ra, từ chúng ta Thiết Nha quân lọt vào các ngươi Long thị gia tộc sát hại về sau, các ngươi Long thị gia tộc liền đã chú định sẽ hữu giá sao? Một ngày hiện tại đối với cho các ngươi chẳng qua là trận báo ứng mà thôi. Báo ứng? Long Vân Thuyền miệng răng sắp khai ra huyết, hai mắt tràn ngập tơ máu, cả người buộc phát ra khí thế kinh khủng. Ầm ầm, cả khối mặt đất mãnh liệt lắc động, cuồng phong bốn làm kinh khủng chập trùng giống như thủy triều tuôn ra, chấn bát phương pháp lực cảnh cường giả uy thế tất nhiên là vô cùng cường đại, tới gần võ giả bị to lớn cưỡng bức bị buộc rút lui thẳng đến. Lạnh Vô Tình, ngươi còn đang chờ cái gì? Long Vân Thuyền hướng về phía Lạnh Vô Tình quát. Nghe tiếng, Lạnh Vô Tình sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén, mặc dù muốn chờ đến người không đợi được trong lòng không nỡ, nhưng bây giờ loại này tình thế cũng chỉ có thể chủ động đi đem hắn bước đi ra. Giết! Lạnh Vô Tình quát lạnh một tiếng, đơn giản một cái giết chữ hình như giống như là tại phát hào mệnh lệnh. Đột nhiên, bốn phía những thị vệ kia ánh mắt bên trong sát cơ bắn ra. Kinh Nhi đang lúc bốn phía lập tức sinh ra từng đợt kinh khủng sát khí âm lãnh, bốn phương tám hướng tuân ra xạ nhi đến đem trong sân rộng chỗ hữu nhân lồng giam vây lại. Siêu siêu. Lần lượt từng bóng người giống như là con sói đói quay về thành Phong Vương, bọn họ các loại đại thần thẳng bổ nhào qua, còn không có phản ứng quá đến một số thần tử cùng bốn đại quân đoàn chiến sĩ trực tiếp bị miểu sát. Ách. Mọi người sắc mặt khẽ giật mình vô cùng kinh ngạc. Sát thủ. Đều là sát thủ. Hèn hạ những thị vệ này dễ bản cũng không phải là trong hoàng cung người, mà là đã sớm bị thay thế, nguyên lai từ đầu tới đuôi trong này tất cả thị vệ đều là quần sát tay ngụy trang. Thật là đáng sợ. Tiểu Liên đề phòng xâm nghiêm hoàng cung, liên thị vệ đô bị đổi cũng không biết, lại nhiên bị những này âm độc đáng sợ sát thủ ẩn nút tiến đến, đây tuyệt đối là trong hoàng cung cất giấu từng khỏa bom hẹn giờ a. Vù vù. Hung lăng kiếm khí vô biên, sát khí kinh khủng đạt đến mấy ngàn vị sát thủ hung ác xung phong mà đến. Sát thủ. Hèn hạ đồ vật. Giết bọn họ. Cùng chiến bọn họ giận dữ, bốn vị đoàn trưởng vung khí đánh tới. Thành Phong Vương cùng chư vị hộ quốc sư các loại vũ cương cảnh cao thủ không cam lòng yếu thế cùng nhau nên giết đi qua, về phần những cái kia không có chút nào sức chiến đấu thần tử dọa đến sợ chết khiếp tìm nơi mà chạy. Bất quá những sát thủ kia cũng không hứng thú đi giết này chút văn thần, phàm là có vũ lực giá trị võ giả tiện bị bọn họ khóa chặt, vì đánh giết mục tiêu gọn gàng mà linh hoạt một kiếm mất mạng. Sát thủ. Cương đại nhất ưu thế chính là tàn nhẫn chiêu thức thân pháp quỷ mị chắc tuyệt khí tức gần nấp khó mà nắm lấy, thường thường chỉ cần bị khóa định làm mục tiêu liền có thể nhất kích tất sát. Vù vù. Lăng lệ kiếm mang hơn 10 vị võ giả trong nháy mắt bị cắt đứt cổ xuyên thủng nội tạng bị mất mạng tại chỗ, cái gì Chí Liên gào thảm cơ hội đều không có, nhi giá chút người chết đều là Mục gia bên trong người cùng một vài gia tộc thế lực cùng thị vệ. Thành Phong Vương giữ cuồng chiến 4 vị đoàn trưởng còn có 8 vị hộ quốc sư có vũ cương cảnh tu vi tức giận nên giết đi qua, nhưng tiếp theo mà tới một cái bị đối phương vũ cương cảnh cấp sát thủ cuốn lấy. Tổ chức sát thủ. Thực lực cũng không tục hoàn toàn thắng Chi Long gia vũ cương cảnh cấp bậc sát thủ cùng hoàng cung thế lực bất cùng nhau, trên dưới cộng thêm bên trên còn có phần đông cao thủ cấp bậc sát thủ, Thành Phong Vương bọn họ cũng là không dễ đối phó. Là đi. Thành Phong Vương nhất đao chém tới trước mắt đạo hắc ảnh kia quỷ mị biến mất. Sau một khắc, lại là vọt đến Thành Phong Vương sau lưng âm độc trường kiếm mang chứ lăng nghiêm khắc kiếm sức lực hung ác thẳng đâm tới. Thành Phong Vương biến sắc phản ứng cũng nhanh, thân hình ố néo di hình hoán vị gót chân kề sát đất, sau này bình di thuận thế nhất đao cắt ngang chém tới, đạn giá nhất đao lại vùa hụt đánh trong không khí. Hưu. Độc ác trường kiếm dùng nhất xảo trá góc độ tại Thành Phong Vương phía bên phải đánh tới. Thành Phong Vương cả người phát lệnh lần nữa phản ứng quá đến đáng tiếc bất lực ngăn cản, đành phải lại lần nữa tránh đi, nhưng tốc độ còn là chậm một nhịp, cánh tay phải trô nóng bỏng bị liếm lấy một kiếm. Xoẹt. Vọt tới huyết châu bay vụt ra, Thành Phong Vương cánh tay phải bị đau kinh hãi mà tức giận lui ra phía sau. Kim bài sát thủ nột ưng ở đây lĩnh giáo hậu vương một đạo dạy đặc khốc âm thanh em vang lên tại Thành Phong Vương trước người không xa đã đứng thẳng ra một vị lãnh khốc thân ảnh. Kim bài sát thủ là tổ chức sát thủ hoạch tâm nhất thế lực tuyệt đối có vũ cương cảnh cấp tu vi. Hừ, nột ưng vậy bản vương liền đem đầu này nột ưng biến thành chết sổ tương. Thành Phong Vương hừ lạnh nói, tay thua chiến đao cường đại thiên cương chiến khí lóe ra như mãnh hổ hạ sơn vung đao đánh tới. Thấy tình thế ngột ưng lộ ra đắc bất mảnh trường kiếm trong tay cùng thân hình đi theo khẽ động như tàn như gió hóa thành tàn ảnh trong không khí, chỉ có chứ na lăng lệ sát khí vô hình ép về phía Thành Phong Vương. Mà một chỗ khác, cùng chiến bọn họ cùng hộ quốc sư các loại nhân dã là riêng phần mình bị kim bài sát thủ cho cuốn lấy, tuy là ngang nhau cấp độ nhưng này nhưng đều là từ vô số sát lục bên trong huấn luyện ra sát thủ, vô luận là thân pháp còn là chiêu thức cũng là kinh nghiệm chiến đấu đều xa xa phải mạnh hơn bọn họ, liền là cùng chiến bọn họ những này lâu dài phân chiến xa trường chiến sĩ, nhưng đối diện với mấy cái này xuất thủ ngoan độc lãnh huyết vô tình sát thủ cũng là đấu đắc phi thường khó khăn. Làm sát thủ bọn họ đều am hiểu ẩn nút ám sát ẩn nấp mà thả hoàn có được các loại ngoan độc chiêu thức không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một chiêu đều tính toán đắc phi thường tốt, vô luận là thời cơ còn là góc độ đều nắm chắc phi thường tinh chuẩn. Tự tiện xông vào hoàng cung giả giết. Một trận gầm thét ngoài sân rộng, một đám năm đại quân đoàn chiến sĩ nghe tiếng xung phong tiến đến có thể chạm mặt tới liền là một đám ác ma bóng đen lăng lệ xông vào trong đám người. Chưa kịp phản ứng từng cái võ giả không hiểu thấu tiện bị thu hoạch được tính mệnh. Sát thủ bọn họ đều là sát thủ. Chúng nhân kinh sợ có thể vừa hô hào lại có mấy mười vị võ giả trong nháy mắt bị miểu sát. Lập tức trong lòng đại loạn. Trang diện một mảnh hỗn loạn một mảnh huyết tinh. Thật là đáng sợ. Những sát thủ kia nương tựa theo độc dày thân pháp cùng sát chiêu bọn họ căn bản không biết trực tiếp đi xung đột chính diện, hơn nữa phát huy ra tự thân ưu thế lớn nhất triển khai đánh giết. A. Từng mảnh kêu thảm, từng đạo nhân thân thể ngã trong vũng máu. Nghĩ không ra. Chỉ là một đám lẫn vào sát thủ liền làm cho toàn bộ hoàng cung gà chó không yên. Thành Phong Vương bọn họ đau khổ phấn chiến riêng phần mình bị kim bài sát thủ cuốn lấy lại vẫn phải đê chứ na chút ngân bài sát thủ thỉnh thoảng đánh lén tạo thành ảnh hưởng càng là hiện tượng nguy hiểm còn sống. Còn là một ngấn những người kia cũng không có thực lực cường đại ưu thế, một đám ngân bài sát thủ xông giết qua lai tiểu mau đưa một ngấn bọn họ những người kia dồn đến tuyệt cảnh, từng cái võ giả chết thảm ngã xuống đất. Ngân bài sát thủ cũng là đạt đến chân vũ cấp thực lực. Cơ linh Đặng Quang Minh tay hiện trường kiếm hét lớn, vì Tân Vương triều hiệu lực giết. Sau đó, Đặng Quang Minh liền dẫn Đặng ra bên trong người thẳng hướng một ngấn bọn họ. Bành! Một ngấn một kiếm bức lui mở một tên sát thủ nhìn hầm hầm Đặng Quang Minh kêu lên, tốt một cái Đặng Quang Minh, tốt một cái Đặng ra, các ngươi quả nhiên đều là một đám chó săn, một đám lang tâm cầu phế xuất sinh. Cho cười chúng ta nhưng là so với các ngươi thông minh, so với các ngươi cũng biết thấy rõ tình thế, các ngươi mục ra xong các loại giải quyết các ngươi mục phủ thượng dưới tuyệt không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Đặng Quang bên ngoài sắc hung ác nói ra hướng về phía mục ngân đánh tới. Ken ken. Đốm lửa bắn tứ tung, hai nhà chi chủ kịch liệt đấu đá. Quảng Trương Chi. Khánh Tuấn giật giận lập mà lên trong tay hiện ra một viên thuốc nuốt vào trong miệng, lập tức quanh thân tà quang nổ bắn ra thực lực tiêu thăng, mặt mũi tràn đầy ngang ngược sắc hướng về phía Khánh ánh sáng dễ dàng quát. Khánh ánh sáng dễ dàng, chúng ta thắng bại hiện tại mới thật sự là bắt đầu, ngươi phế vật này cho ta để mạng lại. Vâng. Chân đánh rách tả tơi đá, Khánh Tuấn giật điên cuồng đánh tới. Kẻ bại vĩnh viễn nhưng là kẻ bại, Khánh ánh sáng dễ dàng hừ lạnh một tiếng huy kiếm nên đón. Hai vị hoàng tử lại lần nữa kịch đấu. nhưng là lần này thế lực ngang nhau bởi vì dập đầu thuốc Khánh Tuấn giật biến đến vô cùng hung mãnh. Trên không trung, bạo xích chứ năng lượng kinh khủng sóng lửa trùng thiên không khí rung động Long Vân Thuyền song trưởng hộ bên trên phi Long Quyền sáo cường đại pháp lực tuân gian này chi uy lực quả nhiên là thiên hôn địa ám. Chiến Long Quyền. Long Vân Thuyền quát lên một tiếng lớn song quyền oanh ra lưỡng đạo cự đại hỏa long mạo xương xích chứ cường đại pháp lực dùng bài sơn đảo hải chi thế hung manh ép hướng về phía tiểu tụng bọn họ. Giống. Tiểu vương bắt giống giận một tiếng biến thành thân song đầu chỗ viêm long gào thét bay thẳng. Pháp vệ tay cầm huyền tinh thánh bút gồm có trăm dặm vân long vốn có uy thế bút lớn vung lên một cái pháp thuật một chiêu thần lai chi bút tự kết ngân mang như là mũi tên đánh về phía cái kia hỏa long. Ầm ầm. Hỏa long phá hóa thành đầy trời tinh quang sức lực ba va nhau buộc phát ra kinh khủng khí lãng lực trùng kích thập phần cường đại không gian đều có thể nhìn thấy vặn vẹo hiệu quả kinh khủng gió lốc sức lực lưu lật qua lật lại đất dung núi chuyển. Phạm vi bên trong không người dám tới gần. Mà cái kia đánh sơ sát hỏa long lại là hóa thành sông thiên hỏa sóng quần quận đè xuống Long Vân Thuyền giấu vào trong đó quanh thân bạo khiển trách pháp lực cuồng vũ song quyền bạn động hỏa long điên cuồng sông mà đến. Tiểu vương bắt cùng pháp vệ liên thủ nên chiến quá khứ. Một thú một vệ mặc dù trên thực lực so Long Vân Thuyền kém nhưng hai cái liên thủ thế công hung mãnh lại không chút nào yếu tại Long Vân Thuyền. Ầm ầm. Kinh khủng sức nổ chấn động uy ba cả tòa hoàng cung đô tại lắc lư. Giết một tên cũng không để lại. Tiểu Tụng lên đao quát ngồi kỵ kiếm sĩ hổ xuất lĩnh sát thần đường đằng đằng sát khí hướng về phía Long Thiên Ân bọn họ bên kia đánh tới. Vù vù. Đầy trời kiếm mang tạc đạn bạo động tiểu Tụng bọn họ cùng còn sót lại Long gia bên trong người kịch liệt đấu ở cùng nhau. Toàn bộ quảng trường ở trên bầu trời cùng trong lòng đất đô tại diễn ra thảm liệt chém giết. Tại giá hỗn loạn máu tanh tràng diện bên trong chỉ có lạnh vô tình lặng lặng đứng thẳng cái kia sắc nhọn con ngươi giống như là rắn độc trong mắt bốn phía tạo động tại trong lúc vô hình thả ra sát khí không người dám tới gần. Mà lạnh vô tình sở dĩ không có xuất thủ không phải hắn biểu hiện được quá mức chấn tĩnh mà là liền đang chém giết lẫn nhau lúc mới bắt đầu lạnh vô tình liền ẩn ẩn cảm giác giác đáo như có một cỗ khí tức đã khóa chặt lại chính mình. Cỗ khí tức kia để hắn cảm giác đắc như thử quen thuộc. Chương 880, Đặng Quang Minh, chết. Sát thủ. Cần có nhất liền là chấn tĩnh. Lấy tính chế động địch nếu không minh càng phải cần bảo trì chấn tĩnh. Giờ phút này. Lãnh vô tình liền là để lên thân vu hỗn loạn chém giết bên trong sắc mặt lộ ra đến vô cùng chấn tĩnh nhưng trong đáy lòng lại là chấn kinh bất di hắn biết Lăng Thiên Vũ di kinh tới chỗ khác biệt chính là lần này lãnh vô tình vậy mà vô pháp truy tung được Lăng Thiên Vũ khí tức. Nhưng là cảm giác Lăng Thiên Vũ tuyệt đối giấu ở phụ cận. Như thế lãnh vô tình trong lòng vô cùng kinh ngạc sắc mặt cũng nổi lên mấy phần ngưng trọng. Nhớ kỹ lần trước giao thủ khoảng cách bất quá một tháng lúc ấy nếu như không phải lạnh vô tình khinh địch mà nói Lăng Thiên Vũ căn bản chạy không thoát nhưng tối thiểu khi đó lạnh vô tình còn có thể truy tung đáo Lăng Thiên Vũ khí tức. Có thể mới ngắn ngủi mười mấy ngày lần nữa đụng tới đối thủ tại khí tức gần nấp bên trên Lăng Thiên Vũ tuyệt đối so với lần trước mạnh hơn rất nhiều đây tuyệt đối là tu vi tăng lên trên diện rộng về sau năng lực. Nếu như lạnh vô tình đoán được không sai Lăng Thiên Vũ hẳn là đột phá đến pháp lực cảnh tu vi có thể mới thời gian bao nhiêu Lăng Thiên Vũ tiểu có thể từ vũ cương cảnh đột phá đến pháp lực cảnh này thiên phú cũng đúng là quá nghịch thiên. Lần trước vũ cương cảnh tu vi Lăng Thiên Vũ là có thể đào thoát lần này nếu quả như thật đạt đến pháp lực cảnh tu vi vậy lần này thắng bại coi như nói không chừng căn cứ vi giá là lạnh vô tình từ trước tới nay gặp gỡ nhất đối thủ khó dây dưa. Cao cấp sát thủ giao phong. Có lẽ đây chính là một trận số mệnh quyết đấu. Hiện tại vô luận là lạnh vô tình còn là khả năng núp trong bóng tối Lăng Thiên Vũ song phương ở giữa đều duy trì rất yên tĩnh ai cũng không có xuất thủ trước ai cũng là đang đợi thích hợp nhất cơ hội. Không lâu, tại lạnh vô tình trên trán không khỏi tràn ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Làm sát thủ nếu như ở vào rất bị động mà nói cái kia là ở vào phi thường tình cảnh nguy hiểm. Trong lòng đất, Lăng Thiên Vũ chính thoải mái nhàn nhã ẩn giấu ẩn nấp được khí tức trong người chính như lạnh vô tình suy nghĩ tại Lăng Thiên Vũ đột phá đến pháp lực cảnh về sau tổng hợp năng lực so trước kia chợt tăng mấy chục lần. Thân pháp ẩn nấp thậm chí sát khí trên người khó có sơ hở. Chủ nhân bây giờ xem ra hoàng cung thế cục bất lợi ngài hoàn bất dự định xuất thủ sao tiểu thánh thanh em đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu hồi vang lên. Không phải không xuất thủ mà là không có đến thời cơ căn cứ vì cái này lạnh vô tình mới là khó đối phó nhất địch nhân Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Kỳ thật nói thật liền xem như tu vi của ta phóng đại nhưng ta vẫn là hoàn toàn không hiểu rõ lạnh vô tình thực lực sâu cạn tâm ta ngọn nguồn còn thật không có hoàn toàn chắc chắn. Chủ nhân kia muốn là tiếp tục trì hoãn xuống dưới mà nói ta sợ hoàng cung thế lực muốn không chịu nổi tiểu thánh đạo. Ha ha yên tâm đây đô tại dự liệu của ta bên trong hơn nữa đại khánh hoàng thất tất cả thế lực nhiều năm trước tới nay nhuệ khí quá thịnh lần này cũng có thể áp chế một áp chế tất cả thế lực nhuệ khí đợi đến thích hợp thời cơ xuất thủ thế lực này giả mới có thể thật sự hiểu ta có thể lực dã nhưng vì ta dựng nên uy tín Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Hắc hắc chủ nhân ngài cực kỳ âm hiểm tiểu thánh giảo hoạt cười nói. Tại giá minh tranh ám đấu thế giới có khi làm người xác thực đến âm hiểm điểm Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, bất quá ta muốn cũng không xê xích gì nhiều các loại cửa ngầm người chạy qua lai tiểu hung hăng đem tổ chức sát thủ thế lực ăn. Hắc hắc, chủ nhân làm việc gác như vậy ngài sẽ không muốn ngồi lên đại đế vị trí này a? Như thế mà nói dùng chủ nhân thực lực cùng năng lực tất có thể thống trị toàn bộ Đại Khánh Quốc, tiểu thánh hỏi. Đại đế Lăng Thiên Vũ cười nhạt một cái nói, ta đối với vị trí này thực không có hứng thú, hơn nữa mục tiêu này cũng quá thấp, cái gì chí hoàn đến mang tiếng xấu, cho nên ta kết quả mong muốn cận cận trích là muốn dựng nên uy tín tuyệt đối mà thôi. Ầm ầm. Trong hoàng cung lòng người bàng hoàng tham sống sợ chết giả buôn tẩu đảo vong, ngoài cung trong thành bầy dân phải sợ hãi khó được vương thành có nhiều ngày an bình, tưởng bất đáo giá trận báo tô đúng là đến đắc như thử nhanh hung mãnh như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Còn lần này là phát sinh ở Đại Khánh trong hoàng cung. A a. Liên miên kêu thảm liên tiếp không ngừng, ngàn vạn kiếm mang như quỷ hồn vô hình xuyên thấu tính mệnh, trong nháy mắt thu hoạch lần lượt từng bóng người ngã trong vũng máu. Hoàng cung thế lực bị những sát thủ kia ép tới khó mà phản kích. Bởi vì đến quá mức đột nhiên, sát thủ xuất kích phi thường âm độc, bên ngoài ra thân pháp bên trên ưu thế liền là về số lượng chiếm cứ ưu thế, bốn đại quân đoàn tinh anh tại rối tung lên về sau bị từng cái đánh tan chớp mắt miểu sát. Vù vù. Một kiếm lại một kiếm không biết nơi nào sao là làm tỉnh ngộ lại lúc cũng đã hạ hoàng tuyển. Những sát thủ kia xuất thủ thật sự là quá nhanh, quỷ ảnh vô tung xuất kiếm vô hình, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phu thực lực cường hung hãn võ giả tài năng miễn cưỡng cật lực ứng phó, đáng ra không chống được lâu ngày. Nhìn những cái kia chiến sĩ liền hoàn toàn ở vào bị động tính chất, bị đánh phần liền cơ hội phản kích cái gì chí liên mục tiêu công kích đều biến đắc phi thường mê mang, vô luận là gia nhận còn là thân pháp đều không có chút nào ưu thế. Một vị kinh nghiệm lão đạo lao sẽ thấy phe mình chiến sĩ tựa như là một đám vụn cát hoàn toàn rối tung lên, từng cái bị giết liền giống to, tập hợp một chỗ đều tập hợp một chỗ kết thành phòng tuyến đường phân tán. Đáng tiếc vị lao tướng kia hô ứng cũng không có đạt tới hiệu quả, tràng diện thật sự là quá hỗn loạn mà những sát thủ kia dễ bản liền sẽ không cho bọn họ tập trung ở cùng nhau cơ hội. Hưu. Một đạo sắc bén kiếm mang hiện lên, tiên huyết bay vụt. Vị lao tướng kia còn chuẩn bị lấy mở ra yết hầu tiếp tục giống to, giờ phút này lại là hai mắt bạo trừng hoảng sợ không đãm, mà ở tại trong cổ lại có một đạo khắc sâu, miệng máu không ngừng chảy máu, cả người kịch liệt run rẩy, phát nước môi rung rung một cái, rốt cục vẫn là không cam lòng ngã xuống. Mà chi thân sau khắp cả người dày đặc khốc đứng vững một vị người áo đen, trong tay vác lấy một cái lăng lệ trường kiếm, trên thân kiếm còn chạy xuống máu, mới khinh thường hư lạnh một tiếng, thân hình lóe lên sau đó tiếp tục đi thu hoạch con mồi. Thành Phong Vương đẳng chúng riêng phần mình bị đối phương kim bài cấp sát thủ dây dưa kéo lại, ngoài có những cái kia ngân bài sát thủ rối loạn liền là hợp Thành Phong Vương, những này vũ cương cảnh mạnh giả dã bị bức phải liên tục bại lui, khó có tìm tới cơ hội phản kích. Nhưng bọn họ vẫn là phấn chiến lấy, không chỉ có là vì mình, càng là vì Đại Thanh Hoàng thất, vì bọn họ trô muốn bảo vệ vương quốc. Đáng tiếc quá trình rất tàn nhẫn, mắt thấy từng vị chiến sĩ anh dũng ngã xuống lại là bất lực. Mục gia cũng là tổn thất nặng nề, liền là những sát thủ kia đều khó có thể ứng phó, lại thêm đặng ra các loại những này phản quốc tặc, mục gia căn bản khó mà xoay người cơ hội, mới ngắn phút chốc mục gia hai vị trưởng lão liền đã mất mạng. Vù vù. Liên tục mấy kiếm mục ngấn làm cho vừa lui lại lui. Đột nhiên. Tránh chi không kịp, một đạo sắc bén hàn quang lóe lên vọt tới huyết châu vẩy ra ra. Ách. Mục ngấn án lấy cánh tay phải, cánh tay bên trong bị vỡ ra một cái miệng máu, bị đau hướng lui về phía sau mấy bước. Không có cơ hội thở dốc, lưỡng đạo bóng đen quỷ mị bước tới đều là ngân bài sát thủ có thể so với chân vũ cảnh thực lực, chỉ thấy số đạo hàn quang mê ly tính chất đánh út về phía một ngấn. Lặn đi. Một ngấn giận quát một tiếng, phẫn nộ một kiếm quét ngang nhi xuất. Đồng. Kiếm mang chấn vỡ, nhưng này hai đạo như ưu linh bóng đen lại chẳng biết lúc nào đã dồn đến trước người, một kiếm dọc theo khác biệt góc độ khóa chặt lại một ngấn, chí mạng huyệt đạo hung ác vô tình đâm tới. Một ngấn kiểm sắc kinh biến, thế tới quá nhanh, hốt hoảng phía dưới chỉ có thể cản chi hắn một trường kiếm trong tay một vung tới, rắn rắn chắc chắc đụng phải một cái, nhưng sau một đạo kiếm quang lại là từ một ngấn hậu thân cấp thứ mà đến. Rơi vào đường cùng, một ngấn biết khó mà tránh né, thân hình cưỡng ép ôn éo, thân hình có chút lệch ra. Hiu. Một kiếm này nhanh như thiểm điện. Một ngấn đã lấy hết toàn lực đi né tránh, nhưng vai trái chỗ vẫn là bị đâm xuyên qua một đạo huyết động. A. Một ngấn bị đau vừa gọi muốn thoát ra, đến lúc trước người nọ thừa thế truy kích, đột nhiên một cước quay về một ngấn ngực trọng đá đi. Bành đến một tiếng. Một ngấn tiên huyết phun ra bay ngược nhi xuất. Gia chủ. Một gia chủ. Bốn phía chúng nhân kinh hô, vốn muốn đi qua tương trợ chính mình lại là. Đặng Quang Minh xét chi tâm ngọn nguồn cuồng tiêu, ánh mắt hung lăng quát. Một ngấn chịu chết đi. Hiu. Như độc xa lợi kiếm cùng với hung sức lực mang ánh sáng thẳng bức một ngấn ngực. Một ngấn đồng tử đột nhiên rụt lại, mệnh tang tiểu nhân thủ một khắc này phẫn nộ bất cam. Xuống địa ngục đi thôi, Đặng Quang bên ngoài sắc hung ác trường kiếm đột nhiên rất gần một điểm. Mũi kiếm chỉ kém chút xíu. Một ngấn nguy cơ sớm tối không đường có thể trốn, bất lực có thể phá. Tiêu tại giá lúc, một đạo thanh âm lãnh khốc trọng trọng tại Đặng Quang Minh vang lên bên tai, ta muốn cái kia xuống địa ngục hẳn là sẽ là ngươi. Ách! Đặng Quang mắt sáng đồng tử rụt lại tràn đầy hoảng sợ, bởi vì một cỗ đáng sợ sát khí sớm đã một mực đem hắn khóa chặt lại. Sát khí kia quá mức khiếp người, Đặng Quang Minh huyết dịch ngưng kết. Tiểu Liên hai vị kia ngân bài sát thủ cũng là kinh ngạc vô cùng, làm sát thủ nhưng đối phương ẩn nấp năng lực cùng thân pháp thậm chí muốn so bọn họ càng hơn một tầng lầu. Phốc phốc. Lạnh lẽo trường kiếm sâu ngực mà qua, dính đầy huyết mũi kiếm từ Đặng Quang Minh ngực bên trong phá đi ra. Không. Đặng Quang Minh sắc mặt trắng bệch, cả người thống khổ run rẩy, trường kiếm trong tay liền vừa vặn dừng lại tại một ngấn ngực trước, lại cũng vô pháp tiến dần lên một điểm, đỏ lên trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ phẫn nộ cùng không cam lòng. Gần ngay trước mắt vô pháp đạt được. Ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Đặng Quang Minh run chứ na không ngừng chảy máu môi. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ngươi muốn giết người. Hắn còn có một đứa con trai, con của hắn tuyệt đối bất cho phép bất cứ thương tổn gì phụ thân của hắn. Thanh âm lãnh khốc như ma chú gai tâm hồn. Ngay tại ngã xuống thời khắc đó, Đặng Quang Minh nhắm mắt thời khắc đó rốt cục thấy được người kia gương mặt. Khuôn mặt kia cùng một ngấn có cực lớn tương tự. Trước khi chết thời khắc đó, Đặng Quang Minh trong đầu hô âm thanh, thương thiên mặt đất ta một ngấn lúc nào có thêm một cái nhi tử. Không sai. Người này chính là Ngô Chuyển Giang. Bốn phía đám người nhìn Ngô Chuyển Giang vô cùng chấn ngạc. Nhưng Ngô Chuyển Giang nhưng không có đến đây dừng tay, mị hồn mở ra thân hình quỷ mị biến mất, mũi kiếm du tẩu như tàn như gió tại na hai vị ngân bài sát thủ trước mắt lướt qua. Vù vù. Chỉ thấy hàn quang hai vị kia ngân bài sát thủ còn tại trong kinh ngạc hoàn toàn không có phản ứng quá đến, cái cổ chỗ giống như là rết gà giữa cổ họng nở rộ tiên huyết run rẩy ngã xuống. Chấn kinh. Một liên xuất thủ miểu sát ba vị chân vũ cảnh cường giả. Thật khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, liền là Liên Mục Ngấn bản nhân dã là cực kỳ giật mình, chầm chầm lên trước mắt khuôn mặt quen thuộc tâm như gợn sóng thật lâu vô pháp lắng lại, nguyên đến con của mình so với trong tưởng tượng yếu canh càng mạnh mẽ đáng sợ. Chương 881, Miểu Sát Long Vân Thuyền. Ra trận phụ tử binh liền để Hải Nhi cùng phụ thân cùng nhau phân chiến giết địch, A Ngô Chuyển Giang nói ra. Ha ha, tốt, không hổ là ta Mục Ngấn nhi tử. Mục Ngấn cười lớn một tiếng, nhanh chóng ăn vào một viên thuốc Hùng Phong đại trấn, cầm kiếm mà lên quát, giết. Siêu siêu. Hai người ra thế phụ tử liên thủ đánh đầu thằng đó. Một phủ những trưởng lão kia cùng phân chiến bên trong những người kia đối với thân phận của Ngô Chuyển Giang cực kỳ kinh ngạc, đãn dã không lo được thời gian đi suy tư, thấy đáo giá một đôi phụ tử như thử cường thế, đám người cũng là đấu trí sục sôi. Giết a! Hoàng gia thị vệ phẫn nộ phản kích. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Thành Phong Vương đẳng chúng cũng là thần sắc đại chấn, triển khai điên cuồng phản kích. Giết a! Tiếng hô giết rung trời, song phe thế lực điên cuồng chém giết, đao quang kiếm ảnh huyết dịch cuồn cuộn. Nhưng tổ chức sát thủ còn là chiếm cứ rất lớn ưu thế, dù cho đám người khó được khơi dậy đấu trí nhưng như trước vẫn là khó mà đè lại đối phương. Đại Khánh Hoàng thất thế lực lớn phê võ giả liên miên chết đi. Bành bành. Khánh ánh sáng dễ dàng cùng Khánh Tuấn giật cuộc chiến giữa các hoàng tử đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng hiển nhiên bằng vào đan dược tăng lên thực lực cũng không chịu đánh đánh lâu, phía dưới Khánh Tuấn giật tiện bị Khánh ánh sáng dễ dàng buộc đánh khó khăn từ phản kích liên tiếp trở ra. Bành đến một tiếng. Khánh ánh sáng dễ dàng một kiếm đẩy lui mở Khánh Tuấn giật, trầm giọng nói: Hoàng đệ, ngươi ta huynh đệ thực muốn như thế tự tương tàn giết sao? Chỉ cần ngươi chịu hối cải, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nhà đế vương vốn là vô tình quái thì trách vận mệnh vô thường, ngươi ta vì hoàng tự huynh đệ ngươi ta bên trong phải có một chết. Khánh Tuấn giật sắc mặt dữ tợn không có chút nào tình nghĩa nói như vậy. Vâng. Thân hóa lưu quang giận sinh hỏa long, Khánh Tuấn giật hộ mang hỏa long quyền sáo cuốn lên chứ cường sức lực cương phong, mặt mũi tràn đầy sát khí điên cuồng sông mà đến, bước đến mục tiêu ra quyền gào thét oanh ra. Khánh ánh sáng dễ dàng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, trong tay ngân long kiếm khẽ động lăng lệ tiêu xài xuất ra đạo đạo kiếm mang như là mưa tên phô thiên cái địa ép hướng Khánh Tuấn giật. Bành bành. Khánh Tuấn giật vô cùng hung mãnh, từng quyền đánh nát kiếm mang hùng hổ dọa người. Đọc truyện tại, choe nu a toại. Khánh ánh sáng dễ dàng bước chân đạp mạnh nắm chặt trường kiếm bước đi như bay nên tiến lên cuồng vũ, trường kiếm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly lại lần nữa đem Khánh Tuấn giật bước cho đến xít sao. Kỳ thật vốn là rất nhiều cơ hội giết rơi Khánh Tuấn giật nhưng Khánh ánh sáng dễ dàng vẫn như cũ đọc lấy huynh đệ chi thân chậm chạp không có lựa chọn thống hạ sát thủ. Như thế thành cục diện bế tắc. Trên bầu trời, tình hình chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Tiểu Tụng đẳng chúng từng cái sát khí ngút trời, tại ăn vào huyết nguyên đan về sau càng là hung hãn vô cùng, vì Tiểu Tụng cường thế xuất lĩnh mang theo cừu hận thấu xương đem Long Thiên Ân bọn họ cho sắp dồn đến tuyệt cảnh. Lúc đầu Long Thiên Ân bọn họ những người này là đủ để đối phó Tiểu Tụng bọn họ, nhưng liên tiếp bị bạo anh tự bạo trùng kích cùng khí độc ăn mòn, Long Thiên Ân bọn họ cũng còn thân phụ cường điệu thương độc trong người, dịch lại không có bị bước đi ra, thực lực khó mà phát huy. Và anh nhất đao qua hai vị Long gia võ giả bị tàn nhẫn xé thành vỡ nát. Tiểu Tụng lãnh khốc cầm đao hung lăng ánh mắt trực tiếp khóa chặt lại Long Thiên Ân giận dữ hét: các ngươi những này lòng già cẩu vật, chúng ta muốn giết sạch các ngươi những xuất sinh này, tế cha mẹ ta cùng vạn chúng vong đi thiết nha quân huynh đệ anh linh. Mãnh hổ chạm. Tiểu Tụng quét ngang một chém thành bầy bạch hổ huyễn hình điên cuồng sông nhi xuất. Liên ngươi một cái nho nhỏ hậu bối cũng dám tại ta gọi bản Long Thiên Ân, hừ lạnh nói một bên cực lực buộc độc trong người dịch giận nắm trường kiếm đối với lấy những bạch hổ đó huyễn hình cắt ngang chém tới. Ầm ầm. Thanh đan cự hổ phá thành mảnh nhỏ, nhưng trong lúc nổ tung bạo chấn đi ra sức lực 30 phần hung mãnh như vô hình cự truy đánh tới hướng Long Thiên Ân, thẳng đem Long Thiên Ân làm cho phun ra ngụm lớn huyết bay ngược nhi xuất. Tiểu nhân giả chết. Tiểu Tụng trầm lãnh đạo một người một hổ phối hợp văn ý cùng nhau ra gây họa, lưỡi đao đao mang mưa to gió lớn như ong vỡ tổ hành bắn về phía Long Thiên Ân. Long Thiên Ân hốt hoảng biến sắc, tại bị thương về sau độc trong người dịch liền lan tràn càng phát ra lợi hại, giống như là sẽ khát máu tà vật tại nuốt thực lấy Long Thiên Ân huyết dịch. Loại tình huống này căn bản vô pháp ngăn cản được Tiểu Tụng bọn họ công kích. Siêu siêu. Hai vị Long Cốc Nguyên lão cũng là thân chúng kịch độc, nhưng thấy Long Thiên Ân lâm vào nguy cơ quả thực là cắn răng gấp xông lại liên thủ xuất kích cản hướng cái kia ba hung hãn công kích. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo kinh khủng chập trùng tàn sát bừa bãi, vốn là tu vi mạnh hơn Tiểu Tụng hai vị Long Cốc Nguyên lão bởi vì thân chịu trọng thương kịch độc xâm thể đúng là chống đỡ ngăn không được thổ huyết đánh bay. Tiểu Tụng diện sắc xâm lạnh mới sẽ không cho bọn họ cơ hội, giận nắm chiến đao một người một hổ riêng phần mình khóa chặt một người mãnh liệt tiến lên. Hưu. Nhất đao nội trả một vị Long Cốc Nguyên lão tại cực độ phẫn nộ bất cam bên trong toàn bộ thân thể liền xé thành hai nửa, đan giá còn chưa đủ mặt mũi tràn đầy thống hận sắc Tiểu Tụng cương đao một quyển lại đem vị kia Long Cốc Nguyên lão thân thể xé thành thịt nát vung rơi xuống dưới. Giống. Kiếm sĩ hổ mãnh liệt bổ nhào qua quay về một vị khác mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Long Cốc Nguyên lão, mở ra buồn máu miệng lớn trực tiếp đem đầu của hắn cho cắn đứt nuốt vào, sau đó cự trảo vô còn lại thân thể bạo thành mảnh vỡ. Sát thần đường đẳng chúng cũng là chiêu chiêu dây địch Long gia võ giả đều là chết thảm. Chỉ có thể nghe được từng mảnh tuyệt vọng thống khổ kêu thảm. Ngắn phút chốc Long gia còn sót lại 4-50 người đau khổ rẽ ruột nhưng cuối cùng tan tác tựa như đã thành kết cục đã định, đối với nguyên khí đại thương Long gia võ giả không phải chính lúc lửa giận ngút trời sát thần đường đối thủ. Long Thiên Ân thấy chi nộ mắt nghiến răng hận hận kêu lên. Các ngươi bọn này hèn hạ đồ vật, thừa dịp chúng ta Long gia nguyên khí đại thương đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng, năm đó các ngươi thiết nha quân uy danh liền bị các ngươi những này hèn hạ xuất sinh cho bại phôi. Đối phó tiểu nhân tự đắc ăn miếng trả miếng, hiện tại tiểu để cho các ngươi nếm thử cái gì là hèn hạ tư vị. Tiểu Tụng lạnh run sợ đạo mới lười nhác nói nhảm nhiều như vậy, hung ác lại giết hướng về phía Long Thiên Ân. Không trung chỗ. Đang bị Tiểu Vương bắt cùng pháp vệ cuốn lấy Long Vân Thuyền nhìn thấy dưới không trung từng cái tộc nhân của mình chết thảm lại vô lực bận tâm đau nộ bất dĩ lại nhìn lạnh vô tình vậy mà thật lâu không có tính toán ra tay càng là tức giận đến nhanh nổi điên. Vâng! Long Vân Thuyền tức giận doanh ra một trưởng tính tạm thời cưỡng ép bức lui Tiểu Vương bắt bọn hắn một lát, Long Vân Thuyền liền hướng về phía dưới không trung lạnh vô tình quát. Lạnh vô tình ngươi hoàn bất xuất thủ sao, ngươi liền muốn trơ mắt nhìn chúng ta Long gia hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Nghe tiếng. Lạnh vô tình hình như mắt điếc thai ngơ căn bản là không có nghĩ tới có ý xuất thủ. Nhưng thấy lạnh vô tình trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng từ trước đến nay tỉnh táo hắn vậy mà dưới loại tình huống này cảm giác rác đáo chút e ngại, rõ ràng có thể cảm giác có cố khí tức khóa chặt chính mình nhưng lại không cách nào truy tung. Lẽ thường nói lạnh vô tình chỉ muốn xuất thủ đi đánh giết Tiểu Vương bắt cùng pháp vệ nhất định nhiên hội dẫn tới Lăng Thiên Vũ xuất thủ trước, nhưng lạnh vô tình lại là hết lần này tới lần khác không dám, bởi vì hắn có thể cảm giác giác đáo cố khí tức kia ngay tại chính mình phụ cận, chỉ cần mình khẽ động liền có sơ hở. Nói đơn giản nút trong bóng tối Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một đầu thông minh sói đói, mà bây giờ lạnh vô tình liền là một cái con mồi chỉ cần khẽ động như vậy con mồi tất cả muốn hành động phương hướng cùng động tác liền sẽ lập tức bị sói đói sớm ý thức được. Sau đó hung ác bổ nhào về phía trước trực tiếp bắt con mồi. Trước chú ý tốt chính ngươi a, Tiểu Vương bắt chìm quát một tiếng khí độc lĩnh vực mở ra băng diễm hỏa đoàn gào thét oanh bắn ra đem Long Vân Thuyền chỗ cả khu vực bao trùm ở. Lặn đi buồn nôn xuất sinh Long Vân Thuyền đánh mạnh song quyền. Vâng! Đốm lửa bắn tứ tung sức lực 3-4 đáng cuồng phong tàn sát bừa bãi không gian chấn động. Long Vân Thuyền vô cùng hung mãnh thân quyển hỏa long điên cuồng sông nhi xuất. Siêu! Lưu ngấn quang ảnh pháp vệ thoáng hiện huyền tinh thánh bút múa tiếp theo phiến ngân mang rầm rầm đánh tới. Lại là thứ này Long Vân Thuyền khuôn mặt vặn vẹo có thể là đáy lòng có bóng tối đang đối mặt cùng trăm dặm vân long tương tự gương mặt pháp vệ về sau tổng là có chút không hiểu e ngại. Ầm ầm. Một đợt cự bạo Long Vân Chu còn là không có khắp quá giá đạo khảm bị chấn lui về. Giống. Tiểu Vương bắt giận tiến lên to lớn đuôi rồng mãnh liệt đảo qua đi. Long Vân Thuyền vi kinh song trưởng nên đón. Bành đến một tiếng. Long Vân Thuyền hai tay run lên cả người chấn động lại lần nữa bách bay. Tiểu Vương bắt cùng pháp vệ thấy chi thừa cơ truy kích biến đắc canh ra hung hãn cùng nhau lực đè tới. Long Vân Thuyền tức giận đến nhanh nổi điên thỉnh thoảng lại đối lạnh vô tình giống lên âm thanh, Lạnh Vô Tình, ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Nếu ngươi lại không ra tay, chúng ta coi như toàn xong chơi. Vừa nói xong, một đạo như ưu linh âm thanh âm vang lên, rất đơn giản, hắn đang chờ ta xuất thủ trước, cũng hoặc là nói hắn nhưng là đem ngươi trở thành làm là hấp dẫn ta đi ra mồi nhử mà thôi. Ách! Long Vân Thuyền kiểm sắc kinh biến, đột nhiên một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Thân vực cấm. Một tiếng thanh âm lãnh khốc vang lên, Lạnh Vô Tình giã tại một khắc này đang lúc đột nhiên phản ứng qua đến. Chớp mắt thân động. Giống như là thuấn gian di động, Lạnh Vô Tình trong nháy mắt vọt đến Long Vân Thuyền thân ở. Nhưng là động tác còn là chậm. Bởi vì là Lăng Thiên Vũ xuất thủ quá nhanh. A! Long Vân Thuyền kêu lên một tiếng sợ hãi, cưỡng ép bị kéo vào không biết không gian cái gì, chí hoàn chưa kịp đi tránh thoát chuẩn bị, một cỗ cường đại năm cỗ lực lượng mãnh liệt vượt trên đến. Ngũ hành độc trận. Quát lạnh một tiếng, năm vệ cực ra ngũ hành lực lượng mãnh liệt kích quá khứ, đòn nghiêm trọng ngũ tạng lục phủ. Oeng! Long Vân Thuyền cả người đại chấn, ngũ tạng lục phủ quanh thân huyết nhục đều bị lực lượng kinh khủng công kích trong trong ngoài ngoài tàn phá lấy, Long Vân Thuyền thân thể kêu đau đớn một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. Chết! Lăng Thiên Vũ hiện ánh mắt lạnh lùng. Hưu! Tàn kiếm cực ra đâm xuyên Long Vân Thuyền ngực. A! Long Vân Thuyền hét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ không cam lòng, phẫn nộ đến cực điểm. Lần đầu giữ Lăng Thiên Vũ giao thủ không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thực lực đáng sợ như thế, tiểu liên bực này có thể so với võ tiên cảnh cường giả, lĩnh vực hạn chế năng lực đều có thể có tu vi rõ ràng xa mạnh Vu Lăng Thiên Vũ, lại cả cái gì một tia cơ hội phản kích đều không có, chỉ có thể biến thành bị sâu xé cứu non. Lăng Thiên Vũ diện như đao khắc ma đao lại hiện ra, hung hăng xuyên thủng Long Vân Thuyền đan điền, sống sờ sờ đem Long Vân Thuyền trong đan điền pháp anh tung tóe lấy tiên huyết kéo ra đi ra. Siêu! Hoảng sợ pháp anh muốn chạy trốn. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ làm sao lại cho Long Vân Thuyền cơ hội. Đại nhân cầu. Cầu ngài để lão phu một con đường sống, Long Vân Thuyền mặt mũi tràn đầy sợ sắc hèn mọn cầu sinh. Có thể địa ngục đại môn vì ngươi rộng mở, Lăng Thiên Vũ lanh khốc nói, lật tay một trường mang theo kinh khủng hỏa độc trọng trọng hướng Long Vân Thuyền còn sót lại pháp anh thể che lại. Vâng. Hỏa độc xông lên đốt cháy linh hồn. A. Long Vân Thuyền cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, bi thảm đọa nhập địa ngục. Long Vân Thuyền. Pháp anh bị đoạt linh hồn, diệt tàn nhẫn miểu sát. Chương 882, trà đập nhiếp. Vâng. Thần vực bạo Long Vân Chu chết thảm. Lăng Thiên Vũ thân hình hiện ra tại một sát na kia. Hưu. Một đạo hung lăng kiếm sức lực hình như sớm đã tiếp cận Lăng Thiên Vũ đã lâu phá không cấp thứ mà đến. Một kiếm này, tính toán phi thường tình chuẩn, nhanh đến mức so thiểm điện hình như nhanh hơn, thậm chí không cho Lăng Thiên Vũ thuấn di cơ hội. Đan Lăng Thiên Vũ hình như không có muốn né tránh ý tứ, nên chứ giá một kiếm huy kiếm chém tới. Vâng! Song kiếm đôi bính, hai cỗ hung hãn năng lượng cùng kiếm sức lực giống như là đạn hạt nhân mãnh liệt đụng kích ở cùng nhau, kinh khủng kình đạo huy ba xuôi theo chứ tứ tuần tàn sát bừa bãi ra, cả vùng không gian đều rất giống có thể thấy rõ ràng vặn vẹo dạn nứt dấu vết. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động to lớn, lực trùng kích đạo bước tới đang đối mặt đụng còn là đánh không lại Lạnh Vô Tình, nhưng phòng ngự cường hãn một kiếm này cũng không bị thương, nhưng là khí huyết có chút bốc lên mà thôi. Siêu. Một cái không gian khiêu dược, Lăng Thiên Vũ tránh lui ra Lăng Lập Chi, nhưng trong tay lại là dẫn theo một bộ đấm máu pháp anh thể. Đây hình dáng tướng mạo vô cùng quen thuộc. Chính là Long Cốc Cốc chủ Long Vân Thuyền. Cốc chủ. T.E.G. Huệ nụ ạ toài Long Thiên Ân bọn họ thấy chi sắc mặt ngốc trệ trắng bệnh không thôi. Long Cốc Cốc chủ cường đại pháp lực cảnh võ giả lại nhiên bị miểu sát. Nhi giá đối thủ vậy mà nhìn như vị dáng vẻ thư sinh tuấn sắc thanh niên. Đó là... Dưới tầng trời thấp đám người nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh khốc uy nghiêm thân ảnh tâm linh hình như nhận lấy cực lớn trùng kích, cực độ kinh hãi nan dĩ trí tin, Long Cốc Cốc chủ Long Vân Thuyền lại nhiên bị dễ như trở bàn tay miểu sát. Thành Phong Vương bọn họ thấy chi cả kinh, cả người phát run, bọn họ tiếp xúc qua không cần hoài nghi vị này anh tuấn lãnh khốc thanh niên chính là trong truyền thuyết tiểu thiên, trước đó bọn họ còn hơi nghi ngờ, hiện tại là triệt để kinh hãi, triệt để khuất phục. Dây sát pháp lực cảnh nghịch thiên tuổi tác. Đây tuyệt đối là miểu sát trong đại lục tất cả lịch sử. Khánh Tuấn giật không có ý định nhìn thấy biểu lộ hoàn toàn ở vào ngưng kết bên trong sắc mặt trắng bệch ngừng lại lộ ra đổi phế liên Long Vân Thuyền đô bị miểu sát trước mắt vị thanh niên này thực lực là đạt đến khủng bố cỡ nào cảnh giới. Có thể tiếp xuống kinh khủng hơn chính là đồng dạng là cường đại đáng sợ độc kia thú cùng quái vật vậy mà chiếm cứ sau lưng Lăng Thiên Vũ, nhìn điệu bộ này rõ ràng là xem Lăng Thiên Vũ làm chủ. Chơi ạ! Thế giới này là điên rồi! Một cái nhìn như phổ thông thanh niên thực lực cường đại bất luận, thậm chí ngay cả bực này đáng sợ độc thú cùng quái vật đều có thể bị thu phục. Bất quá, nhận lớn nhất trùng kích người chính là Lạnh Vô Tình. Vốn là muốn chờ chứ Lăng Thiên Vũ ra tay trước, chỉ cần có bất kỳ một tia khí tức xuất hiện Lạnh Vô Tình liền có thể lập tức khóa chặt, cũng có thể trong nháy mắt bắt đáo Lăng Thiên Vũ trên người loại kia sát khí. Nhưng là Lạnh Vô Tình thất bại. Liên là Liên Lăng Thiên Vũ lúc nào xuất hiện lúc nào xuất kích căn bản cũng không có thực chất bắt đáo giá cùng lần trước giao phong ngày đêm khác biệt, Lăng Thiên Vũ năng lực càng thêm đáng sợ, tiểu liên sát khí trên người đô bị ẩn nặc. Làm sao có thể, ta rõ ràng liền cảm giác giác đáo ngươi ngay tại dấu ở ta phụ cận, liền xem như ngươi có vượt qua không gian năng lực nhưng chỉ cần ngươi vừa hiện thân ngươi sát khí trên người liền sẽ lộ ra sơ hở, ngươi căn bản không thoát khỏi được ta đối với ngươi khóa chặt, có thể ngươi. Ngươi đến cùng là làm sao làm được lệnh vô tình giận thị chứ, Lăng Thiên Vũ hỏi lừng lẫy nổi danh sát thủ chí tôn vậy mà liên tiếp tại một cái hậu bối trong tay thất sách. Lúc này không giống ngày xưa người cuối cùng sẽ ở các loại trong rèn luyện trở nên cường đại, hiện tại ta cũng không phải lần trước, ta hơn nữa cũng là ngươi đối với năng lực của ngươi quá mức tự tin mới sẽ như thế thất sách, Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường lương thú vị vị cười nói. Ha ha, bất quá ngươi người minh hữu này thật là hố cha, lại đem Long Vân Thuyền coi như là hấp dẫn ta mồi nhử, đáng tiếc ngươi người này quá mức cẩn thận cũng quá mức tự phụ, ta chính là lợi dụng ngươi điểm này cho nên mới kết luận ngươi không dám xuất thủ trước, kỳ thật ta hàng đầu giết đến người cũng không phải là ngươi, ta chỉ là muốn trước diệt trừ Long Vân Thuyền cái này chướng ngại vật mà thôi, tiếp xuống đối phó ngươi ta mới có thể có càng lớn nắm chắc. Hèn hạ. Lãnh vô tình khỏe miệng sắp khai ra huyết phẫn nộ bất dĩ cả người gân xanh tuân ra, trong tay nắm trường kiếm kịch liệt co rút lấy hận không thể xé Lăng Thiên Vũ. Có lẽ ngươi đáy lòng rất nghi hoặc vì sao ta xuất thủ thời điểm sẽ không có bất kỳ khí tức sơ hở, Lăng Thiên Vũ hình như rất có hào hứng cười híp mắt nói ra, kỳ thật rất đơn giản, một lúc mới bắt đầu đúng là ta bản tôn khí tức khóa chặt lại ngươi, thật đáng tiếc chính là ngươi mặc dù có thể cảm giác giác đáo khí tức của ta nhưng lại không cách nào nắm chặt ta đi ra, bởi vì lần trước giao thủ ngươi đối với ta rất cẩn thận, tại cảm giác giác đáo ta tu vi có thể đột phá về sau cho nên trong lòng ngươi sinh ra sợ hãi không dám vọng, nhưng xuất thủ sau đó tâm lý của ngươi phòng tuyến xuất hiện sơ hở cho nên tại thời điểm này cái kia cô vẫn như cũ khóa chặt lại khí tức của ngươi, cũng không phải là ta bản thể cận cận trích là ta phân thân nhi đã tới tại ta chủ TH. Hệ sớm tại ngươi tâm lý phòng tuyến lộ ra sơ hở thời điểm ta liền đã sớm đem mục tiêu chuyển hướng Long Vân Thuyền tên ngu xuẩn kia, như thế nào giải thích của ta hài lòng không? Phân thân. Lãnh vô tình nghiến răng nghiến lợi bởi vì chính mình cẩn thận cùng tự phụ vậy mà hung hăng đưa tại Lăng Thiên Vũ phân thân mê hoặc dưới, nhưng từ khách quan đi lên nói là Lăng Thiên Vũ đột phá tu vi sau tăng lên năng lực quá cường đại. Dây lắt vừa cẩn vực. Đến tâm vận tay khó lòng phòng bị. Lăng Thiên Vũ nhìn mặt mũi tràn đầy lệ khí Lãnh vô tình cười nói, ha ha, kỳ thật nếu như đổi lại ta là ngươi mà nói ta không nên để cho mình ở vào bị động như vậy, nếu là ngươi sớm cái kia xuất thủ đối phó ta người bên cạnh ta nghĩ ta sẽ lập tức xuất thủ có lẽ kết quả sẽ khác nhau, nhưng bởi vì ngươi ích kỷ ngươi chưa từng có coi Long Gia là làm là chân chính minh hữu, ngươi cũng cận cận trích muốn lợi dụng Long Gia tới đối phó ta mà thôi, nếu như ta đoán được không sai ngươi sở dĩ từ bỏ có thể cùng Long Gia kết thành cường đại liên minh ưu thế đi đối kháng thiên địa minh nhưng bây giờ lại muốn một lòng đối phó ta chính là muốn có được trên người ta một ít gì đó á, bởi vì năng lực của ta để ngươi có lòng tham lam. Long Thiên Ân bọn họ nghe đáo giá nói tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, hiện tại liên Long Vân Thuyền đều đã chết thảm trọng như vậy đả kích càng là để bọn họ đấu trí toàn vô diện như cho tàn. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống không để ý tới Lạnh vô tình cái kia chính hung thần ác sát mặt hung hăng rèm pha nói. Làm sát thủ không phải đợi lấy người khác cho ngươi cơ hội mà là muốn ngươi đi chế tạo cơ hội, cũng không phải để cho mình lâm vào bị động như thế ngu xuẩn hành vi, ta thực vô cùng hoài nghi ngươi tên sát thủ này chí tôn danh hào có phải hay không hố tìm tòi lừa gạt làm ra cùng ta trong dự đoán, ngươi thực để cho ta quá thất vọng rồi. Sát thủ chí tôn lại nhiên bị bỡn cợt không đáng một đồng. Tại giá Tây Châu chỉ sợ chỉ có Lăng Thiên Vũ mới dám nói thế với. Im miệng. Lãnh vô tình giống giận một tiếng nhanh như thiểm điện nhanh như buôn lôi khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ điên cuồng sông mà đến. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng trầm lãnh đạo, một sát thủ vô luận lâm vào hạng gì hoàn cảnh đều phải gìn giữ tuyệt đối tỉnh táo cùng tính cảnh giác, liên hai thứ này người cũng mất đi cùng phế vật cũng liền không có gì khác biệt, sát thủ chí tôn ta nhìn người sát thủ cái giám vương A. Dây lát vực. Thân hình động hư không tiêu thất. Sau một khắc. Lăng Thiên Vũ tại Lãnh vô tình quay thân quỷ dị thoáng hiện liên tiếp mấy chục cây kim châm lăng lệ vào tới. Lãnh vô tình phản ứng cực nhanh thay đổi huy kiếm. Nhưng lại tại Lãnh vô tình xuất thủ thời điểm tiểu vương bát nổi giận gầm lên một tiếng cường đại khí độc lĩnh vực khoảng cách bao trùm tới pháp vệ đột nhiên huy động huyền tinh thánh bút điểm bút thành đem vô số ngân mang hung mãnh đánh phía Lãnh vô tình. Lãnh vô tình kinh ngạc kém chút không để ý đến còn có hai cái quái vật tồn tại. Nhưng Lãnh vô tình lại là khinh thường hai cái cấp bậc thấp pháp lực cảnh giả vẫn là có thể ứng phó chính tại lách mình thoát ly. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cánh là vượt qua không gian trực tiếp ép tới. Trọng vực. Đại vũng bùng thuật. Một liền thi triển hai cỗ trọng áp tính chất hạn chế ép hướng Lãnh vô tình. Hồn lực đạt tới pháp lực cảnh trọng vực cùng đại vũng bùng thuật uy lực tuyệt đối là gia cường phiên bản. Liên tiếp tạo áp lực tới lại có độc khí ăn mòn liền là lạnh vô tình thân pháp lại thế nào vô cùng cao minh lúc này cũng bị cường đại hạn chế thân hình trở nên chậm chạp xuống tới nửa bước khó đi. Theo pháp vệ công kích điên cuồng oanh đến. Lạnh vô tình sắc mặt giật mình biến khó mà né tránh liền đem thể nội cường đại pháp lực bên ngoài phóng xuất hoàn toàn mất đi tiên cơ hắn chỉ có thể bị ép tại dùng tự thân pháp lực đi ngăn cản. Ầm ầm. Một chuỗi giải cự bạo lạnh vô tình pháp lực tuy là mạnh dày nhưng trọng trọng tạo áp lực phía dưới pháp lực phòng ngự cũng bị đánh tan. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ một sông lại không có bất kỳ dừng lại. Vâng. Vô hình phá tại lạnh vô tình trên người tàn sát bừa bãi. Ngũ hành độc trận. Quát to một tiếng hung mãnh Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đem năm vệ phóng xuất ra thần vực thời gian ngắn không cách nào lại thi triển nhưng ngũ hành độc trận bực này cường đại giam cầm độc trận không thể không có dùng. Ầm ầm. Ngũ hành lực lượng chấn kích lạnh vô tình. Phốc phốc. Lạnh vô tình tiên huyết phun ra liền trở tay cơ hội đều không có liền bị Lăng Thiên Vũ liên oanh mang nổ tấn công mạnh. Từ vực hút. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng một cỗ cường đại hấp xả lực hung hăng đem lạnh vô tình kéo đi qua. Vâng. Một đoàn liệt diễm u minh thánh diễm xuất lồng chụp vào lạnh vô tình. A. Lạnh vô tình thống hào một tiếng liệt hòa đốt người. Âm dương chi lực. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ma linh tà linh điên cuồng động trong chớp mắt ngưng kết cường đại âm dương lực cường đại đến cực điểm âm dương lực dẫn tới cả vùng không gian rung động cuồng long kinh khủng âm dương chi lực hung hăng đánh phía lạnh vô tình. Ầm ầm. Kinh nhân phá cổn đãng sức lực ba không gian cực độ vặn vẹo cuồng phong bốn làm hỏa vũ tứ tán tại giá một khu vực hỗn loạn không chịu nổi khí lưu hoàn toàn ở vào sụp đổ bên trong. Lăng Thiên Vũ như là uy nghiêm thần minh tóc tím bay lên uy phong lẫm liệt không hề bận tâm để lên thân vu trong hỗn loạn ánh mắt sắc nhọn diện sắc sâm khốc lông tóc không tổn hao gì. Dưới không chỗ nghẹn họng nhìn chân chối từng cái miệng tử tại cực độ kinh hãi bên trong hoàn toàn ở vào cứng ngắc được vô pháp khép lại liền là liên những sát thủ kia cũng là dọa đến run lẩy bẩy song đồng bạo lồi. Sát thủ chí tôn lạnh vô tình. Tây Châu bên trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cao cấp sát thủ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ trong tay lại nhiên bị ngược đãi đến một tia cơ hội phản kích đều không có càng thêm nan dĩ trí tin là Lăng Thiên Vũ có thể lực dã mạnh đến mức quá biến thái căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Chương 883, hung tàn. Không một tiếng động. Giá bất là ảo giác mà là chân thật. Sát thủ chí tôn lạnh vô tình bị ngược đến không có chút nào cơ hội phản kích. Chẳng lẽ lại sát thủ chí tôn danh hào thật chỉ là cái dám nói sao? Long Thiên Ân bọn họ nhìn đáo giá mạc đã tuyệt vọng cho dù bọn họ thống hận tại tổ chức sát thủ phản bội nhưng thời khắc này bọn họ càng hy vọng lạnh vô tình có thể giết chết Lăng Thiên Vũ giá quái vật. Nhưng nhìn lai tiểu liên lạnh vô tình đều chống đỡ không được. Bầu trời chi. Như kiếm bàn thẳng tắp ngạo thị thiên địa Lăng Thiên Vũ sắc mặt lộ ra đến vô cùng lạnh lùng đặc biệt là cái kia một đôi mắt cơ hồ giống như là một thanh lợi khí giết người vô cùng khiếp người. Bạo loạn bên trong lạnh vô tình lại không biết đi chỗ nào. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày một loại bất an xông lên đầu. Hưu. Đột ngột mà đến liệt không một kiếm lại tại Lăng Thiên Vũ hậu thân tránh điện bàn đánh tới. Tốc độ này đây thế công hoàn mỹ phối hợp chỉ là một chiêu vô cùng độc ác càng là bước tới một cỗ kinh khủng sát khí trong nháy mắt tương Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực bao phủ lại. Chủ nhân coi chừng tiểu thánh gấp hô. Lăng Thiên Vũ chớp mắt phản ứng chính tại thi triển dây lát vượt trốn tránh đan giá một kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh không thể so với không gian thuấn gì, tệ lẹ bọt, kém thậm chí tính toán đắc phi thường tinh chuẩn. Kiếm sức lực, sát khí cùng nhau áp bách. Tránh không thoát. Lăng Thiên Vũ kinh mà biến sắc vậy mà trốn không thoát liền toàn lực phản kích đột nhiên xoay tay một cái bên trong tàn kiếm thuận thế vạch một cái hung ác một chạm cướp động trong không khí đô bị xé rách. Nhưng đối thủ hình như sớm đã nắm giữ Lăng Thiên Vũ động tĩnh liền tại Lăng Thiên Vũ xuất kiếm phản kích thời điểm cái kia lăng lệ kiếm sức lực đột nhiên nửa đường biến thế kiếm tẩu thiên phong quỷ dị vòng qua giữ Lăng Thiên Vũ tản kiếm liều mạng chui cái trục bánh xe biến tốc lạnh lùng thẳng bức hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Một kiếm này quá độc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình tại na nguy cơ một khắc thân hình đột nhiên một bên. Phốc phốc. Sắc bén mũi kiếm xẹt qua vọt tới huyết châu tràn ra Lăng Thiên Vũ mặc dù tránh thoát chí mạng một kiếm nhưng trên cánh tay phải lại bị xé rách mở một đạo khắc sâu vết thương. Nhưng kiếm thế kiệt nhưng không có cứ như thế mà buông tha Lăng Thiên Vũ hùng hổ dọa người thế không tha người như độc xà chuyển động vót ngang mà đi hung ác chạm hướng Lăng Thiên Vũ cái cổ. May mà lần này Lăng Thiên Vũ có phòng bị cùng thời gian tránh thoát chuẩn bị. Dây lát vực. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt nhảy vọt không gian thoát ra đến. Có thể kinh ngạc là đạo kiếm khí kia tựa như là con rồi cất dính chết Lăng Thiên Vũ tiểu tại Lăng Thiên Vũ dây lát vực tránh thoát thời điểm cơ hồ trước tiên truy kích qua đến. Ẩn vực còn vô pháp di động mặc dù có thể mượn nhờ thuấn gì, tệ lẹ bọt, cùng nhau thi triển ẩn vực nhưng kiếm khí kia sớm đã khóa cứng Lăng Thiên Vũ tiểu là ẩn giấu đi cũng có thể bị bắt tới. Thật khó dây dưa. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác thể nội băng phiến lực đột nhiên chấn bắn ra. Băng phong trăm dặm. Hét lớn một tiếng, cường đại âm hàn hỏa độc như là hàn băng xuôi theo bên ngoài đồng kết. Băng phong trăm dặm là thuộc về băng phiến lực sơ cấp chiêu thức, nhưng cũng không phải là nói là có thể đóng băng lại phạm vi trăm dặm, nhưng là tượng trưng cho một loại uy lực cường độ trí cao, tầng chính là băng phong vạn dặm, uy lực càng mạnh phạm vi bao trùm cũng lớn hơn. Đan Lăng Thiên Vũ phóng thích băng phong trăm dặm thời điểm, ngoài thân không gian bốn phía khu vực trực tiếp bị băng phiến đông kết, ẩn chứa kinh khủng khí độc ăn mòn tại băng phiến bao trùm phía dưới, cái kia đạo chết dây dưa chứ Lăng Thiên Vũ bóng đen cũng bị bách hiện ra, bị đông cứng tại băng phiến bên trong. Không sai, chính là Lạnh Vô Tình. Nghĩ không ra Lạnh Vô Tình lại còn sống, thậm chí là vừa rồi tại bị Lăng Thiên Vũ một đợt công kích mãnh liệt về sau đúng là lông tóc không thương, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Liên Lăng Thiên Vũ đều nghĩ không ra, chẳng lẽ lại vừa rồi liều mạng như thế đều toi công bận rộn. Đương nhiên thời khắc này Lạnh Vô Tình cũng phi thường chấn kinh. Bản đi mưu hại phải hảo hảo, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ còn lưu hữu giá sao, một tay tại băng phiến đông kết bên trong. Lạnh Vô Tình thình lình cảm giác giác đáo một cỗ mang theo cự lạnh khí độc trong nháy mắt ăn mòn vào trong máu. Huyết dịch sắp ngưng kết, thể nội pháp lực lưu động cũng biến thành chậm chạp xuống tới, thân hình động tác càng là nhận lấy cực lớn hạn chế, cả người làn da đô tại có thụ lấy băng phiến ăn mòn. Hắc Long ấn. Lạnh Vô Tình đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đạo cự đại hắc long đằng nhưng nhi xuất mang chứ vô thất năng lượng tại đông kết băng phiến bên trong phẫn nộ gào thét nổ bắn ra đến. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, từng khối tầng băng chấn thành phấn vụn đầy trời, băng tinh mang theo chứ cường sức lực bắn ra, lực xuôi theo chứ tứ mặt bát phương rầm rầm chấn bắn ra. Vù vù. Từng đạo băng tinh như kiếm mang, một số còn chưa phản ứng quá đến võ giả trực tiếp bị băng tinh gai đâm thủng thân thể, sau đó hét thảm một tiếng tại băng phiến tan thực bên trong toàn bộ thân thể tính cả quần áo áo giáp đô bị trong nháy mắt hòa tan hết. Đám người dọa đến run rẩy hoảng sợ tứ tán. Loại kịch độc này thật sự là quá mạnh, sợ là liên vũ cương cảnh cường giả đều không chịu nổi. Mà trên bầu trời, khí lưu một mảnh hỗn loạn, không gian chấn động cường đại, hắc long giã tại bạo liệt trong tầng băng tính cả nổ tung lên kinh khủng phồng lên chấn động tuần phương, cả tòa hoàng cung lung lay sắp đổ. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc, cánh tay phải bị thương. Kinh Nhi nhìn lại đối lập chi không, Lạnh Vô Tình diện sắc sâm dày đặc, lăng đứng thẳng song đồng lạnh lẽo như là ác quỷ phóng xuất ra sát khí khiếp người cùng vô cùng tà dị lanh mang. Lạnh Vô Tình, Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú lên Lạnh Vô Tình. Thật bất ngờ đúng không, tại bản tôn bị ngươi như thử cường liệt công kích cuối cùng đổi lấy đến lại là tốn công vô ích, mảy may chưa có thể tổn thương đến bản tôn. Lạnh Vô Tình âm trầm cười nói. Tựa như ta thật bất ngờ, Lăng Thiên Vũ thời khắc cảnh giác. Lạnh Vô Tình âm thầm tụ lực, nhưng là lần này Lăng Thiên Vũ không cách nào lại đem Lạnh Vô Tình nhìn thấu, ngược lại biến đắc bị động. Biết bản tôn vừa rồi vì sao không có phản kích sao? Lạnh Vô Tình cười lạnh, cả người thay đổi hoàn toàn trở nên tự tin trấn tĩnh nói ra. Không dối gạt nói, bản tôn đối với năng lực của ngươi cũng không phải là đặc biệt giải, tại tu vi của ngươi tăng cường về sau bản tôn trong lòng xác thực không có hoàn toàn chắc chắn đối phó ngươi, vừa mới dẫn ngươi xuất thủ trước mục đích kỳ thật cũng có hai cái, hơn nữa ta cũng làm xong hai tay chuẩn bị. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ nhìn chòng chọc vào Lạnh Vô Tình, cảm giác Lạnh Vô Tình biến đắc Việt lai Việt nguy hiểm, xem ra thực không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy đối phó. Ha ha, trực tiếp chuẩn bị tự nhiên là tại dẫn ngươi xuất thủ về sau có thể giết ngươi, đương nhiên năng lực của ngươi để bản tôn rất kinh ngạc, tại ngươi đột phá tu vi về sau xác thực so trước đó cường đại hơn nhiều. Lạnh Vô Tình sắc mặt bình tĩnh cười cười lại nói, về phần cũ chuẩn bị liền là không còn lấy xuống ngươi, điều kiện tiên quyết bản tôn liền sẽ chủ động từ bỏ cơ hội phản kích để ngươi thỏa thích thi triển thân thủ, kết quả ta rất kinh ngạc cũng rất bội phục năng lực của ngươi đương. Nhiên bản tôn cũng rất hài lòng, căn cứ vì bản tôn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ năng lực của ngươi, tiếp xuống đối phó ngươi bản tôn muốn sẽ dễ dàng nhiều hơn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nguyên lai Lạnh Vô Tình mới vừa rồi là cố ý buông tay đán giá biểu diễn thực có thể đi cầm Oscar vua màn ảnh, thực tế quá tinh trạm để chỗ hữu nhân đều tin là thật. Hứ ngươi vì hiểu rõ năng lực của ta giống như này từ bỏ cơ hội phản kích, chẳng lẽ ngươi tiểu bất sợ ngươi tự phụ thực bị ta giết sao? Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói. Ha ha, giết ta? Lạnh Vô Tình bên khỏe miệng khơi gợi lên cười lạnh ngạo sắc đạo, bản tôn nếu muốn đi liền là thánh võ cảnh mạnh giả dã ngăn không được ta, huống chi là ngươi một tên tiểu tử. Thiên Phương Dạ Đàm, Lăng Thiên Vũ trầm đến một tiếng. Dây lát vực, ẩn vực. Cùng nhau thi triển trong nháy mắt bước đến Lạnh Vô Tình trước người. Trọng vực. Đại vũng bùng thuật. Không gian trầm xuống đối với Lạnh Vô Tình thân pháp hạn chế. Không có cách nào. Đối phó Lạnh Vô Tình bực này thân pháp vô cùng cao minh đối thủ, Lăng Thiên Vũ mỗi lần ra nhận thời điểm đều phải hung hăng suy yếu một phen Lạnh Vô Tình thân pháp ưu thế, chính mình tài năng kéo về một số ưu thế. Vâng, cường đại âm dương lực chớp mắt mà thành tụ thành năng lượng cường đại đánh phía Lạnh Vô Tình. Chỉ xích thiên ngai. Lạnh Vô Tình quát lạnh một tiếng, thân hình quỷ dị khẽ động lại từ không gian trong hạn chế tránh thoát. Chỉ xích thiên ngai. Là Lạnh Vô Tình nhất coi là ngạo thân pháp, một hơi ở giữa trong nháy mắt na di trăm mét xa, có thể so với không gian thuấn di, tệ lẹ bót, đây cũng là Lạnh Vô Tình lần thứ nhất thi triển thân này pháp. bởi vì trước kia căn bản không cần. Thoát ly thời điểm lạnh vô tình ánh mắt một lăng tung không lóe lên trong nháy mắt nhảy vọt đến trên không cư Vu Lăng Thiên Vũ trên đỉnh đầu trường kiếm trong tay khẽ động quát, pháp thuật Thiên La Địa Võng. Hưu. Một kiếm chạm chi nhất thời vạn thiên kiếm mang như là biên chế một chương nghiêm mật lưới lớn trong lưới đúng là lăng lệ vô cùng kiếm mang cao tốc mà dày đặc bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ. Khu vực bên trong. Không đường có thể trốn nếu là thi triển không gian thuấn gì, tệ lẹ bọn, tất nhiên sẽ bị xé thành phấn vụn quả nhiên là bày ra Thiên La Địa Võng. Lạnh vô tình diện sắc xâm khốc dưới một kích này liền xem như không thể giết chết Lăng Thiên Vũ nhưng đủ để tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn qua chứ na từ kiếm khí kết lưới lớn đây chính là đạt đến pháp lực tứ trọng cảnh cường giả công kích ra nếu là ngạnh bính Lăng Thiên Vũ bất chết cũng phải bị thương. Đan Lăng Thiên Vũ lại không có chút nào vẻ sợ hãi trong khoảnh khắc đó thể nội thi độc đan bạo làm cả người chấn động đúng là hóa thành một đạo tia chớp màu đen lôi đỉnh như sét đánh phá không phóng đi. Lôi thuộc tính. Bao quát lạnh vô tình bản nhân ở bên trong đều thật sâu bị chấn động Lăng Thiên Vũ một thân cường đại có thể lực bất nói thể nội càng là chứa nhiều loại võ giả thuộc tính đây thật đúng là người sao. Vâng. Một tiếng sấm rền cường hãn bá đạo đen lôi hung mãnh xông phá kiếm mang lưới lớn như liệt không chi thế không thuộc về không gian thuấn di tốc độ lại thêm cái kia buộc phát thi lôi chi lực uy lực càng tăng lên hoàn toàn siêu việt Lăng Thiên Vũ bản thân cấp độ thực lực. Tới gần lấy. Lôi đỉnh hiện thân Lăng Thiên Vũ thủ nắm ma đạo tràn ngập màu đen lôi mãng cường hãn chém về phía Lạnh Vô Tình. Lạnh Vô Tình sắc mặt vì kinh lại là không hoảng hốt quỷ dị cười. Vâng! Cường hãn nhất đao không gian đều rất giống bị xé rách. Liên là như thử cường đột nhiên công kích tại hoanh đến Lạnh Vô Tình trên người thời điểm làm người ta giật mình một màn xuất hiện cái kia vô cùng cường thế bá đạo nhất đao tựa như là đánh trong không khí vô cùng quỷ dị từ Lạnh Vô Tình trong thân thể không trở ngại chút nào mặc thấu qua. Không sai. Liên là xuyên thấu Lạnh Vô Tình thân thể giống như là hư hóa. Ách! Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại. Ngay tại vô hụt quá khứ thời điểm chỉ thấy được Lạnh Vô Tình âm trầm nở nụ cười lạnh. Loại kia tiếu dung tựa như là đạt được. Chương 884, đáng sợ năng lực. Công kích. Vô hiệu. Lần thứ nhất gặp gỡ như thế chuyện quỷ dị. Đương nhiên ở đây chỗ hữu nhân đều kinh trụ. Thời khắc này Lạnh Vô Tình tựa như là không khí trong suốt đối mặt như thử cường hung hãn bá đạo công kích vậy mà cứ như vậy không hiểu thấu vồ hụt Lạnh Vô Tình thân ảnh theo sát quỷ dị biến mất. Ha ha. Bên hai cười lạnh hung lăng sát khí bao trùm mà đến. Trong nháy mắt đó Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cả người phát lạnh. Hưu. Từng kiếm một khí khiếu thiên nứt không nhi đến thẳng đến Lăng Thiên Vũ sau ngực. Thiên Long thần giáp. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn lại là tại thời khắc nguy hiểm nhất trong nháy mắt triệu hoán ra Thiên Long thần giáp loại tình huống này Lăng Thiên Vũ căn bản không tránh được cũng vô pháp phản kích. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ căn bản là không có nghĩ đến Lạnh Vô Tình chân chính năng lực đúng là đáng sợ như thế tuyệt đối bất sẽ so với chính mình nắm giữ năng lực kém thậm chí yếu canh thêm tà dị. Rơi vào đường cùng Lăng Thiên Vũ trích có thể mượn tại Thiên Long thần giáp cùng tự thân cường hãn phòng ngự quả thực là muốn đón lấy Lạnh Vô Tình một kiếm này. Đồng. Một tiếng vang thật lớn hung lăng trường kiếm mang chứa cường sức lực lực đạo hung hăng đâm vào Lăng Thiên Vũ sau trong lồng ngực từng vòng như là gợn sóng chập trùng quần cuộn chấn động đi ra. Không khí rung động hư không vặn vẹo vùng này tựa như sụp đổ dù cho cách hứa khoảng cách xa cũng có thể khắc sâu cảm giác giác đáo loại kia kinh thiên động địa uy lực hiệu quả. Mà bị một kiếm kia đánh trúng Lăng Thiên Vũ tuy có Thiên Long thần giáp hộ thân đạn giá một kiếm vô luận là uy lực còn là kình đạo đều thật sự là quá mạnh như là cự truy hung ác va chạm một cỗ cự lực hung hăng chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục chấn động đến xương cốt rên rỉ mà gọi lại nhất cổ tác khí áp bách đến ngũ tạng lục phủ. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ miệng phun tiên huyết bách xạ nhi ra. Lạnh Vô Tình rất là kinh ngạc nghĩ không ra chính diện cứng rắn thụ chính mình toàn lực một kiếm lại nhiên bất chết dày đặc hung ác trong ánh mắt tách ra vô hạn tham lam nhưng nhớ Lăng Thiên Vũ có thể lực bất vẹn vẹn cường đại một thân kỳ vật càng là người tiên. Ánh mắt dày đặc hung ác Lạnh Vô Tình sao lại như vậy sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội thừa thắng xông lên thân hình cùng kiếm tựa như hòa làm một thể tránh điện bàn lại lần nữa giết hướng Lăng Thiên Vũ. Tiểu tử thúc thủ chịu trói đi Lạnh Vô Tình quát lạnh một tiếng hung thế bừng bừng. Bước đến. Như ưng chảo một tay hung hăng đối chứ Lăng Thiên Vũ đầu chộp tới xem ra Lạnh Vô Tình có ý tứ là muốn trọng thương Lăng Thiên Vũ sau đó bắt sống Lăng Thiên Vũ. Lão đại tiểu vương bắt kinh hô phản ứng quá đến phẫn nộ phóng đi pháp vệ vốn là Lăng Thiên Vũ ý thức chỗ tạo chủ giả lâm vào nguy cơ tự đắc hộ chủ đi theo cực lực trùng kích. Nhưng tốc độ của bọn nó há có thể so ra mà vượt Lạnh Vô Tình. Dưới không chỗ đám người biến sắc. Loại tình huống này Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là thai kiếp khó thoát. Nhưng mà tiểu tại giá thời điểm thân phụ bị thương Lăng Thiên Vũ đột nhiên đối xử lạnh nhạt vừa mở sắc mặt hung ác cường đại pháp niệm lực bạo khởi giống như là sư tử hung miệng mở ra. Giống. Gầm lên giận dữ tiếng giống chấn thiên kinh chấn trăm dặm mặt đất oanh động. Ba giống. Thần thú vừa hô huy chấn bắt phương. Huyền Vũ hồn kỹ dùng hồn phát lực khả tạo ra cường đại linh hồn cùng vũ lực công kích Di Lăng Thiên Vũ, bây giờ pháp lực nhị trọng hồn cảnh tu vi bá giống uy lực càng là phạm tăng mấy chục lần. Thanh âm kia so sấm vang so địa chấn đến đắc canh ra mãnh liệt. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ sắc nhau nhau không cầm được che hai lỗ thai, hai mắt tia đỏ vô cùng đau đớn, thực lực kẻ yếu trực tiếp linh hồn bị chấn nát màng nhĩ bạo huyết run rẩy chết thảm. Cái kia sóng âm thật sự là quá kinh khủng. Đây vừa hô, đủ để uy lui trăm vạn hùng sư khí thôn sơn hà. Nan dĩ trí tin thanh âm này thật là từ người miệng bên trong hét ra sao. Bán dọi bên trong lạnh vô tình cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, tại tiếp cận nhất Lăng Thiên Vũ thời điểm một cỗ kinh khủng sóng âm hoành chấn mà đến, cái này thật sự là đến quá mức đột nhiên, quá mức hung mãnh. Lạnh vô tình vạn không có đánh giá đáo Lăng Thiên Vũ còn có năng lực này. Giống. Cường đại sóng âm sinh ra kinh khủng linh hồn trùng kích không có chút nào phòng bị dưới, liền là tu vi cường đại lạnh vô tình linh hồn cũng nhận đả kích cường liệt, cái loại cảm giác này giống như linh hồn muốn bị đánh tan cảm giác. Cũng hữu tại giá thời điểm Lăng Thiên Vũ đột nhiên lật thân nhi lên tay cầm ma đào thể nội phong thần lực cuồng vận mà lên, bốn phía khí lưu điên cuồng tụ tập tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Sức lực phong bay phất phới. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cả người tựa như là thiên địa như gió, không gian bốn phía vạn thiên phong lưới đao điên cuồng tập cuồng bạo kình phong rời sông lấp biển kinh khủng tàn sát bừa bãi. Phong thần trảm. Lăng Thiên Vũ bạo giống một tiếng mạo xương xích chứ phong thần lực ma đao giống như là tạo thành thiên địa đang lúc cường đại nhất phong năng lượng một chém xuống đến không gian đều rõ ràng thấy được vỡ tan dấu vết. Vào thời khắc ấy lạnh vô tình tại cực độ trong kinh ngạc phản ứng quá đến vội vàng phía dưới vung lên trường kiếm trong tay không có chút nào xinh đẹp chiêu thức đơn giản một kiếm nên chứ Lăng Thiên Vũ đây nhất đao ngăn trở. Vâng! Đao kiếm va nhau kình phong bắn ra bốn phía một bá bá năng lượng kinh khủng điên cuồng tàn sát bừa bãi ra như là hỏa sơn bạo. Phát hung hãn năng lượng phá một trận cuồng phong gào thét mà qua hư ảo không khí đô bị năng lượng cường đại va chạm làm cho có chút mơ hồ cùng bơm méo. Ngưng kết khí tràng bạo loạn nổ bắn ra chiếu cô ánh sáng tựa như kích quang phá toái hư không rung động ở đây chỗ hữu nhân ánh mắt làm cho người tặc lưỡi cái kêu bàng bạc lực lượng như là sóng cả mãnh liệt cả tòa hoàng cung mảng lớn kiến trúc vang dội mà ngược lại vô số bóng người cùng với đá vụn nhao nhao bị hất tung lên. Đối kích bên trong lạnh vô tình đồng tử bạo kinh rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng kinh lực vọt tới tràn vào cánh tay bên trong một tay gân mạch tựa như đứt gãy tuôn ra gân xanh trực tiếp xoay ra tinh huyết. A! Lạnh vô tình nhịn đau không được kêu một tiếng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất như là như đạn pháo té bay ra ngoài. Lần này, lạnh vô tình lại không hư hóa mà là thật thụ thương dù sao quá vội vàng nhận được cường đại linh hồn trùng kích thời điểm lạnh vô tình còn có thể kịp thời phản ứng quá tới lui ngăn cản đây các loại năng lực đã không phải thường cường. Đổi lại cái khác cùng lạnh vô tình cùng cấp độ pháp lực cảnh cường giả Dĩ Lăng Thiên Vũ năng lực cùng các loại át chủ bài nhất cử đánh giết dã bất là chuyện không thể nào nhưng hết lần này tới lần khác rất khó đối phó lạnh vô tình. Một kiếm đánh tan lạnh vô tình Lăng Thiên Vũ tấn mãnh như hổ thừa thế truy kích. Siêu. Phù quang lược ảnh lướt qua tàn phong Lăng Thiên Vũ chớp mắt đã tới trong tay tàn kiếm kiếm linh khẽ động tà quang nổ bắn ra kiếm khí bén nhọn bao phủ lại lạnh vô tình. Lăng Thiên Vũ quát kinh thế từng kiếm một rít gào tê không ra thế chấn hồn kỳ so hung lăng một kiếm tan chi kiếm linh hướng ngay lạnh vô tình đan điền đâm thẳng quá khứ. Hưu. Kiếm mang bay vụt cái kia sát một màn quỷ dị lại lần nữa tái diễn. Hư hóa. Lạnh vô tình thân hình lại hư hóa. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhưng có lúc trước kinh nghiệm lần này ngược lại là có phòng bị không khỏi lọt vào lạnh vô tình trí mạng phản kích đành phải bất đắc dĩ từ bỏ truy kích đột nhiên lui trở về. Muốn đi. Lạnh vô tình ánh mắt một lăng thân hình thực hóa đột nhiên nhảy lên vượt qua không gian trong nháy mắt bước đến Lăng Thiên Vũ thân trước trường kiếm trong tay khẽ đảo cuồng vũ lăng động. Vù vù. Đạo ánh kiếm như mũi tên phá không điên cuồng tập hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong chấn kinh nghị không ra lạnh vô tình tại lọt vào bị thương về sau còn có thể triển khai như thế mãnh liệt phản kích hơn nữa cái kia uy lực hình như không có yếu bớt. Lập tức. Lăng Thiên Vũ cơ trong tay tàn kiếm ma kiếm từng đạo kiếm mang bị xé nát nhưng công kích của đối thủ lực quá mạnh mỗi một lần bạo lúc đều có thể sinh ra cường đại phản chấn ba động bị bức phải từng bước trở ra. Lãnh vô tình sắc mặt hung ác như hổ tấn mãnh. Hắc Long giận. Hét lớn một tiếng tại cuối cùng một đợt kiếm mang vỡ vụn thời điểm gào thét Hắc Long gào thét nhi xuất khí diễm rầm dĩ thiên dương nhanh múa vướt hung hãn vô cùng mạnh mẽ trùng kích hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ biến sắc phá lui sau khi cắn răng hung ác thuận tay nhất đao trọng chém tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn không gian trầm luân từng vòng gợn sóng sóng lớn điên cuồng tập trùng trùng điệp điệp phá khí uy điên cuồng ép mà đến Lăng Thiên Vũ nên thân sông lên đẩy lui mà bay. Siêu. Như thiểm điện lạnh vô tình tấn mãnh bước đến không chút nào cho Lăng Thiên Vũ cơ hội phản kích. Đồng kim trưởng. Lạnh vô tình chìm quát một tiếng xuyên thấu Lăng Thiên Vũ phòng tuyến một trưởng đánh ra trưởng hóa vàng đồng bá đạo vô biên kinh lực mười phần tựa như là một cái thiết truy trọng trọng nện tại Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ tránh chi không kịp cứng rắn chịu một kích. Đồng. Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh cho dù phòng ngự cường hãn nhưng ngạnh kháng lạnh vô tình một trường này huyết dịch khắp người bước lên tinh huyết vọt tới yết hầu có thể cảm giác giác đáo loại kia ngai ngái chi vị. Ngươi không có cơ hội lạnh vô tình quát lạnh một tiếng thân hóa tàn ảnh thế không tha người chớp mắt chí hung sức lực trường kiếm như mũi tên hung hăng gai hướng Lăng Thiên Vũ. Đột nhiên. Siêu. Một đạo tà mang đột nhiên cản tại Lăng Thiên Vũ trước người chính là pháp vệ. Vâng. Thánh bút một điểm hóa chi ngân mang đánh về phía lạnh vô tình. Tiểu vương bắt từ phía sau bọc đánh khí độc lĩnh vực mở ra như sóng chiều bao trùm lại mà nổi giận gầm lên một tiếng tràn ngập cự lực điên cuồng sông mà đến. Lạnh vô tình sắc mặt một hừ lạnh nói, trước hết trừ bọn ngươi ra hai cái này chướng ngại vật. Hưu. Phích lịch một kiếm cô động vô biên sát khí đón pháp vệ công kích chém tới. Vâng. Một thanh bạo vang ngân mang vỡ vụn kinh khủng chập trùng cuồng phong bốn tác pháp vệ thực lực dù sao kém lạnh vô tình rất nhiều chống đỡ ngăn không được bị hung hăng kích hạ xuống. Quay người. Tiểu vương bắt công kích doanh đến. Lạnh vô tình thuận thế một quyền phẫn nộ đánh ra, là đi. Đồng. Đâm tới một quyền sát khí ngút trời uy lực càng là khai sơn phá thạch trực tiếp đánh tan tiểu vương bắt lực công kích đạo lại dùng cường đại kình đạo hung hăng trọng áp hướng tiểu vương bắt. Giống. Tiểu vương bát gào lên đau đớn một tiếng thân thể to lớn như là thiên thạch trọng trọng từ trên không trung rơi xuống. Ầm ầm. Nện ngã xuống đất bạo liệt hố sâu tiểu vương bát bất lực mà lên. Lạnh vô tình lánh khóc sừng sững toàn trường cả kinh run rẩy. Pháp vệ cùng độc thú có thể so với pháp lực cảnh cường giả vậy mà tại lạnh vô tình trước mặt một chiêu nan địch. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính trải nghiệm trong truyền thuyết sát thủ chí tôn lạnh vô tình hắn uy danh quả nhiên bất là che nguyên bản chiếm cứ ưu thế Lăng Thiên Vũ ngược lại lại bị lạnh vô tình hoàn toàn khống chế hồi tình thế. Chương 885, cửa ngầm tiến đến. Ác ngộng. Không nghĩ tới lạnh vô tình thực đáng sợ như thế. Nếu là cuối cùng Lăng Thiên Vũ bại liền là lại như thế nào hợp lực cuối cùng cũng là tốn công vô ích. Muốn ở chỗ này ngoại trừ Lăng Thiên Vũ có ai có vốn liếng đi đối kháng lạnh vô tình. Lạnh vô tình diện sắc sâm dày đặc cái kia băng lãnh cao ngạo con mắt phảng phất không có tiêu cự sâu ảm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh tóc đen nhánh tán ở bên thai một thân trên dưới bao giờ cũng đô tại tán thả ra đáng sợ sát khí tràn ngập tại thiên địa đang lúc. Đám người bị dọa đến khiếp đảm cảm giác đây lạnh vô tình liền là sát thần hóa thân. Lăng Thiên Vũ giã diện sắc kinh ngạc đây không sai biệt lắm át chủ bài đều dùng xong lại còn không có giải quyết hết lạnh vô tình đặc biệt là cái kia hư hóa quỷ dị năng lực Lăng Thiên Vũ đến nay còn không nghĩ tới công phá kế sách. Lúc này lạnh vô tình quét mắt dưới không một chút hướng về phía chính mình những cái kia còn đang sững sờ bên trong bộ hạ khiển trách quá mắng, một đám rác rưởi các ngươi là sát thủ bây giờ lại từ bỏ đánh giết địch nhân còn đô tại cứ thế cái gì giết sạch cho ta nơi này chỗ hữu nhân. Nghe tiếng, những sát thủ kia tỉnh ngộ lại, nhất thời hung tính lộ ra sát khí khiếp người. Giết. Một tiếng uống cái kia quỷ mị lăng lệ cái bóng lần nữa trong đám người tránh bắt đầu chuyển động. Vù vù. Đạo ánh kiếm tập qua hơn 10 vị võ giả bị mất mạng tại chỗ. Cẩn thận. Phản kích. Giết cho ta. Thành Phong Vương đẳng chúng cũng lập tức phản ứng quá đến triển khai phòng thế cùng phản kích. Trang diện lại lần nữa trở về hỗn loạn vô cùng kịch liệt. Nhưng bởi vì lạnh vô tình uy hiếp Đại Khánh Hoàng thất đây phe thế lực rõ ràng đấu trí muốn giảm xuống rất nhiều ngược lại những sát thủ kia sĩ khí tăng vọt sát cơ tràn đầy thế công càng phát hung mãnh. Tiểu Tụng bọn họ cũng giật mình tỉnh lại. Giết cho ta không chừa mảnh giáp Tiểu Tụng quát ngồi kỵ kiếm sĩ hổ quay về Long Thiên Ân điên cuồng sông mà đi. Sát thần đường đẳng chúng mặt mũi tràn đầy sát khí trong mắt tràn đầy cừu hận thấu xương cùng đau giận đối với Long thị gia tộc võ giả triển khai mãnh liệt tiến công tập kích. Long Vân thuyền chết thảm tổ chức sát thủ bán căn bản liền không chiếm được tổ chức sát thủ bất luận cái gì một binh một tốt viện trợ đối với bọn này kéo dài hơi tàn Long thị gia tộc có thể nào ngăn cản được sát thần đường công kích mãnh liệt. Bành bành. Từng đạo nhân thân thể bị tàn nhẫn xé thành vỡ nát từng đạo tiếng kêu thảm thiết lên đầy trời huyết nhục cắt ngang phi Long thị gia tộc bị sắt thần đường giết đến không có chút nào chống đỡ lực lượng từng cái võ giả bị tàn sát. Bầu trời chi. T. Doe nù ạ toái lạnh vô tình lại lần nữa lạnh lẽo nhìn hướng Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, tiểu tử không phải nói tại giá Tây Châu ngoại trừ huyết minh bên ngoài ngươi là bản tôn bội phục nhất nhân giã là bản tôn bội phục nhất một tên sát thủ ngươi xác thực có tư cách làm vì bản tôn đối thủ đáng tiếc người có chi riêng bản tôn giã bất cưỡng cầu nhưng xem ở bản tôn thưởng thức mức của ngươi nguyện ý cùng ngươi chân chính đọ sức một phen. Ha ha cũng vậy sát thủ chí tôn quả nhiên danh bất hư truyền tiểu bối cùng ngươi đọ sức liền là chết cũng sẽ là chồng vinh hạnh Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng mặc dù lạnh vô tình rất đáng sợ nhưng đúng là cái đáng giá khiêu chiến đối thủ đặc biệt là tại lạnh vô tình nói ra những lời này thời điểm trong lòng đột nhiên không có cảm thấy mẹ nó khó chịu. Như vậy lạnh vô tình sắc mặt trầm xuống nói, người ta chân chính phân cái cao thấp A. Đột nhiên, lạnh vô tình phóng lên tận trời phóng tới không trung. Lăng Thiên Vũ chiến y áng nhiên bất cam yếu thế phóng lên tận trời. Mấy ngàn trượng không trung vô hạn khu vực hai đạo huy ảnh lăng không đối lập lại không hết thể nhân tố có thể ảnh hưởng đến giữa bọn hắn quyết đấu, cái này cũng tuyệt đối là một trận sát thủ ở giữa số mệnh quyết đấu. Một núi không dung hai hổ, chân chính sát thủ không cần có hai cái. Hai người ánh mắt lạnh lẽo phong mang tất lộ. Ầm ầm. Hai cỗ uy thế cùng sát khí vô hình ở giữa sinh ra ba động khủng bố như là lượng ba sóng lớn lẫn nhau mãnh liệt chấn kích cùng một chỗ, khí thế ngập trời không khí rung động, cái kia cuồng bạo thế phong thẳng lệnh hai người khuôn mặt đều biến đắc bất rõ ràng. Giờ phút này, lạnh vô tình diện sát xâm lạnh lại giữ Lăng Thiên Vũ khí thế tương bính bên trong cũng là rất là an kinh bất cấm nói. Mặc dù bản tôn không biết ngươi là tu luyện như thế nào, nhưng nếu như bản tôn đoán được không sai, có ngươi như thử cường hung hãn nhục thể sức chiến đấu, ta muốn liền chỉ có Đông Châu Lâm gia huyết mạch. Không tệ, Lăng Thiên Vũ gật đầu cũng không đối với lạnh vô tình ngờ vực vô căn cứ cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy bản tôn nhớ ngày đó uy chấn thiên hương thành cái vị kia tiểu thiên cũng chính là bản thân ngươi a, lạnh vô tình lại hỏi. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ dã không bác bỏ. Ha ha, vậy ngươi công tích vĩ đại cũng nên như vậy hết hạn, lạnh vô tình âm trầm cười, sát cơ khẽ động, thân hình chấn động mấy trăm đạo thân ảnh run bắn ra. Vù vù. Từng đạo lãnh khốc thân ảnh trải rộng bốn phía bố trí xuống thiên la địa vong khốn trụ Lăng Thiên Vũ, hư ảo hư thực thật thật giả giả, nhưng này đầy trời sát khí lại là tuyệt đối chân thực khiếp người. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, lần thứ nhất cùng lạnh vô tình giao thủ thời điểm liền tự mình lĩnh giáo qua lạnh vô tình cường đại phân thân chiến thuật, nhưng khi đó lạnh vô tình khinh thị chính mình cũng không có chân chính đem phân thân chiến thuật uy lực phát huy ra. Nhưng lần này khác biệt, Lăng Thiên Vũ cảm giác lạnh vô tình những này chỗ có phân thân cũng không còn là sử dụng thánh hỏa liền có thể đối phó căn cứ vi giá chút phân thân đều rất giống hư hóa năng lực, thậm chí tùy thời có thể thực hóa, càng khó chơi hơn chính là Lăng Thiên Vũ căn bản không cảm ứng được lạnh vô tình chân chính khí tức chỗ. Như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu biến đắc bị động. Khắc khắc. Liên miên nhe răng cười vô cùng chói tai, đầy trời thân ảnh quỷ mị múa giống như là ẩn nút chứ vô đếm được ác ma tại đối chứ Lăng Thiên Vũ, nhe răng cười một bá bá tà ác linh hồn ba động trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Chủ nhân gia hỏa này hồn thuật rất mạnh, có cường đại hư hóa năng lực, tiểu thánh nói ra. Ân tiểu thánh, ngươi hiểu đây hư hóa môn đạo sao? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Hư hóa cố nhiên cường đại, nhưng cũng là có cái cực lớn khuyết điểm, tiểu thánh nói ra. Nếu là muốn hư hóa tất cả lực lượng đều sẽ đình chỉ mới có thể làm công kích của đối thủ hư xuyên thấu qua đi, cũng đúng là như thế, nếu như một ra tay mà nói hư hóa liền sẽ lập tức biến thành thực hóa, nói đơn giản chính là muốn hư hóa liền muốn đình chỉ tất cả động tác, nếu không thì rất khó hư hóa. Vậy những thứ này phân thân hắn là như thế nào khống chế? Lăng Thiên Vũ hỏi. Phân thân nhi đã không phải chủ thể, chỉ cần chủ thể bất động liền có thể khống chế phân thân hư hóa, đương nhiên năng lực của hắn tuyệt không phải đơn giản như vậy, chắc hẳn hắn chủ thể cùng phân thân có thể tiến hành hư thực hóa chuyển đổi, cũng chính là hắn mỗi cái phân thân đều có thể thực hóa thành bản thể, tiểu thánh thận trọng nói. Như vậy cũng chỉ có một biện pháp, lấy tĩnh chế động. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng tại đầy trời tàn ảnh khốn nhiễu lẳng lặng, hai mắt nhắm lại ổn định tâm thần, lộ ra không hề bận tâm. Ẩn nút tâm thầm thân ảnh nhìn đáo Lăng Thiên Vũ biểu hiện như thế rất là giật mình cười lạnh. Ha ha, quả nhiên hữu một tay, chỉ tiếc nếu như ngươi có thể mạnh hơn chút nữa mà nói một chút liền có giết chết bản tôn cơ hội. Đột nhiên, tàn ảnh điên cuồng làm động tà ác linh hồn trùng kích cũng biến đắc canh ra hung mãnh. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh như trước, nhưng một bá bá cường đại tà ác linh hồn trùng kích xác thực không phải dễ dàng như vậy là có thể hoàn toàn chống cự chứ. Lăng Thiên Vũ chỉ có thể cực lực để tim của mình bình tĩnh trở lại. Không bao lâu Lăng Thiên Vũ cái chán lại là diện ra chút mồ hôi. Dưới không chỗ. Thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông. Tổ chức sát thủ thế công quá hung ác, đại khánh hoàng thất thế lực liên tục bại lui, quân đoàn chiến sĩ liên tiếp chết thảm đều là một kích mất mạng, trái lại tổ chức sát thủ thương vong cực kỳ bé nhỏ. Liên là hợp thành phong vương bọn họ bực này vũ cương cảnh cường giả đang đối mặt đáng sợ kim bài sát thủ thời điểm cũng là khó mà chống đỡ, kiệt lực khổ chiến hạ thân bên trên nhiều chỗ bị thương, nguy cơ trùng trùng. Chỉ cần một khắc không cẩn thận liền có thể mất mạng. Bây giờ Lăng Thiên Vũ bị lâm vào thế bí, nếu là lại tiếp tục đại khánh hoàng thất đồng dạng tránh không được tại gặp tai họa thật lớn, qua đi hoàng thất tan tác vạn chúng chết thảm. Chẳng lẽ hoàng cung thực muốn bị hủy diệt sao? Đấu trí càng lai việt đê mê, thương vong cũng càng lai việt thảm trọng. Phốc phốc. Một vị lao quốc sư sắc mặt một trắng, một thanh trường kiếm sâu lực mà qua. Quốc sư. Mọi người sắc mặt giật mình biến, liền nhìn thấy vị kia lao quốc sư ngã xuống, một vị kim bài sát thủ dưới kiếm chết không nhắm mắt. Tặc tử nhận lấy cái chết. Chúng hộ quốc sư phẫn nộ triển khai điên cuồng phản kích. Những cái kia kim bài sát thủ không chỉ có không sợ, ngược lại khỏe miệng hiện ra đạt được tiêu dung, mục tiêu càng là điên cuồng thì càng dễ dàng đánh mất tỉnh táo, nhược điểm liền sẽ bại lộ. Đối với sát thủ đến nói, đối thủ đánh mất tỉnh táo thời điểm chính là cho nhất một kích chí mạng thời điểm. Vù vù. Hung lăng kiếm mang độc xà thổ tín lướt qua góc độ cực kỳ xảo trá. Phốc phốc. Lại có hai vị hộ quốc sư mặc dù không có bị miểu sát đán giã bị thương trở ra. Mà những cái kia kim bài sát thủ tự nhiên bất sẽ thả qua giá thứ. Thứ hai, dễ như trở bàn tay cơ hội hung manh truy kích quỷ mị tàn ảnh tránh điện bàn lướt qua mục tiêu khóa chặt sắc bén kiếm mang thẳng đối với đối phương trong cổ đâm tới. Ách! Hai vị kia hộ quốc sư đồng tử nổi lên sắc mặt cứng ngắc thình lình người giác đáo tử vong tuyệt vọng khí tức. Giờ khắc này, trong đấy lòng tuyệt vọng cho rằng đã xong. Mắt thấy, liền tại na hai vị hộ quốc sư muốn cùng nhau mất mạng một khắc này. Ầm ầm. Lưỡng ba hung ác kình đạo giống như là cố ý tính toán kỹ tại na hai vị kim bài sát thủ tại tính cảnh giác tương đối thư giãn thời điểm triển khai sát chiêu như lôi đỉnh công kích quá khứ. Hai vị kia kim bài sát thủ sắc mặt đại giật mình hoảng sợ muôn dạng cho tới bây giờ không có dự đoán quá giá thời điểm lại đột nhiên tung ra một vị như thử cường lớn đối thủ. Hơn nữa uy lực này thình lình siêu việt vũ cương cảnh. Bởi vì đó là pháp lực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn hai vị kia kim bài sát thủ còn chưa phản ứng quá đến thậm chí cuối cùng liên gào thảm cơ hội đều không có trực tiếp tại bạo tạc bên trong xé thành vỡ nát biến mất không còn một mảnh. Lăng không đang lúc. Một vị lão giả tóc trắng sắc mặt uy nghiêm hiện thân nhi ra. Pháp lực cảnh cường giả. Đám người kinh hãi không thôi lúc nào lại toát ra vị xa lạ pháp lực cảnh cường giả. Chẳng lẽ tại giá Tây Châu pháp lực cảnh mạnh giả dã có thể đi đầy đất sao? Kinh hãi không chỉ như vậy. Vù vù. Từng đạo tựa như kích quang kiếm mang không hề có điểm báo trước mưa to gió lớn từ bốn phương tám hướng oanh tập mà đến chừng hơn ngàn người từng cái người mặc tơ máu áo dài thực lực cường cắt ngang thế công hung lăng thân pháp vô cùng cao minh. Một đợt quá khứ trên trăm vị bị tỏa định sát thủ trực tiếp miểu sát. Viện quân. Còn là thiên hàng thần binh. Từng cái sắc mặt ngốc trệ tựa như choáng váng. Lúc nào lại toát ra một cỗ như thử cường lớn thế lực thậm chí hoàn toàn không thua tại tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ hôm nay liền là của các ngươi tận thế một tiếng gầm thét mấy vị vũ cương cảnh cường giả hung ác xung phong mà đến trực tiếp công kích về phía những cái kia kim bài sát thủ. Cửa ngầm. Chúng sát thủ sắc mặt đại biến. Vạn không nghĩ tới cửa ngầm người sẽ vào lúc này chém giết tới vội vàng chi dưới tổ chức sát thủ tổn thất nặng nề. Càng thêm khiến người sợ hãi chính là cửa ngầm cái vị kia pháp lực cảnh cường giả. Ở chỗ này pháp lực cảnh cường giả liền là vô địch tồn tại. Nhi giá vị pháp lực cảnh cường giả chính là trước đây không lâu tá dư lăng thiên vũ luyện anh đan hiệu lực đột phá cảnh giới cửa ngầm đại nguyên lão thiên quyền. Không sai. Bọn này huyết y nhân cũng đó là thuộc về cửa ngầm thế lực. Chương 886, Long Gia vẫn lạc. Kinh hỉ kích động. Không nghĩ tới tại Hoàng Cung nguy hiểm nhất thời điểm lại nhiên hội giết xuất kỳ binh. Bốn vị kim bài sát thủ tại nhìn thấy thiên quyền thời điểm chủ động từ bỏ đối thủ cưỡng ép thoát ra đến tất cả hướng phương hướng khác nhau kiếm thế lăng lệ liên thủ thẳng hướng thiên quyền. Không có cách nào. Pháp lực cảnh cường giả uy hiếp thật sự là quá lớn chỉ có thể trước giải quyết hết thiên quyền mới có phần thắng. Nhưng là pháp lực cảnh cường giả có dễ dàng như vậy dễ sao? Không biết tự lượng sức mình thiên quyền sắc mặt phát lệnh. Vâng. Bán dọi bên trong bản thân kỳ lần cự thú. Đi đầu khóa chặt vị thứ nhất kim bài sát thủ bàn tay thành cự chảo hung manh chụp tới. Bành. Một thanh bạo vang vị kia kim bài sát thủ trực tiếp vỡ nát. Quay người thiên quyền lại nhanh chóng khóa chặt hai vị khác kim bài sát thủ thân hình biến thành kỳ lân cự thú vút không bên trong sông kích quá kinh khủng kình đạo trực tiếp đem hai vị kia kim bài xé thành từng mảnh thịt nát cái gì chí liên gào thảm cơ hội cũng không cho. Vị cuối cùng kim bài sát thủ mắt thấy chi mặt mũi tràn đầy sợ sắc tại thiên quyền trước mặt đối phó vũ cương cảnh thực lực bọn họ giống như là bóp chết con kiến đơn giản đây không phải đi chịu chết sao. Đột nhiên, tại sắp tới gần thiên quyền thời điểm vị kia kim bài sát thủ dọa đến quay người liền trốn. Muốn đi đã chậm một đạo giàn mùa thanh âm lánh khốc vang lên quỷ mị tàn ảnh lướt qua thậm chí hoàn toàn không có thấy rõ bóng người vị kia đang chạy thuộc mạng kim bài sát thủ liền hai mắt hoảng sợ nhìn thấy một đạo lăng lệ kiếm mang đối diện đánh tới. Phốc phốc. Tiên huyết bay phun một khỏa còn nhanh như trước bạo trừng mắt hai mắt đầu cực xạ nhi ra còn lại thân thể đang thống khổ co quắp cái gì trí hoàn bản năng dưới tại chạy trốn. Siêu. Một bộ võ anh phá thể nhi xuất vị kia kim bài sát thủ còn tại không cam lòng đào tẩu. Thiên quyền sớm đã chuẩn bị đưa tay chộp một cái diện sắc sâm rất kia không chút nào để ý cái kia võ anh kêu sợ hãi cùng cầu xin tha thứ móng vuốt hung hăng đem cố kia võ anh cho bóp nát. Cường hãn. Bốn vị kim bài sát thủ đều là trong nháy mắt bị thiên quyền miểu sát. Những cái kia kim bài sát thủ cũng không giống như là lăng thiên vũ ủng có đủ loại nghịch thiên biến thái năng lực cùng cường hãn lực phòng ngự liền là chỉ có pháp lực nhất trọng cảnh tu vi thiên quyền là có thể nhẹ nhõm bóp chết bọn họ. Thành phong vương đẳng chúng từng cái diện sắc kinh ngạc mà đứng tại mặt đối lập trận doanh thế lực này nhìn thấy hoàng thất thế cục ba từng cái mặt xám như cho bọn họ liền là hữu tâm cầu xin tha thứ nhìn đây ba người xuất hiện từng cái mặt mũi tràn đầy hung thần dáng vẻ liền tuyệt đối bất sẽ cho bọn họ hàng tích chữa cơ hội. Khánh Tuấn giật diện sắc thảm bạch trong miệng lẩm bẩm ngọ ngoại, đây, cái này sao có thể, sự tình làm sao lại biến thành dạng này, không, ta muốn xưng đế ta nhất định phải xưng đế. Xưng đế Khánh ánh sáng lạnh nhẹ nhìn Khánh Tuấn giật Mạc Nhân đạo, ta nhìn ngươi là mơ ngộng hao huyền, đây đế vị làm sao vòng đều không tới phiên, nếu như ngươi còn có mấy phần nhớ ngươi ta huynh đệ tình cảm, ta vẫn là có thể thả ngươi một con đường sống, hiện tại rừng cương trước bờ vực còn kịp, nếu là ngươi tại cố chấp như vậy đừng trách ta không niệm tình thân. Thả ngươi nói nhảm, ta chính là không có tư cách liền là chết, ta cũng tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi cái phế vật này, bởi vì trong lòng ta tuyệt đối bất cho phép bại bởi một cái phế vật. Khánh Tuấn giật mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, giận nắm xong quyền lại lần nữa điên cuồng giết mà đến. Minh Ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách ta không nhớ tình thân. Khánh ánh sáng dễ dàng, ánh mắt lạnh leo trong tay ngân xà kiếm cực động tiêu xài lấy đầy trời lợi mang hung mãnh nên chiến quá khứ. Vù vù, một đợt mưa kiếm điên cuồng tập mà đi. Khánh Tuấn giật huy quyền nên cản bị chấn kích đến từng bước trở ra, khỏe miệng chảy máu, đan dược hiệu lực hình như nhanh hơn Khánh Tuấn giật, vô luận là thực lực hay là trạng thái đều là trên phạm vi lớn giảm mạnh. Ta định muốn giết ngươi. Khánh Tuấn giật sắc mặt giận dữ đạo, hai mắt xích hồng, sắc mặt dữ tợn, há miệng lại nuốt vào một ngụm đan dược, giống như là nổi điên manh thu tức giận gầm thét điên cuồng sông mà mạnh bạo, là muốn cùng Khánh ánh sáng dễ dàng đánh nhau chết sống. Bành bành, huynh đệ hai người kịch liệt chém giết, giết, đuổi tận giết tuyệt, không lưu người sống. Cửa ngầm ba vị nguyên lão cách lóa mắt, Phương Nguyên cùng Phượng Vũ xung phong mà đến, tay nâng kiếm dụng từng cái sát thủ tựa như là như cắt đậu hũ đơn giản kiếm miểu sát. Giết a! Cửa ngầm hơn ngàn vị huyết vệ vung vẩy lợi khí điên cuồng giết mà đến. Vù vù. Vạn thiên kiếm mang như mưa đánh qua từng đạo bóng đen trốn chi không kịp bị mất mạng tại chỗ. Nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi tiên huyết tung tóe thiên khen, không nói cửa ngầm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần có thiên quyền vị này pháp lực cảnh cường giả tọa chấn như vậy thì là vô địch tồn tại. Còn lại mấy vị kim bài sát thủ nhìn thấy đồng bạn bị giết, mặc dù trong lòng biết không phải là đối thủ của thiên quyền, nhưng đến cục diện này bọn họ đã không có đường lui, cũng đụng lên hơn 10 vị ngân bài sát thủ cùng nhau thẳng hướng thiên quyền. Thiên quyền đặt mình vào tại chỗ bất động, nhìn như già nua gầy yếu, nhưng đứng ở nơi đó thời điểm lại như là một tòa vô pháp dung chuyển thái sơn thành lũy sừng sững, ánh mắt lạnh lẽo xem thường toàn trường. Vù vù, từng đạo kiếm mang mưa bom báo đạn oanh đánh út về phía thiên quyền. Lặn đi. Thiên quyền chìm quát một tiếng, cả người chấn động, một cổ cường lớn sóng pháp lực giống như thủy triều chấn đãng khai lai, một đợt mạnh mẽ gợn sóng quang hồ càn quét qua, trực tiếp đem những cái kia kiếm mang trùng kích chấn vỡ. Vâng. Mạnh mẽ chập trùng những cái kia kim bài sát thủ trực tiếp thổ huyết phá lui, mà thực lực hơi thua những cái kia ngân bài sát thủ càng là bi kịch, pháp lực cảnh cường giả uy lực trùng kích trực tiếp rơi xuống cái thịt nát xương tan. Không có cách nào, chênh lệch thời gian cách thật sự là quá xa. Thiên quyền khắp cả người dày đặc khốc hiển lộ vô tình thâm thúy, đôi mắt càng là lệ quang mập mở, thân hình lóe lên cường thế truy kích, bước đến một cái kia cái kim bài sát thủ trước, trường kiếm trong tay tránh điện bàn cực động. Vù vù. Một kiếm lại một kiếm lanh huyết vung qua, mỗi lần vung qua chính là vọt tới tinh huyết tung tóe xạ nhi ra, những cái kia kim bài sát thủ tại thiên quyền trong tay căn bản sống không qua một chiêu, từng cái chết tại thiên quyền dưới kiếm. Thành Phong Vương bọn họ hoàn toàn nhìn ngây người, nhìn thấy nguyên bản những này hung thế quần cuộn sát thủ đúng là bị đám kia huyết y nhân giết đến đánh tơi bởi bỏ mạng mà chạy, quả nhiên là làm cho người thầm hô gọi thoải mái. Các huynh đệ còn chờ cái gì, giết cho ta cuồng chiến quát. Nghe tiếng, chúng nhân kinh tỉnh lại. Giết ta. Một trận kêu giết hoàng thất thế lực đấu trí hùng hồn triển khai, đối với tổ chức sát thủ phản sát lúc đầu cửa ngầm liền khó có thể đối phó, lại thêm hoàng thất thế lực những sát thủ kia căn bản liên lật cục cơ hội đều không có. Những sát thủ kia cơ hồ đều thành qua phố chuột. A a. Từng mảnh kêu thảm, từng cái trước đó còn nhảy nhót tưng bừng sát thủ bây giờ lại từng cái ngã xuống trong vũng máu thảm hại, hơn là trước kia hoàng thất thế lực thụ lớn như vậy khí, từng cái đỏ hồng mắt phẫn nộ mà thống hận, liền tại na chút sát thủ ngã xuống thời điểm không chặt cái nhau nhuẹn chính là tuyệt không chịu bỏ qua. Trang diện thật sự là quá tàn nhẫn, quá bạo lực, quá huyết tinh, những sát thủ kia từng cái bị giết đến máu thịt be bét, liên cái chết không toàn thây cơ hội cũng không cho. Cho nên nguyên bản sát lục biến thành một trường giết chóc, mà bị tàn sát đối tượng liền là những sát thủ kia. Đơn giản biến thành một trận nhân gian địa ngục. Nhưng nếu nói bi kịch nhất chính là còn là không ai qua được Long thị gia tộc, lúc đầu mới vừa rồi còn có vài chục người mới ngắn phút chốc tiện bị sắt thần đường giết đến chỉ còn lại có hơn 10 vị Long thị gia tộc cao thủ đau khổ chống đỡ. Hơn nữa, cơ hồ cũng là Long Thiên Ân một người tại làm đơn độc cưỡng ép văn vào một loại nào đó tà đan mới miễn cưỡng chặn lại tiểu tụng thế công của bọn hắn, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ liền xem như dập đầu thuốc Long Thiên Ân chắc hẳn cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Giờ phút này, cửa ngầm tham gia cường đại pháp lực cảnh tòa chấn. Long Thiên Ân bọn họ từng cái mặt xám như cho. Long thị gia tộc nhất định xong. Hèn hạ một đám hèn hạ đồ vật, chúng ta đô bị các ngươi những lũ tiểu nhân này tính kế. Long Thiên Ân sắc mặt giữ tận quát, ta chính là vừa chết cũng phải kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Ầm ầm. Một cổ cường lớn lực lượng khí tức tại Long Thiên Ân trong cơ thể của bọn hắn điên cuồng bạo động lên từng cái trở nên sát khí trùng thiên, sắc mặt giữ tận một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Tự bạo. Long Thiên Ân bọn họ vậy mà chuẩn bị muốn tự bạo. Ha ha, trước kia Thiết Nha quân có thể chết ở chúng ta Long Thị gia tộc trong tay, hôm nay các ngươi những này tàn binh bại tướng cũng phải chết tại Long Thị gia tộc trên tay, chịu chết đi các ngươi bọn này xuất sinh. Long Thiên Ân cười như điên nói. Bành bành. Từng đạo đạn lạc quang ảnh mang theo kinh khủng lực buộc phát, Long Thiên Ân hơn 10 người đúng là dùng tự thân tính mệnh làm đại giá tự bạo, hung thế lửa giận ngút trời nhào về phía Tiểu Tụng bọn họ. Coi chừng. Tiểu Tụng hô to, không nghĩ tới Long Thiên Ân bọn họ vậy mà biến đắc như thử điên cuồng. Nhưng mà, ngay tại Long Thiên Ân bọn họ sắp xông tới thời điểm, đột nhiên một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, nguyên bản đằng đằng sát khí Long Thiên Ân đột nhiên thân hình cứng đờ, ngạnh sinh sinh ở giữa không trung đình trệ xuống tới. Càng thêm hoảng sợ là liên huyết dịch lực lượng cùng hành động đều hoàn toàn đánh mất năng lực, càng đáng sợ chính là hình như liền tâm tạng đều nhanh ngừng đập, bị cái kia cường đại cưỡng bức đè đến cả người không thể động đậy. Đồng nhiên, Thiên Quyền Lăng không hiện thân mặt như lao khắc. Thiên Quyền. Long Thiên Ân bọn họ sắc mặt co rúm, đây chính là đạt đến pháp lực cảnh cường giả. Tiểu Tụng bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, căn cứ vì bất rõ ràng những này huyết y nhân rốt cuộc là ai, nhưng thực muốn nuốt vào bọn họ mà nói tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Căn cứ vì bọn họ không ai lại là Thiên Quyền đối thủ. Lúc này, Thiên Quyền Liên chính mắt cũng không nhìn Long Thiên Ân bọn họ một chút, nhìn chăm chú chứ Tiểu Tụng nói ra, nếu là Tụng đại tướng quân còn tại thế mà nói, chắc chắn dùng ngươi tự hào chúng ta cùng Long gia, mặc dù nhiên hữu chút ân oán, nhưng so với các ngươi Thiết Nha quân lão phu nghĩ những thứ này không phải người xuất sinh, càng hẳn là chết tại trong tay của các ngươi. Nghe tiếng, Tiểu Tụng bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Long Thiên Ân bọn họ diện sắc thảm bạch. Thiên Quyền không nghĩ tới các ngươi cửa ngầm hành sự vậy mà như thế hèn hạ, Long Thiên Ân tức giận mắng, các ngươi những này hèn hạ đồ vật, các ngươi cửa ngầm cũng sẽ không có kết cục tốt, nếu là Lạnh Vô Tình thắng các ngươi, bất luận cái gì một nhân giả tuyệt sống không được, chúng ta như tại địa ngục định chờ các ngươi. Ha ha, chúng ta chỉ biết là các ngươi những này Long gia chó săn sẽ đi tại chúng ta phía trước. Tiểu Tụng cười lạnh hận hận nói ra, giết cho ta không phải để bọn họ chết không toàn thây. Giết. Một trận kêu giết, Tiểu Tụng bọn họ đám người này điên cuồng tiến lên. Đối với không có chút nào lực phản kích Long Thiên Ân bọn họ chỉ có thể phẫn nộ bất cam, trừng mắt hai mắt, sau đó hoảng sợ mà thống khổ đi tiếp nhận chứ giá thiên đao vạn quả thống khổ. Bởi vì Tiểu Tụng bọn họ thật sự là quá tàn nhẫn. Vù vù. Nhất đao một kiếm mang theo cừu hận ngậm lấy nước mắt tại Long Thiên Ân trên người của bọn hắn điên cuồng tức giận tàn phá, lấy gọt thịt cắt ra chạm xương gãy ruột giản trực tiểu là tại đồ tể. A a. Long Thiên Ân bọn họ cắt tư ngọn nguồn tiếng kêu thảm thiết, lấy thống khổ dãy rủa, lấy làm cho cùng mổ heo giống như toàn thân giống như tại gặp lấy to lớn cực hình hận không thể có thể cái chết chi. Long Thiên Ân, ngươi đầu này tặc tử, cho ta xuống địa ngục đi. Tiểu Tụng giận quát một tiếng, cuối cùng nhất đao quay về Long Thiên Ân đầu nao thẳng chém xuống đến, trực tiếp đem Long Thiên Ân cho xé thành hai nửa. Máu tươi lao rụng. Tiểu Tụng hai mắt đỏ lên, trong mắt ngậm lấy nước mắt run rẩy, nắm tay bên trong chiến đao ngửa mặt lên trời kêu lên. Phụ thân, các ngài đều thấy được sao, Hải Nhi rốt cục vì các ngài báo thù, rốt cục vì chết đi các thúc thúc báo thù, các ngài đều thấy được. Thanh âm như thế khàn khàn lại là vô cùng chói tai. Một bên Thiên Quyền thấy trong lòng cảm thán, những anh hùng trên trời có linh thiêng, các ngươi rốt cục có thể nghỉ ngơi. Long gia, vẫn lạc từ nay về sau tại Tây Châu xóa tên. Sau đó, Thiên Quyền ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bị đầy trời bóng đen vây lại Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, đáy lòng rõ ràng cuối cùng thắng bại mấu chốt còn là quyết định bởi tại Lạnh Vô Tình sinh tử. Chương 887, bị đánh bại. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh hàn quang ngập mờ. Kim bài sát khí chết thảm, mất đi kim bài sát thủ chấn giữ sát thủ còn lại, những sát thủ kia hoàn toàn thành gân gà, có thể nào ngăn cản được hơn 10 vị vũ cương cảnh chấn giữ hung thế. A a. Tiêu thảm kinh liên, từng cái sát thủ chết thảm. Hoàng thất thế lực phản kích cửa ngầm cường thế lại thêm đột nhiên gia nhập vào sát thần đường tổ chức sát thủ, tất cả đường lui bị vây đến chật như nêm cối, không đường có thể trốn, bốn phía đều là tử lộ. Hiện tại những sát thủ kia hoàn toàn bị khốn vào trong lồng giam, bị nhốt lấy đánh, bị nhốt lấy giết, bị trói lấy ngược đãi, bị nhốt lấy đồ sắt, đơn giản trở thành bọn họ địa ngục. Huyết Linh Lung tất nhiên là tham chiến tại bên trong. Huyết Linh Lung một bên cơ trường kiếm lại không quan tâm, thỉnh thoảng đều chú ý tới trên không trung tình trạng, căn cứ Vi Lăng Thiên Vũ cùng Lạnh Vô Tình ở giữa đến nay đô tại duy trì cục diện bế tắc, chưa có bất kỳ thực biến hóa về chất. Thiên Vũ Huyết Linh Lung trong lòng thời khắc đọc lấy lo lắng không thôi. Dù sao Lăng Thiên Vũ sở đối mặt thế nhưng là sát thủ chí tôn Lạnh Vô Tình, liền là liên tra mình đều phải bận tâm mạnh cấp nhân vật, nhớ kỹ đã từng phụ thân của mình Huyết Minh chính miệng nói qua, như hắn đối đầu Lạnh Vô Tình phần thắng chỉ có 3 tầng. Lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, Lăng Thiên Vũ tiện trưởng thành đến có thể cùng sát thủ Chí Tôn Lạnh Vô Tình bực này siêu cường cấp sát thủ chính diện giao phong cấp độ, nhưng chính là lại thế nào nghịch thiên muốn lấy Lạnh Vô Tình lão đạo sát thủ kinh nghiệm cùng cái kia thực lực khủng bố cho tới bây giờ không có khuyết điểm tay. Hiện tại huyết linh lung năng bất nhưng tâm sao? Không cẩn thận, một cái thất thần một đạo sắc bén kiếm mang hung ác đâm về huyết linh lung. Hưu. Kiếm mang cướp động huyết linh lung kinh ứng quá lai đã thấy một đạo hàn phong đã bức chi nhãn trước đại chi ngực mất mạng chỗ. Khắc khắc, nếu là trước khi chết có thể có mỹ nữ làm bạn chết cũng khá. Dùng một đạo dữ tợn cười tiếng vang lên, lạnh lẽo trường kiếm đột nhiên ưỡn một cái, huyết linh lung lâm vào thời khắc nguy cơ. Mắt thấy coi như một kiếm này sắp gửi tới tính mạng người thời điểm. Đột nhiên, một cỗ cường đại sức lực thế bước tới cái kia tên sát thủ sắc mặt giật mình biến. Không. Nói còn không có phun ra kinh khủng cương khí che đậy đến cái kia tên sát thủ tại mặt mũi tràn đầy sợ hãi trong tuyệt vọng toàn bộ thân thể phá thành mảnh nhỏ trong nháy mắt liền phá vì đầy trời huyết nhục chết thảm tại chỗ. Linh lung, mặc dù chúng ta đã nắm giữ đại cục đãn ra không phải ngươi có thể phân tâm thời điểm, Phượng Vũ Chánh Thân Nhi hiện sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy huyết linh lung nhắc nhở. Ách! Ân, huyết linh lung cúi đầu sau đó lại ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời công chính đặt mình vào hiểm cảnh trung Lăng Thiên Vũ lo lắng nói ra, nhưng ta thực thật lo lắng cho hắn. Ân, chúng ta đều lo lắng, Phượng Vũ khẽ gật đầu cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng này hai mắt ánh sáng lại là nhẹ nhẹ tập trung tại na chút trong bóng đen, khỏe miệng chứa động môi đỏ cắn chặt hình như ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết tình cảm. Mẫu thân, ngài đang suy nghĩ gì? Huyết linh lung nhìn Phượng Vũ không khỏi hỏi, cùng là nữ nhân cũng là mẹ con, huyết linh lung có thể cảm giác giác đáo mẹ của mình tâm sự nặng nề. Không không có gì, Phượng Vũ lắc đầu cười nói, ha ha, ngươi không cần phải lo lắng, Lăng môn chủ vậy mà cùng chúng ta nói có năm chắc đối phó tự nhiên là không có vấn đề. Ân, huyết linh lung gật đầu nói khẽ, mẫu thân kỳ thật ngài có thể không cần xưng hô hắn là môn chủ, ta nghe luôn cảm giác tâm giải khác khó chịu. Ha ha, ngươi là hướng mẫu thân gọi hắn là con rể à? Phượng Vũ trêu ghẹo nói. Mới không phải đây, huyết linh lung sắc mặt đỏ bừng. Mẫu thân từ nhỏ đến lớn liền nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi tiểu nha đầu này tâm tư mẫu thân còn lại không biết. Phượng Vũ mắt trợn trắng. Mẫu thân nghĩ không ra ngài cũng hư hỏng như vậy, không cho ngài nói hiện tại đại cục còn chưa triệt để khống chế đây, huyết linh lung dịu dàng nói liền nắm lên trường kiếm giết ra ngoài. Nha đầu này, Phượng Vũ bất đắc dĩ lắc đầu không khỏi lại nhìn phía trên không chỗ cái kia đầy trời bóng đen, khỏe mắt đột nhiên hữu chút ướt át trong lòng nói, quyền lực lực lượng những này đối với ngươi mà nói vẫn là như thế có trọng yếu không? Giờ phút này, nguy cơ tứ phía quần ma loạn vũ. Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở không lẳng lặng nhắm hai mắt cái chán tràn mồ hôi. Cái kia tà ác linh hồn trùng kích càng lai việt hung mãnh, nếu là Lạnh Vô Tình chậm chạp không ra tay mà nói như thế rằng con nữa đợi Lăng Thiên Vũ tâm lực hao hết hẳn là khó mà thủ thắng, cái gì chí hoàn sẽ mất mạng. Khắc khắc, bản tôn thừa nhận ngươi xác thực rất mạnh, so ta gặp trôi qua đối thủ ngươi là duy nhất để cho bản tôn thi triển toàn lực đối thủ, chỉ tiếc nếu tu vi của ngươi có thể mạnh hơn chút nữa mà nói có lẽ bản tôn liền sẽ không là đối thủ của ngươi, đáng tiếc tung ngươi có một thân năng lực cùng thiên phú lại sinh không gặp thời, đến hôm nay ngươi nhất định tại bản tôn trong tay chết. Yểu giữ tợn tiếng cười như thế chói tai cùng với tà ác linh hồn ba động ra sức trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ tâm hồn bị công phá, Lạnh Vô Tình liền có thể ổn má thăng cục. Thứ coi như ngươi có thể giết ta nhưng các ngươi tổ chức sát thủ cũng xong rồi, ngươi giao chi nhiều năm tâm huyết cũng đem hủy ở ta một cái hậu bối trong tay. Lăng Thiên Vũ nhắm mắt khẽ nói, muốn dùng cái này kích thích Lạnh Vô Tình lộ ra sơ hở. Cho cười. Lạnh Vô Tình hung hăng nói ra, chỉ cần ta không chết tổ chức sát thủ vẫn như cũ có thể tổ kiến, hơn nữa ngươi cũng không hiểu rõ bản tôn hướng tới là thực lực tuyệt đối tung hoành tứ hải, nếu là có thể đạt được năng lực của ngươi cùng trên người bảo bối, ta muốn bản tôn nguyện vọng một chút liền có thể thực hiện. Ha ha, muốn chi cương mới trong lòng ta còn bội phục ngươi mấy phần, hiện tại thật sự là hy vọng nguyên lai ngươi cùng đám kia tục nhân không có gì khác biệt. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, thô tục hay không không trọng yếu, trọng yếu là thực lực, chỉ cần có thực lực còn sợ sẽ không chiếm được thiên hạ sao? Lạnh Vô Tình âm thanh lạnh lùng nói, bản tôn lớn nhất tâm nguyện chính là thiên hạ thần phục với ta, e ngại tại ta mơ tưởng xa vời kết cục sẽ chỉ làm ngươi rơi rất thảm. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói, người thường đi chỗ cao võ đạo chi càng là trèo độ cao phong, dù là không từ thủ đoạn, Lạnh Vô Tình hư nói, bốn phía tà ác linh hồn ba động càng phát hung mãnh. Giống giống, từng đạo màu đen trường long bốn phía gào thét cuồng vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, tâm hồn chấn động. Đáng chết, ta nên như thế nào phá cục? Lăng Thiên Vũ am muốn, nếu là chủ động xuất kích mà nói căn bản không có chút nào thực địa mục tiêu, Lăng Thiên Vũ hoàn là sẽ ở vào rất bị động, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Như tiếp tục rằng con mà nói, Lăng Thiên Vũ lại không có phần thắng chút nào có thể nói. Thật chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Lạnh Vô Tình không xuất thủ, Lăng Thiên Vũ căn bản không có cơ hội. Khắc khắc từ bỏ đi tại bản tôn mê loạn phân thân hạ liền là huyết minh bị bản tôn vây khốn tỷ lệ sinh tồn cũng là phi thường xa, vậy huống chi là người bốn phía nhe răng cười càng lai việt trói thai. Đột nhiên, Lãnh Vô Tình nhướng mày hừ lạnh nói, lại nhiên hữu người dám tới muốn chết. Siêu. Một đạo cực quang thiên quyền xông thẳng lên đến. Một kiếm chạm chi phẫn nộ qua. Giống giống. Từng đạo to lớn kỳ lân huyễn thể như vạn mã buôn đằng đối với chứ na bóng đen đầy trời điên cuồng đập tới. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang quang hoa nổ bắn ra sức lực ba chấn động. Nhưng quỷ dị chính là những hắc ảnh kia giống như là không khí tất cả công kích đô bị hư thấu qua. Ách. Thiên quyền vạn phần kinh ngạc chưa bao giờ thấy qua như thế có tình cảnh quái dị như vậy. Hư mặc dù thật bất ngờ nghĩ không ra thiên quyền nguyên lão đột nhiên đến tu vi như thế nhưng ngươi hành sự lại là như thế ngu xuẩn chỉ bằng ngươi một cái vừa đột phá pháp lực cảnh tu vi cũng dám cùng bản tôn khiêu chiến không biết lượng sức lạnh vô tình hư lạnh một tiếng một đợt bóng đen mãnh liệt xạ nhi đến. Kinh khủng sát khí phô thiên cái địa hoanh ép hướng thiên quyền. Thiên quyền cả người mát lạnh dù sao chỉ là vừa đột phá tu vi bất lâu không phải lạnh vô tình đối thủ chỉ bằng lạnh vô tình trên người phóng thích tới sát khí liền để thiên quyền có loại huyết dịch kích đằng cả người mạch máu sắp bạo liệt. Sát khí như thế khiếp người. Thiên quyền sắc mặt trắng bệnh đặc biệt là tại vọng chứ na bóng đen đầy trời bao phủ mà đến thời điểm thiên quyền căn bản phân biệt không ra cái nào là lạnh vô tình chân thân nhưng là sát khí kia đều là thực chất. Bị ép bất đắc dĩ vội vàng phía dưới thiên quyền quay về một đợt bóng đen tức giận cắt ngang chém tới. Vâng! Kiếm mang qua tuy là lăng lệ nhưng đều hư thấu qua. Đột nhiên! Mấy chục đạo lạnh vô tình thân ảnh lấn ép qua đến. Chết! Hung tính lộ ra sát cơ thịnh lên. Thiên nguyên lão! Lăng thiên vũ đột nhiên mở hai mắt ra tuyệt không thể trơ mắt nhìn thiên quyền bị giết hơn nữa lạnh vô tình nếu là trước ra tay mà nói đây cũng là cái cơ hội khó được. Dây lát vực! Lăng thiên vũ hét lớn thuấn gian di động vừa tới. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ dây lát vượt quá khứ thời điểm Lăng không đang lúc hình như sớm đã chuẩn bị một cỗ kinh khủng sát khí mãnh liệt đến sớm đã tính toán kỹ một đạo Lăng lệ phong mang cấp thứ Lăng Thiên Vũ dưới bụng. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến nguyên lai mục tiêu chân chính là mình. Hiu! Như chấp giật kiếm mang tập cướp phá không? Quá nhanh! Trước người mấy chục đạo bóng đen một ảnh đúng là thực hóa. Dưới tình thế cấp bách Lăng Thiên Vũ đột nhiên lóe lên hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi một kiếm này. Nhưng rất nhanh một cái phong nhận trưởng kình đón đầu bổ tới. Nguyên lai. Một kiếm này nhưng là mồi nhử. Chân chính lợi hại là một trưởng kia. Bạo long trưởng. Quát lạnh một tiếng trưởng kết hắc long mang chứ vô thất hung hãn năng lượng đối chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt hung hăng trọng kích quá khứ. Lăng Thiên Vũ mắt tối sầm lại liền cảm giác một đợt kinh khủng kình đạo hoanh đến. Nháy mắt Lăng Thiên Vũ cuối cùng chỉ ý thức được. Nguy rồi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn kinh khủng chập trùng chấn động một bá gợn sóng sức lực ba tàn sát bừa bãi bát phương Lăng Thiên Vũ liên cơ hội phản kích đều không có liền trọng trọng chúng vào một trường này đầu bước lên kim tinh dưới gương mặt lõm tiên huyết bay phun nhi xuất một cỗ to lớn xung lực lực đạo đẩy vào xương sọ cơ hồ đều có thể nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm thức hải càng là bị to lớn trọng thương lâm vào ngắn ngủi vô ý thức hỗn loạn. A. Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng như là như đạn pháo bắn ngược tung bay phun ra tiên huyết một đường trường tung tóe. Thiên Vũ. Môn chủ. Đại ca, biết Lăng Thiên Vũ danh giả trái tim chợt một nắm chặt tập thể biến sắc. Lăng Thiên Vũ, lại nhiên bị lạnh vô tình đắc thủ. Chương 888, Linh hồn chuyển di đại pháp. Kinh hãi. Rõ ràng lạnh vô tình công kích là thiên quyền có thể mới trong nháy mắt liền nhìn đáo Lăng Thiên Vũ bị đánh bay. To lớn như vậy tương phản làm cho người rất là chấn kinh. Ha ha bản tôn mục tiêu một trực đô chỉ có ngươi mà thôi lạnh vô tình hung tàn một tiếng thân hóa lãnh mang mang chứ vô so sắc bén kình đạo thẳng bước mà đến. Cơ hội như vậy lạnh vô tình sẽ cứ như thế mà buông tha Lăng Thiên Vũ sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt run run cật lực nọ ngậy thân thể lại là xương cốt rắc rắc đứt gãy thanh âm tại lạnh vô tình dưới một kích này liền tự thân phòng ngự đều nhanh sụp đổ. Mơ tưởng. Một tiếng uống thiên quyền phẫn nộ xuất hiện ở. Kỳ lân huyết lưới đao. Thiên quyền đột nhiên một kiếm chém ra một đầu huyết sắc kỳ lân cự thú như lưới dao phá toái hư không mang chứ vô thất hung sức lực uy thế mạnh mẽ đối với lạnh vô tình đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ lạnh vô tình chìm hư một tiếng lại chi khinh thường thuận thế huy kiếm một đạo kiếm mang như cực điện bản tiêu xài nhi xuất giống như kích quang cắt ngang tập mà đi. Vâng! Một thanh bạo vang kỳ lần cự thú không cam lòng gào lên đau xót một tiếng phá thành mảnh nhỏ nổ tung lên hung sức lực gợn sóng năng lượng như cuồng phong điên cuồng tàn sát bừa bãi phô thiên cái địa đẻ lại hướng thiên quyền. Thiên quyền đối diện bị nhào cả người chấn động khí huyết sôi trào đẩy lui một chút. Trước hết ngoại trừ ngươi lão nhân này lạnh vô tình sắc mặt giữ tợn thân như sấm chớp phích lịch chớp mắt đến trường kiếm ra kiếm khí tập kích người thét dài không tuyệt. Một kiếm này vô cùng sắc bén. Thiên quyền đột nhiên biến sắc vội vàng phía dưới rút kiếm lên cản. Keng. Vang dội sắt thép va chạm đốm lửa bắn tứ tung sức lực ba chấn động. Thiên Quyền vừa mới đột phá pháp lực cảnh không lâu không phải Lạnh Vô Tình đối thủ, một kiếm đối bính ngay miệng liền phun máu lại lần nữa bước lui. Lạnh Vô Tình lại không đến đây dừng tay, cách không một trưởng một cái trưởng lưỡi đao hung hăng tiến công tập kích quá khứ. Bành! Trưởng lưỡi đao chính kích vọt tới, nhìn thấy mà giật mình tiên huyết bạo xạ nhi ra. Thiên Quyền dưới lồng ngực chỗ bị sắc bén trưởng lưỡi đao cưỡng ép xé rách mở một đạo khắc sâu vết thương. A! Thiên Quyền kêu đau đớn một tiếng, tiên huyết đoạt miệng nhi xuất, cả người cũng là máu tươi chảy đầm địa như là phi đạn trọng trọng từ trên bầu trời rơi xuống nện ngã xuống đất tóe lên bay đầy trời đá. Quá mạnh. Thiên Quyền liên Lạnh Vô Tình một chiêu đều chống đỡ ngăn không được. Thiên lão. Cách loa mắt bọn họ cùng nhau xông đến. Nhưng thấy Thiên Quyền đã thành huyết nhân hấp hối đổ vào phế tích bên trong. Lập tức. Cách loa mắt bọn họ lập tức vì Thiên Quyền ăn vào đan dược giúp đỡ khôi phục thương thế, nhưng ở chỗ này đã không người lại là Lạnh Vô Tình đối thủ, đám người lại sợ vừa giận lạnh lẽo nhìn lấy Lạnh Vô Tình. Lạnh Vô Tình mới tia không chút nào để ý dưới không trung người trọng yếu nhất chính là trước chế phục Lăng Thiên Vũ, ngược lại sắc mặt hung ác cười gần nói, khắc khắc tiểu tử ngươi đã không hồi thiên chi lực. Siêu. Lạnh Vô Tình thẳng tiến lên một trường ra bạo xích chứ mãnh liệt quỷ dị hắc quang, giữa hắc quang mạo xương xích chứ kinh khủng không biết tà lực, còn có một cỗ vùng địa cực cường đại tà ác linh hồn ba động. Lăng Thiên Vũ đồng tử rụt lại, thân bị thương nặng linh hồn cũng bị mãnh liệt chấn kích, đối mặt Lạnh Vô Tình công kích Lăng Thiên Vũ cánh nhiên hảo không có năng lực phản kích, cái gì chí liên thoát thân cơ hội đều không có. Theo Lạnh Vô Tình sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, tựa như giống như ma quỷ lộ ra cả cái khuôn mặt, nhưng đó là một trường che kín vết tích khuôn mặt vô cùng xấu xí. Anh. Tà lực cổ động Lạnh Vô Tình cái kia xấu xí gương mặt đúng là bất khả tư nghị trở nên giàn mua, dưới lai tiểu giống như là vỏ cây khô gầy vô cùng như là ma quỷ ngâm sướng thanh âm khàn khàn tiếng vọng mà lên, linh hồn chuyển di đại pháp. Đột nhiên, cái kia mạo xương xích chứ hắc quang bàn tay như là thiết giáp lại hung ác lại nặng khóa tại Lăng Thiên Vũ đỉnh đầu chỗ, sắc bén kia móng tay thậm chí là xông vào Lăng Thiên Vũ nào ra. Lăng Thiên Vũ diện sắc cứng đờ, sau đó liền hoảng sợ cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng đến cực điểm tà ác linh hồn lực hung mãnh tuân ra xâm nhập chính mình nao, giống như bên trong nhất thời cảm giác giác đáo tâm hải muốn bị tà ác hắc ám chiếm cứ, linh hồn muốn bị xé nứt. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào rít chứ vô so cảm giác thống khổ, linh hồn của mình ký ức tựa như muốn bị cái kia cỗ tà ác linh hồn lực cho tước đoạt, loại năng lực này cùng mình siêu hồn có cực lớn tương tự. Nhưng khác biệt chính là Lạnh Vô Tình linh hồn tà kỹ hình như có thể chuyển di linh hồn bị hắn sử dụng, so Lăng Thiên Vũ sở khống chế siêu hồn yếu canh thêm cường đại đáng sợ hơn nữa vô cùng âm độc. Như linh hồn bị chuyển di, Lăng Thiên Vũ tiểu tính là chết cũng không vào được luân hồi, thảm hại hơn chính là đây một thân linh hồn ký ức thậm chí năng lực đều sẽ bị Lạnh Vô Tình đoạt tới. Như thế Lăng Thiên Vũ có thể nào cam tâm? Trong thống khổ Lăng Thiên Vũ cực lực dãy rủa ý chí lực triển khai mãnh liệt phản kháng, nếu không có Lăng Thiên Vũ ý chí lực kiên định không phải sớm bị Lạnh Vô Tình đắc thủ. Lạnh Vô Tình cũng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ ý chí lực cường đại, muốn thành công tương Lăng Thiên Vũ linh hồn chuyển di tới xác thực đến phí chút thật là lớn công phu, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử nếu muốn kết thúc thống khổ liền nhanh chóng từ bỏ đi, ngươi có thể cùng bản tôn đọ sức hồi lâu, ngươi đủ để làm ngạo, dù là ngươi chết uy danh của ngươi cũng sẽ từ nay về sau kinh chấn thiên hạ. Không, không có khả năng, Lăng Thiên Vũ cắn răng hai mắt bạo khiển trách tơ máu. Xem ra ngươi đến ăn thêm chút nữa đau khổ, Lạnh Vô Tình sắc mặt phát lạnh, tăng cường tà ác linh hồn uy lực gác hơn chính là tay kia cầm kiếm vô tình đối chứ Lăng Thiên Vũ ngực đâm tới. Bành! Kiếm sắc bén phong tiểu liên thiên long thần giáp đều hiện ra chút vết rách, cái kia hung manh kình lực trực thấu thần giáp hung hăng chấn kích nhập Lăng Thiên Vũ ngực ngũ tạng lục phủ đại chấn, Lăng Thiên Vũ từng ngụm thổ huyết sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đại ca! Môn chủ! Tiểu Tụng cùng cách lóa mắt bọn họ thậm chí là Thành Phong Vương bọn họ hơn 10 vị vũ cương cảnh cường giả không có chút nào e ngại cùng nhau phóng lên tận trời liên thủ thẳng hướng Lạnh Vô Tình. Vũ cương cảnh. Tiểu Liên Thiên Quyền bực này pháp lực cảnh cường giả đều không phải là Lạnh Vô Tình một chiêu chi địch, hiện tại tiểu là đến lại nhiều vũ cương cảnh cường giả vậy liền giống như là một cái trứng gà cùng mười mấy cái trứng gà dây vào tảng đá không có gì khác biệt. Ầm ầm. Một ba ba mạnh mẽ cương khí hơn 10 vị vũ cương cảnh cường giả cùng nhau liên thủ tiêu xài xuất hồn thân công kích mạnh nhất như là triều dâng điên cuồng ngoành đánh út về phía Lạnh Vô Tình. Lạnh Vô Tình đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, một bầy kiến hôi. Đột nhiên, Lạnh Vô Tình cả người chấn động một cỗ kinh khủng sóng pháp lực vặn vẹo lên khí chẳng như Thái Sơn áp đỉnh anh chân xuống. Ầm ầm. Một ba ba mạnh mẽ cương khí trong nháy mắt vỡ nát. Vâng. Cự chấn động lớn thế không lo giảm lại áp xuống tới tiểu tụng đẳng chúng cái gì chí liên tới gần Lạnh Vô Tình cơ hội đều không có, tiện bị cái kia cổ cường lớn sóng pháp lực từng cái bị nổ xuống. Bành bành. Tiên huyết tung tóe không từng cái nện rơi xuống đất ngã xuống đất. Dù cho không cam lòng cật lực muốn chống đỡ đứng người dậy, nhưng lại quanh thân bất lực, xương cốt tan ra thành từng mảnh, cả người gân mạch đều nhanh đứt gãy, làm sao chống đỡ cũng chống đỡ không đứng dậy, thể chỉ có thể hai mắt căm tức nhìn Lạnh Vô Tình. Ai cũng không ngăn cản được bản tôn Lạnh Vô Tình hung ác lãng đạo, một cỗ kinh khủng sát khí như là mây đen áp đỉnh bao phủ hướng toàn bộ hoàng cung, sắc trời cũng biến thành tối sầm lại. Tại giá kinh khủng sát khí cưỡng bức phía dưới, đám người chỉ cảm thấy cả người phát run, sợ hãi vạn phần, linh hồn chấn chiến, cái kia là tới từ sâu trong linh hồn bị đào móc, sợ hãi từng cái diện sắc thảm bạch. Sát khí kia thật sự là quá kinh khủng. Tu vi yếu trực tiếp nhuyễn ngã xuống, lai tiểu là tu vi khá mạnh cũng là chống cự diện sắc thảm bạch, cả người làn da mỗi một tấc lông tơ đều rất giống tại lợi phong đang lúc cọ sát. Bành! Hắc quang mãnh liệt cuồn cuộn chấn kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. A! Lăng Thiên Vũ thống khổ chu lên, cả khuôn mặt chuyển biến làm màu đen nhánh. Đáng tiếc Tiên Châu đã không cách nào lại sử dụng lại như thế hạn chế cùng linh hồn trùng kích vào Lăng Thiên Vũ, tiểu liên thần huyết sôi trào năng lực đều không thi triển được đến, chỉ có thể bằng vào bền bỉ ý chí lực ngoan cường kiên trì. Thiên Vũ. Huyết Linh Lung khuôn mặt biến sắc, đau lòng không thôi, không do dự nữa nắm lên trường kiếm xông thân liền muốn thẳng hướng Lạnh Vô Tình. Linh Lung ngươi làm cái gì? Phượng Vũ đột nhiên một tay kéo lấy Huyết Linh Lung. Ta muốn đi cứu hắn, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết tại na người trong tay. Huyết Linh Lung hai mắt đỏ lên kêu lên, cả người tựa như mất lý trí trạng thái điên cuồng. Ta minh bạch mọi người chúng ta đều hiểu, nhưng bây giờ ai cũng cứu không được hắn, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Phượng Vũ trầm thấp nói ra, hai mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm trên không trung Lạnh Vô Tình, khỏe miệng có quắp động tựa hồ tại cực lực khắc chế cái gì. Ta mặc kệ, như hắn vừa chết ta chắc chắn cùng hắn cùng nhau đi Hoàng Tuyển. Huyết Linh Lung cố chấp kêu lên, mẫu thân ta cầu ngươi buông tay, ta thực không chờ được. Phượng Vũ sắc mặt hung ác nói, ngươi lưu lại ta đi. Siêu. Vừa nói xong Phượng Vũ cũng đã kinh cấp đi lên. Mẹ Huyết Linh Lung sửng sốt. Bất quá đã không ngăn cản được. Hưu. Một đạo hàn quang cấp tốc bước tới đánh út về phía Lạnh Vô Tình. Lại là cái không biết sống chết sâu kiến. Lạnh Vô Tình sắc mặt chán ghét đối xử lạnh nhạt dưới liếc, đang muốn xuất thủ đánh giết người đến, có thể khi thấy Phượng Vũ thời điểm tựa như nhìn thấy cái gì làm hắn giật mình đổ vật, một đôi mắt kinh ngạc trừng, sắc mặt càng là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, môi thì thào run run, tiểu Phượng, làm sao ngươi? Mà Phượng Vũ lại là mắt điếc thai ngơ, sắc mặt băng lãnh lạnh run sợ nói, Lạnh Vô Tình ngươi dừng tay cho ta. Hưu. Hung ác một kiếm cấp tốc đâm về phía Lạnh Vô Tình. Làm trường kiếm kia sắp bước tới thời khắc, Lạnh Vô Tình đột nhiên giật mình tỉnh lại, sắc mặt lại lần nữa trở nên âm hàn xuống tới. Lạnh lùng Vô Tình nói ra, nơi này không có chuyện của ngươi. Và anh, một cỗ uy lực như gợn sóng đẩy hướng Phượng Vũ. Phượng Vũ còn chưa hoàn toàn cận thân tiện bị cỗ lực lượng kia bức cho rơi xuống. Nhưng nan dĩ chí tin là Phượng Vũ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là thân thể lung la lung lay lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Mẫu thân. Huyết Linh Lung bận bịu xông qua đỡ Phượng Vũ, hai mắt căm tức nhìn Lạnh Vô Tình. Mẫu thân. Lạnh Vô Tình rất là kinh ngạc, sắc mặt đờ đẫn nhìn Phượng Vũ, hai mẹ con tựa như đột nhiên bị cái gì kích thích, hai tay cùng cả người không khỏi hung hăng rung động một trận. Lúc này, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, nên ngươi hoàn lại thời điểm đến. Chương 889, kinh ngạc bí mật. Không sai, thanh âm này chính là tới từ Vu Lăng Thiên Vũ. Mặc dù nhiên bất biết Lạnh Vô Tình tại sao lại tại giá thời khắc mấu chốt xuất hiện sai lầm, nhưng nóng lòng cầu sinh Lăng Thiên Vũ khó được bắt được bực này có thể cơ hội chuyển bại thành thắng, há có thể bỏ lỡ. Và anh, một cỗ hỏa độc trộn lẫn động chứ cường đại phệ hồn lực lượng hướng về phía ăn mòn vào nao, giống như bên trong tà ác linh hồn nhất cử triển khai điên cuồng đè lại cái kia hung thế, tựa như là bông ra thời khắc đó lò xo. Nhất cổ tác khí cường lực bắn ngược. Lạnh Vô Tình biến sắc, vạn không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ vậy mà cũng nắm giữ như thử cường đại tà ác hồn thuật, hơn nữa đạo này hồn thuật cùng linh hồn của mình chuyển di đại pháp có cực lớn tương tự. Khác biệt chính là Lăng Thiên Vũ phản kích lại tà ác linh hồn còn mang theo đối với linh hồn có thể tạo thành cường đại lực tổn thương quần quận hỏa độc tính cả băng phiến băng hỏa dung hợp vi lực hung thịnh điên cuồng đem Lạnh Vô Tình chỗ phóng thích ra tà ác linh hồn lực cho hoanh chấn ra ngoài. Bành. Lạnh Vô Tình cả người chấn động càng thêm kinh hãi, là hai đạo trường long một băng một hỏa dung hợp đến tạo thành một loại nào đó lực lượng cường đại trong nháy mắt đem Lạnh Vô Tình cho quanh thân bao phủ lại. Băng hỏa trùng kích Lạnh Vô Tình bị động lại, liên hư hóa năng lực đô vô dùng thi triển. Lăng Thiên Vũ điên cuồng sông mà tới, một trường trọng trọng đánh vào Lạnh Vô Tình trên ngực. Vành đến một tiếng. Lạnh Vô Tình miệng phun tiên huyết tại đầy trời mảnh vỡ bên trong bay ngược, nhi xuất tự thân linh hồn cũng là bị to lớn chấn kích tâm như sóng to nao giống như hỗn loạn. Lăng Thiên Vũ há có thể để quá giá thứ hai, cơ hội tà linh ma linh động kinh khủng tà khí cùng ma khí như thao thiên cự lãng tại khu vực bên trong mãnh liệt quay cuồng lên, tà quang vạn trượng ma khí trùng thiên tà ma chi khí hợp hai làm một hình thành tà chi âm dương lực. Ầm ầm. Thiên địa rung động, đất rung núi chuyển, kinh khủng sức lực thế chọc tan bầu trời, trọng trọng mây đen bị xuyên thủng từng đạo to lớn lỗ thủng giữa thiên địa đều là bao trùm ở một cỗ kinh khủng tà ác năng lượng. Cảm giác thiên này tựa như muốn sụp đổ. Đám người run lẩy bẩy nhìn qua chứ na trên bầu trời như là ma thần uy ảnh kinh hãi đến cực điểm, người này đến cùng là quái vật gì, một thân sử dụng có thể lực vô cùng vô tận tiểu liên tà ác như thế lực lượng đều tan tụ trong người. Ngoại trừ là quái vật không phải không có giải thích. Vâng. Tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh ở trên bầu trời vang dội vang lên, uyển như lôi thần lửa giận làm cho tâm thần của người ta không nhịn được có chút sợ hãi run rẩy. Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm liệt, ánh mắt băng lãnh thấu xương, tràn đầy một loại quý giả cư cao lâm hạ áp bách sát ý. Đột nhiên, tàn kiếm ma đao cùng hai tay dung hợp. Vừa ra liền nghe đến chung quanh không khí mãnh liệt nhiên bị xé rách, phát sinh thê thảm tiếng vang mạnh đại khủng bố, âm dương chi lực như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo trong chớp mắt đã cao tốc đánh tới Lạnh Vô Tình trước mặt. Lạnh Vô Tình cái gì chí liên tránh né thời gian đều không có. Chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, Lạnh Vô Tình sắc mặt vô cùng kinh hãi bạo trừng song đồng thậm chí là hiện lên mấy phần sợ hãi. Ầm ầm. Từng đợt cự bạo tại Lạnh Vô Tình chỗ không gian khu vực điên cuồng nổ tung lên, không gian vặn vẹo dạn nứt, kinh khủng sức lực lưu như là thao thiên cự lãng lao nhanh tàn sát bừa bãi. Ầm ầm. Mặt đất sợ hãi lắc lư, từng tòa huy hoàng cung điện kiến trúc vang dội thúc dục ngược lại kinh khủng sức lực ba mãnh liệt càn quét xuống, lập tức kinh kêu ngút trời đầy trời thân ảnh điên cuồng lật tung bay. Thậm chí cả kinh toàn bộ vương thành giống như phát sinh địa chấn, phương viên hơn 10 dặm mặt đất rung động dữ dội, trong thành đám người khủng hoảng bốn trốn khó có thể tưởng tượng đây là bực nào uy lực. Sóng xung động phạm vi bên trong nguyên bản huy hoàng vương điện thanh thạch chỗ trải mặt đất sớm đã biến thành một vùng phế tích, bốn phía đều là lỗ thủng, còn có những cái kia tản mát đá vụn cùng nổn ngang lộn xộn ngã xuống thân ảnh. Liên trận kia uy ba tàn sát bừa bãi vô tội, số thương vong trăm, thực lực cường giả dã là thương thế nặng nhẹ đều có, nhưng ở trận bên trong chỗ hữu nhân đều mỏi mệt bất lực hoảng sợ nhìn lên trời. Có thể hiện tượng như thế lại đến mấy lần dạng này tác động đến sợ là cả tòa hoàng cung cùng nơi này chỗ hữu nhân đều đắc bị cuốn vào trong đó bị đánh nhập địa ngục. Tiếp theo, đám người ngẩng đầu nhìn trời tại na hỗn loạn khí lưu bên trong Lăng Thiên Vũ uy phong vẫn như cũ đứng ngạo nghệ thiên địa, nhìn qua chứ na đạo uy nghiêm sừng sững thân ảnh ở đây ai dám không phục. Kết thúc rồi à, Lăng Thiên Vũ miệng thở hào hển, hợp lực cùng Lạnh Vô Tình đấu lâu như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu là có đan dược phụ trợ hiện tại cũng là hao tổn thảm trọng. Hẳn là kết thúc khí tức của hắn đã biến mất tiểu thánh đáy lòng đạo. Thực sao cái kia, vì sao trong lòng ta luôn cảm giác có chút bất an, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong khó mà bình tĩnh cũng là bởi vì Lạnh Vô Tình quá mức cường thế thậm chí không dám tưởng tượng chính mình thắng. Dưới không chỗ, mọi người thấy Lạnh Vô Tình bóng dáng biến mất từng cái sắc mặt ngốc trệ. Đã chết rồi sao? Đáy lòng của mọi người nghi hoặc, lần này Lăng Thiên Vũ phản kích rất mãnh liệt, trông coi tới nói Lạnh Vô Tình hẳn là chết nhưng Lạnh Vô Tình hung danh quá thịnh chúng nhân dã là khó mà thừa nhận. Về phần còn sót lại những sát thủ kia từng cái mặt xám như cho, nếu là Lạnh Vô Tình thật đã chết rồi như vậy cũng liền ý vị chứ tổ chức sát thủ cũng sắp triệt để giải thể. Đương nhiên còn có Khánh Tuấn Giật. Tại cực độ đả kích phía dưới mềm nhũn co quắp ngã xuống không cam lòng khóc giống. Vô Tình ba. Phượng Vũ khỏe mắt không chế bất ở tràn ra chút nước mắt, sắc mặt rung động, thân thể mềm mại phát run tựa hồ tại cực lực áp chế một loại nào đó tình cảm, nhưng nhìn thấy Lạnh Vô Tình biến mất thời điểm ngực bên trong lại là như thế đau. Cửu Nhi vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, trên bầu trời sức lực lưu cũng từ từ bình ổn lại. Lạnh như vậy Vô Tình thật là chết. Như thế Lăng Thiên Vũ thực chiến thắng hung danh hiển hách sát thủ chí tôn Lạnh Vô Tình. Xem ra thực kết thúc, Lăng Thiên Vũ khẽ thở dài một tiếng cũng theo nhẹ nhàng thở ra, nếu như bây giờ Lạnh Vô Tình thực còn sống mà nói Lăng Thiên Vũ xem ra lại được liều mạng. Đột nhiên, một đạo âm lanh âm thanh âm vang lên, kết thúc không khỏi quá sớm a. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại giật mình, đám người cũng như sấm sét giữa trời quang chấn ngạc không đã thay đổi là đáy lòng phát lạnh. Thanh âm này quen thuộc như vậy như thế để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trong hư không, một đạo hắc ảnh như là ưu linh lúc gần lúc hiện cuối cùng thực chất hiện ra. Lạnh Vô Tình. Thật là Lạnh Vô Tình. Bị to lớn như vậy sáng tạo kích Lạnh Vô Tình lại còn sống. Đây sinh mệnh lực đơn giản so tiểu cường còn yếu canh tiểu cường. Đương nhiên Lạnh Vô Tình cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Tóc hai bù xù xấu xí, gương mặt mở ra không bỏ sót, càng là dính đầy máu đen giống như là bị vô số người đánh tàn bạo, quần áo xé nước chật vật không thôi, mình đầy thương tích đầy mình một thân trên dưới đều là tinh huyết. Càng làm người khác chú ý chính là Lạnh Vô Tình cánh tay trái. Lộ ra nhưng đã gây mất từng tia tinh huyết từ tay cụt bên trong nhỏ giọt xuống, nhìn ra được Lạnh Vô Tình thật là bị thương rất nặng nhưng còn có thể sống sót, đơn giản có thể dùng kỳ tích để hình dung. Có thể là Lạnh Vô Tình hung danh quá thịnh, tại nhìn thấy Lạnh Vô Tình khi còn sống từng cái dọa đến trong lòng run sợ mồ hôi lạnh chảy dòng cả người run lẩy bẩy. Liên là Liên Lăng Thiên Vũ bản nhân cũng là há mồm trợn mắt đấy, lòng thực vô cùng hoài nghi đây Lạnh Vô Tình thật là so với chính mình còn muốn làm bằng sắt sao, mình đã dùng hết quanh thân lực lượng cuối cùng nhưng là để Lạnh Vô Tình gãy một cánh tay. Khu khu Lạnh Vô Tình bên miệng chảy máu, sau đó một tay gạt đi vết máu ở khỏe miệng Lạnh Thị Chứ Lăng Thiên Vũ mặt không thay đổi nói ra, ngươi thực vô cùng mạnh, rất mạnh, bất khả tư nghị, đợi một thời gian tại giá Tây Châu không người gặp lại là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi hôm nay đã thương bản tôn, đã nghiêm trọng giày xéo bản tôn tôn nghiêm, bản tôn liền là không tiếc bất cứ giá nào cũng định muốn giết ngươi. Dừng một chút, Lạnh Vô Tình sắc mặt âm trầm xuống, lạnh run sợ nói, bởi vì ta Lạnh Vô Tình cả đời này tuyệt đối không cho phép có bất kỳ thất bại, càng sẽ không thua một cái hậu bối, đây chính là bản tôn tôn nghiêm. Lạnh Vô Tình đủ Phượng Vũ rắc cuống họng kêu lên. Nghe tiếng, Lạnh Vô Tình quay đầu nhìn về Phượng Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu Phượng, ta thực rất thất vọng, ta thực không nghĩ tới ngươi còn sống, càng không có nghĩ tới cửa ngầm lừng lẫy nổi danh bốn vị nguyên lão trong đó chính là có ngươi, ha ha, đã từng nói muốn cùng ta thề sống chết gần nhau người yêu, bây giờ lại phản bội ta, cái gì chí hoàn trở thành địch nhân của ta, đây là ngươi còn là vận mệnh tại trêu đùa ta. Người yêu. Toàn trường chấn kinh, từng đôi con ngươi vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Phượng Vũ. Cách loa mắt cùng Phương Nguyên hình như có chỗ cảm kích, đang nghe Lạnh Vô Tình lời này thời điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là túi thấp đầu lặng yên nhiên bất ngữ, nhưng là cửa ngầm trên dưới hiện lên vẻ kinh sợ. Lăng Thiên Vũ ra không ngoài ý muốn, ngay tại vừa rồi Lạnh Vô Tình đối với Phượng Vũ tận lực lưu thủ mới có thể cho mình tạo nên cơ hội, khi đó Lăng Thiên Vũ tiện đoán được Phượng Vũ cùng Lạnh Vô Tình quan hệ trong đó không thể tầm thường so sánh. Đương nhiên kinh hãi nhất liền là Huyết Linh Lung. Mẫu thân. Hắn nói đến đều là thật sao? Huyết Linh Lung kinh ngạc nhìn chăm chú lên Phượng Vũ run rẩy hỏi, mặc dù Phượng Vũ là mình từ nhỏ nhận làm mẫu thân không phải mẹ đẻ cũng cùng mẹ đẻ, Huyết Linh Lung đáy lòng còn là không tiếp thụ được mẫu thân mình đã từng người yêu lại là cái này hung danh hiển hách giết nhân ma đầu Lạnh Vô Tình. Ân, thật xin lỗi, là mẫu thân ta một trực đô đối với ngươi giấu giếm, Phượng Vũ gật đầu không có phủ nhận, sau đó nhìn về phía Lạnh Vô Tình nói ra, Vô Tình coi như ta cầu ngươi dừng tay a. Ha ha, dừng tay, Lạnh Vô Tình cười lạnh, sắc mặt phát run, sắc mặt giận dữ nói, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi phản bội ta còn sinh cái tiểu nghiệt chủng, ngươi có tư cách gì gọi ta dừng tay? Nếu như không phải ngươi khi đó vô tình vứt bỏ ta, ta làm sao lại như thế? Phượng Vũ kêu lên, hình như còn đang giấu giếm lấy cái gì trong đáy lòng đè ép một cỗ thống khổ. Vứt bỏ, Lạnh Vô Tình ngậm lấy miệng muốn nói lại thôi nói ra, thôi thế nhân nói ta vô tình, ta liền vô tình, việc đã đến nước này, ta Lạnh Vô Tình tuyệt đối bất sẽ dừng tay. Nói xong, Lạnh Vô Tình nhìn hàm hàm hướng Lăng Thiên Vũ uy trầm lắng lãng đạo, ngươi ta phải có một chết, ngươi cái kia cảm thấy vinh hạnh là tiếp xuống ngươi tương nên nhận, bản tôn cả đời này còn chưa lĩnh ngộ một kiếm, nhưng bản tôn muốn có lẽ một kiếm này sẽ ở chỗ này xuất thế. Vâng, một cổ khủng sợ khí tức từ Lạnh Vô Tình trên người bạo chấn đi ra, khó được bầu trời trong xanh lại lần nữa trở nên âm tối xuống, mà lần này âm u muốn càng phát đen kịt, phảng phất từ ban ngày đột nhiên đến đêm tối. Chương 890, Vô Tình để ý. Thiên địa lờ mờ, gió cuốn mây tan. Ầm ầm. Thiên địa rung động, mây đen lăn lộn, phảng phất dấu chứ vô đếm được ma quỷ giữ tận vạn tượng tại chầm chầm chứ giá, thiên địa đang lúc rậm rạp nhe răng cười, càng là bao hàm chứ vô đếm được oán khí thuộc về vong linh, oán khí các loại thê lương tiếng thét chói tai tại thiên địa đang lúc từ chối không ngừng. Quá kinh khủng. Phảng phất đây đã thành ma quỷ thế giới, có thể nhìn thấy những cái kia quần ma loạn vũ, cũng giống như thuộc về vong linh thế giới cũng có thể nhìn thấy vô số âm hồn lệ quỷ tại thê lương thét lên. Nguyên bản vàng son lộng lẫy hoàng cung bị cái kia tà khí nhuộm thành một mảnh đen nhánh, tại na siêu cường chết toán chi khí cùng sát khí bao phủ phía dưới, đám người trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, giống như mùa đông lạnh leo trần truồng bại lộ hàn phong như dao từng khúc cắt đứt làn da băng lãnh thấu xương trực thấu linh hồn chỗ sâu nhất. Tại giá khí tức kinh khủng trùng kích phía dưới, bốn phía phảng phất lâm vào vô hình trong khí tràng, khắp chỗ đều là những cái kia thê lương quỷ diện, chỗ hữu nhân nội tâm đi theo càng phát ra sợ hãi, giống như là để lên thân vu tu la địa ngục, bên trong bốn phương tám hướng đều là núi thây huyết hải, đấu chí băng phong tiểu liên ý chí, thậm chí linh hồn đều tựa hồ bị đông cứng, từng cái bị ép tới miệng thở đại khí, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, lưng phát lạnh cả người, rung động tại giá đầy trời sát khí bao phủ phía dưới, chỉ cảm thấy lạnh cả người, đừng nói đấu chí cái gì chí liên xê dịch khí lực đều không có bị ép tới, có loại để cho người ta khuất phục xúc động. Ầm ầm, mặt đất như là như gợn sóng lăn lộn, vô số đá vụn như viên đạn tung bay, hảo không có mắt vô tình xuôi theo chứ tứ mặt bát phương, mưa to gió lớn kích bắn ra, đám người thấy chi hoảng sợ muôn dạng. Bọn họ muốn chạy trốn nhưng tại giá cỗ sát khí trùng kích phía dưới lại là thế nào cũng chuyển không động được, mà những cái kia bay vụt đá vụn lại là tại xoay tròn bên trong vô tình oanh đập tới. Bành bành. Một tiếng thanh bạo vang, từng mảnh nhỏ kêu thảm, từng cái võ giả liên miên bị nện thành thịt vụn, may mắn tránh thoát cũng là bị những cái kia đá vụn làm cho mình đầy thương tích. Mau ngăn cản. Cùng chiến giống đạo chúng nhân tranh thủ thời gian kéo ra phòng tuyến. Đan gia nói nghe thì dễ, sát khí quá thịnh bức bách như hãm vũng bùn nửa bước khó đi, trơ mắt nhìn đồng bạn bên cạnh không có chút nào phản kháng lực vẹn vẹn bị bay đá đập chết. Đọc truyện tại, choe nu a toải. A a. Gào thảm kêu thảm chết thảm chết thảm, trọng thương trọng thương. Chỉ dựa vào khí thế liền đem mọi người vây chết không có lực phản kháng chút nào. Phượng Vũ ngẩng đầu đau lòng không thôi, mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bị sức lực lưu nông lung mơ hồ không rõ bóng đen tâm chết ngọ ngoại đôi môi, vô tình ba. Ngươi thực như thế vô tình sao? Giờ phút này, lạnh vô tình đã không hề cố kỵ kinh khủng sát khí cùng khí tức tử vong như là lao nhanh sóng lớn quần quận từ thể nội tuôn ra. Cùng chứ na to lớn bàng bạc kiếm y điên cuồng tập tản ra bên trong phương viên 10 dặm phạm vi, tất cả không khí rung động tầm mắt trở nên bắt đầu mơ hồ liên lạnh vô tình khuôn mặt đều biến đắc bất rõ ràng lưu cho người chỉ có cái kia cảm giác bị áp bách vô tận. Các loại uy lực các loại khí tức không ngừng lớn mạnh. Lạnh vô tình để lên thân vu bên trong như là vong linh chúa tể thân bên trên tán phát ra ăn mòn khí tức lạnh lẽo, con mắt màu đỏ ngòm gắt gao chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo. Thế nhân nói ta vô tình, ta cũng giết người vô tình, vòng ta dưới kiếm vô số người bản tôn liền cho ta mượn đây một thân giết lệ chi khí cùng chết tại ta dưới kiếm vô số cô hồn oán khí, dùng vô tình vì tâm, dùng vô tình để ý lĩnh nộ kiếm này kỹ. Chậm một lát, lạnh vô tình sắc mặt có vẻ hơi thống khổ lạnh lùng ngắm nhìn dưới không trung đối với mình đau lòng thất vọng Phượng Vũ, muốn đến bây giờ đã từng chí thích nữ nhân phản bội trong lòng hận ý vạn phần, âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm này kỹ kiếm người vô tình càng cần vô tình tài năng chân chính nắm giữ, một kiếm này hảo diệu, chết dưới một kiếm này dù là ngươi chính là chết cũng có thể danh rủ xuống nghìn cổ uy danh thiên hạ. Giết ngươi đồng dạng danh dương thiên hạ, nhưng cũng không có nghĩa là giết ngươi sẽ phải là ta điểm cuối cùng. Lăng Thiên Vũ nhìn thẳng lạnh vô tình, thể nội huyết dịch bắt đầu sôi trào lên. Ầm ầm. Một cổ cường lớn khí tức như là liệt diễm đang thiêu đốt chứ Lăng Thiên Vũ, thiêu đốt chứ Lăng Thiên Vũ, nóng huyết mộ chồng kinh khủng chập trùng, một cỗ hoàn toàn siêu việt tự thân khí tức từ nghịch đồng trong kính phóng thích ra ngoài, Lăng Thiên Vũ thể nội phong thần lực đang điên cuồng tiêu thăng. Hô hô. Lập tức cuồng phong bốn làm hóa thành vô số vô hình phong nhận lăng lệ tàn sát bừa bãi vặn vẹo không gian như sóng ba động, phong nhận đánh tới không gian đều xuất hiện chút từng tia phiến lá dấu vết. Ầm ầm. Mạnh mẽ phong ba chân ép mà đến không kém chút nào lạnh vô tình sát khí trên người, cái gì chí hoàn có trong lúc mơ hồ che lại tình thế. Ngươi lạnh vô tình ngạc nhiên ăn kinh bất dĩ, sau đó sắc mặt trầm xuống hưng phấn cười một tiếng. Ha ha, nguyên lai nghĩ không ra ngươi còn có như thế át chủ bài, xem ra bức bản tôn sử dụng một kiếm này muốn đến cũng không mất mát gì, bất quá ngươi sở dĩ chậm chạp không dám sử dụng như thử cường lớn át chủ bài sợ là phải bỏ ra không ít đại giới a. Tựa như ta đúng là muốn trả giá đắt, Lăng Thiên Vũ bất có thể để lên không lạnh lùng nhìn chăm chú lên lạnh vô tình ngạo nhiên đạo, nhưng ta cùng ngươi khác biệt, ta là có cảm tình người, ta còn có thân nhân của ta, người yêu của ta, còn có bằng hữu của ta, vô luận như thế nào dù là phải bỏ ra giá cao thảm trọng ta đều nhất định muốn còn sống, cho nên đây chính là ta sống lấy chấp nhất. Đã từng bản tôn cũng đồng dạng cùng ngươi ủng hữu giá hết thảy, nhưng bản tôn từ nhỏ bởi vì gia cảnh khốn khổ cha mẹ ta vậy mà vì một chút tiền tài lại đem ta bán cho nô thương, còn có bản tôn dĩ vãng nhất đáng tin cậy huynh đệ cũng bởi vì một khỏa bảo vật muốn đến mức ta từ địa lạnh vô tình nói, mặt mũi tràn đầy ngang ngược hận hận nhìn Phượng Vũ, mặt không thay đổi nói ra, hiện tại đã từng ta coi là sớm đã không còn trên đời này, người yêu hiện tại không chỉ có còn sống, cái gì chí hoàn phản bội. Ta ngươi nói bản tôn sao là cần gì tình cảm? Không. Phượng Vũ thống khổ lắc đầu muốn nói điều gì nhưng yết hầu cũng là bị cái gì kẹp lại bất lực nhả nói. Mẫu thân. Huyết Linh lung lôi kéo Phượng Vũ căm tức nhìn trên không trung lạnh vô tình hung hăng nói ra, mặc dù ta không biết ngươi cùng hắn trước kia là quan hệ như thế nào, đan giá chồng giết nhân ma đầu không đáng ngại như thế vì hắn đau lòng, loại này ác nhân liền nên xuống địa ngục. Im miệng. Lạnh vô tình giống giận một tiếng, nguyện như lôi thần nổi giận âm thanh động thiên địa, cái kia kinh khủng sát khí càng thêm cường đại, cái kia đầy trời thét lên cũng càng lai việt chói tai. Đôi tròng mắt kia tựa như là mang độc hoa anh túc để nhân bất có dũng khí tới gần. Cái kia xuống địa ngục chính là bọn ngươi đám người này, bản tôn cái gì đô bất yếu canh không cần gì dối trá tình cảm, bản tôn muốn chính là bao trùm hết thảy thực lực từ bản tôn chủ làm thịt thế giới, tại bản tôn cái thế giới này không cần bất luận cảm tình gì, thực lực liền là sinh tồn vương đạo. Lạnh vô tình mặt mũi tràn đầy ngang ngược quát, cả người đã lâm vào điên cuồng nhất trạng thái. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hắc quang nổ bắn ra tại lạnh vô tình, người đeo một tôn thượng cổ hung thần triển lộ ra cự hình liêm đao, lóe ra nhàn nhạt hắc mang dường như trong địa ngục leo ra dương nhanh múa vướt, lộ ra giữ tận vạn phần biểu lộ âm trầm, khuôn mặt tươi cười cho thiên địa đang lúc bịt kín âm trầm chi ý, cảm giác kia giống như là trong truyền thuyết tử thần. Lạnh vô tình lăng không nhi lập cắt ngang vác lấy tránh thức chứ hắc quang trường kiếm cùng quay thân hung thần giống như có lẽ đã hòa thành một thể một cỗ đến từ khí tức tử vong tràn ngập thiên địa. Trong khoảnh khắc cảm giác nơi này đã trầm luân vì người chết thế giới. Tuyệt vọng tử vong ai oán sợ hãi. Các loại khí tức các loại hung lệ mị ảnh đang trùng kích lấy chỗ hữu nhân tâm hồn. Đám người sắc mặt trắng bệch, cả người bất lực, tâm lý phòng tuyến đã bị xông phá từng mảnh võ giả quỳ ngã xuống, hai tay chống chỗ tựa như tại gặp lấy cực hình thống khổ thở dốc. Càng là có chút người kêu thảm một tiếng thất khiếu chảy máu mà chết. Sinh tử luân hồi bản tôn hiện tại tiểu là trưởng quản sinh tử chúa tể, các ngươi bọn này hèn mọn sâu kiến trên hoàng tuyển lộ các ngươi cùng một chỗ đoàn tụ a. Lạnh vô tình uy trầm lắng nói, sắc mặt biến đắc cực độ lãnh khốc vô tình. Kiếm lên. Sau lưng hung thần cũng đi theo trầm lắng vung lên trường liêm. Vâng. Đống nhiên một tiếng vang thật lớn, mây đen lăn lộn khổng lồ vòng xoáy phun trào một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng tử khí, lấy hủy thiên diệt địa chi uy để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng giá lâm trong nhân thế, phảng phất có thể tùy tiện phá vỡ đây phiến thiên địa không gian. Thật lớn khu vực rùa đã nứt ra từng đạo giống như mạng nhện vết nứt không gian. Này khí tức lực lượng này kinh khủng, ở giữa phảng phất nhân gian cùng địa ngục phát sinh thay đổi. Dưới không chỗ. Đám người mấy hồ đã tuyệt vọng đán giá các loại cường đại đến cơ hồ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt bọn họ, liền cảm giác mình giống như là con kiến hôi nhỏ bé, tỷ lệ sinh tồn cơ hồ là không. Ai cản ta thì phải chết. Lạnh vô tình xông chứ lăng thiên vũ quát, cảm giác cả người tựa như biến đổi đến liền cùng sau lưng tôn này hung thần đồng dạng lạnh lẽo xấu xí, gương mặt hoàn toàn không có có bất kỳ một tia tình cảm. Muốn giết ta giả chết, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên. Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động mạnh mẽ, chân khí lưu vờn quanh chứ Lăng Thiên Vũ nhanh chóng xoay tròn lấy cuồng kình sóng gió, cả vùng không gian đô tại bay phất phới. Thiên địa phong chen chúc mà tới. Lăng Thiên Vũ dầm dĩ dương lập thiên thân là sức lực lưu tạo thành long quyển phong bạo. Trong cuồng phong như là phong thần, Lăng Thiên Vũ tóc tím cướp động người khoác thiên long thần giáp uy vũ như đẹp trai ngược nghịch đồng kính, thể nội tất cả loại sức mạnh đô tại điên cuồng tụ hướng. Nhất thời, nghịch đồng trong kính kim quang nổ bắn ra. Phong thần lực. Điên cuồng tiêu thăng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt cũng biến thành điên cuồng, cả người tựa như là cuồng bạo phong nhi giá cổ phong vô cùng cường đại bức chứ na cố kinh khủng tử khí xông kích quá khứ. Ầm ầm. Hai cỗ vô cùng hung hãn khí thế phô thiên cái địa tràn ngập cả mảnh trời không, trực tiếp bao phủ cả tòa vương thành, tiểu liên thiên tầng mây đô bị hai người khí thế cho xông ra từng đạo to lớn lỗ thủng, đồng thời nhanh chóng tiêu tán lấy trên bầu trời cuồng phong gào thét phát sinh chói hai tiếng quỷ khóc sói tru. Mà trong cao không lưỡng người khí thế trên người còn đang kéo dài không ngừng tăng cường lấy, hình như đô tại nổi lên mạnh nhất một kích, nhưng bằng vào khí thế kia đã rất khủng bố, cả kinh vương thành chỗ chấn thiên địa run rẩy. Đây đã cảm giác không còn là thuộc về nhân lực phạm vi. Chương 891, trung cực quyết đấu. Ầm ầm. Kinh thiên động địa hai người uy thế còn đang kéo dài tiêu thăng, không cam lòng yếu thế, thậm chí là trèo sức lực lấy tình thế. Không gian vặn vẹo sụp đổ, nước thiên địa đô tại chấn lắc, muốn hô hấp nhưng hô hấp đến đều là kia nóng bỏng cay sức lực lưu, mặt đất mãnh liệt động gợn sóng quần cuộn dao động. Dưới không chỗ đám người khó chịu không thôi, càng là rất nhiều không chống đỡ được thất khổng lưu huyết bạo thể bỏ mình, liền là hợp thành phong vương bực này vũ cương cảnh mạnh giả dã là cả người như phụ trọng đá khó mà chuyển động bước chân. Ba động mạn duyên vương thành. Vương thành bên trong phảng phất bao phủ tại tận thế thế giới bên trong, chỗ hữu nhân đô bị áp bách đến khó mà hô hấp run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua chứ na biến sắc bầu trời. Đặc biệt là cái kia khí tức khiếp người cùng cái kia mùi vị của tử vong để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Không khỏi nghĩ tại giá trong hoàng cung rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thiên vũ huyết linh lung sắc mặt khó chịu cũng là run run ngẩng đầu nhìn trên không trung Lăng Thiên Vũ. Mà ánh mắt của mọi người cũng là tập thể tụ tập tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Sau cùng thắng bại hy vọng đều đặt ở Lăng Thiên Vũ trên thân. Giờ phút này, Lãnh Vô Tình đã cùng hung thần hòa thành một thể, đại biểu cho tử vong lực lượng như sấm nổ vang uy trầm lắng quát, ngàn vạn tử linh vô tận oán khí tề tụ tại thân, lệnh không máu vô tình nhất người chết chi thân, vô tình chi kiếm diệt thương sinh trưởng sinh tử đoạt luân hồi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, thao thiên tà khí tạo thành một cỗ cỗ kinh khủng đến cực điểm năng lượng tử vong đầy trời đều là quỷ ảnh toán loạn, vô số hung lệ gọi tiếng thét dài không tuyệt. Thiên càng phát dày đặc ám. Cảm giác đã trở thành người chết thế giới thuộc về địa ngục. Giống. Một tiếng giống động cửu tiêu đen vân chấn đãng quần ma lao nhanh. Cái kia uy nghiêm to lớn hung thần tay vác lấy trường kiếm, cái kia lạnh lẽo cự đồng tử cực độ vô tình xem thường lấy thương thiên vạn vật, coi vạn vật như chi sâu kiến mà lạnh lùng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ lộ hung quang. Hưu. To lớn huyết sắc trưởng liêm trầm lắng vạch một cái, nhìn như bất lực nhưng trưởng liêm huy động bên trong lại như rời sông lấp biển, chỗ tại không gian cực độ vặn vẹo vỡ tan, cái kia hung lăng sức lực thế như căng dây cung, mũi tên vận sức chờ phát động. Khắc khắc lạnh vô tình, cái kia giữ tợn gương mặt tại trọng trọng hắc vụ bên trong hiện ra lạnh thị, chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, có thể bước đến bản tôn đem vô tình áo nghĩa thi triển đi ra, người chính là chết cũng dám cảm thấy vinh hạnh, căn cứ vì giá một kiếm là bản tôn từ chết tại ta dưới kiếm vô số người chết bên trong thu hoạch mà đến, oán khí hiện ở chỗ này càng là tập kết mấy chục vạn tử linh oán khí, liền là thánh võ cảnh mạnh giả dã chưa định có thể phá bản tôn một kiếm này, chờ ngươi đến địa ngục mới hảo hảo hối hận a. Thiên hạ này không có không phá được chiêu thức Lăng Thiên Vũ Hổ khu chấn động thể nội thiêu đốt lực lượng mãnh liệt lại bạo tăng gấp 10 lần, sắc mặt cũng đi theo biến đến vô cùng hung hăng. Tiên Châu tại thời gian dài bên trong không cách nào lại sử dụng. Vậy mà như thế cái kia liền liều mạng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ nắm tay đem cả người tất cả lực lượng bao quát là kéo ra tất cả đại anh vệ lực lượng điên cuồng tuân ra tụ tại nghịch đồng trong kính Lăng Thiên Vũ thể nội phong thần lực còn tại hung mãnh tiêu thăng. Ầm ầm. Cả vùng không gian đô tại mãnh liệt chấn động lên từng đạo ngân quang mảnh vỡ bốn phía bắn tung tóe, đó là không đang lúc nứt dấu vết kinh khủng khí lưu hùng hổ dọa người, thậm chí muốn che lại tử linh chi khí. Ngươi! Lãnh Vô Tình kinh ngạc bất đã cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng lực lượng buộc phát đắc Việt lai Việt cường đại, thậm chí phải gần với mình nắm trong tay năng lượng tử vong, thực tế nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ sở khống chế cố lực lượng này đến cùng là cái gì. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh thế xét đánh lôi đỉnh bắn ra hung mãnh chi uy kinh phá thương khung vạn dặm tầng mây lại tán lại tụ như sóng lao nhanh chân đạp toái không ngửa mặt lên trời kinh thét lên, thiên muốn nghịch ta ta liền nghịch thiên trăm lực hợp tụ thần huyết sôi trào tụ. Ầm ầm. Không gian chấn động Lăng Thiên Vũ trên ngực nghịch đồng kính tách ra quang hoa chói mắt, phòng trong anh vệ tất cả lực lượng đều là bị rút sạch băng phiến lực pháp lực âm dương lực thi lôi năng lượng quần quần tụ hợp. Tàn phá quang hoa ngập trời cự uy giữa thiên địa giống nhau ảm đạm phảng phất nghìn vạn dặm tầng mây sông phá tứ tán ngừng lại lộ ra sáng sủa khôn minh Lăng Thiên Vũ phảng phất biến thành một tôn thần kiếm kiếm khí tập thiên. Thần huyết sôi trào. Ngày đó tại Vạn Linh Tông đối phó độc huyền thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện từng sử dụng qua một chiêu này. Một chiêu này là tại tới gần tuyệt cảnh thời điểm mới có thể sử dụng bởi vì khả năng này mang tới tác dụng phụ quá mức lợi hại, nặng thì bỏ mình nhẹ thì tu vi hủy bỏ, lúc trước Lăng Thiên Vũ tiểu là vận khí tốt tu vi may mà còn có thể khôi phục. Nhưng cái này cũng không hề là mỗi thứ, thứ hai, đô hữu vận khí tốt như vậy. Căn cứ vi giá một lần Lăng Thiên Vũ tu vi mạnh lên chỗ điều động lực lượng cũng so di vãng cường đại hơn nhiều, hậu quả này Lăng Thiên Vũ ra không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ đã không có lựa chọn khác, Lạnh Vô Tình quá mức cường thế, nếu như không sử dụng một chiêu này mà nói Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có phần thắng thẻ đánh bạc. Đương nhiên hiện đang thi triển thần huyết sôi trào lực lượng tự nhiên là vô cùng cường đại, khi đó liền có thể đối phó sử dụng thánh nguyên lực độc huyền, hiện tại còn không cần e ngại. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ thét dài chứ cường đại phong thần lực một đường tiêu thăng trực tiếp liền vọt tới thánh đồng cảnh, sau đó điên cuồng sông không chỉ đạt tới nhất đỉnh phong trạng thái, thậm chí là siêu việt đỉnh phong. Bành bành! Vô số địa tầng từng khối tung bay mà lên tại na cuồng bạo sức lực lưu bên trong nhao nhao biến thành bột mịn, giữa không trung càng là liên miên bóng người bay loạn. Này khí lưu thật sự là quá mạnh. Tại khu vực này bên trong thậm chí là toàn bộ vương thành chỗ hữu nhân đều đánh mất năng lực hành động, thậm chí là đã mất đi trọng tâm khống chế bất ở bị cái kia khí lưu kéo lên cách mặt đất tung bay. Giống. Lăng Thiên Vũ như thú giống to uy thế trung thiên. Khí tức kinh khủng mang chứ vô thất cũng không hình gợn sóng năng lượng xuôi theo chứ tứ mặt bát phương đãng động mở cường đại khổng lồ quang hồ như là cự kiếm quét ngang xé toang trọng trọng tử linh hoàn khí. Vâng. Từng đợt tiếng vang bằng vào là khí thế liền đem Lạnh Vô Tình ngoài thân phạm vi tử linh chi khí đánh tan hơn phân nửa, hơn nữa cái kia uy lực vẫn như cũ thế như bổ trúc điên cuồng ép mà đến. A a. Vô số thét lên từng mảnh nhỏ tử linh hoảng sợ chạy trốn. Làm sao có thể, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, Lạnh Vô Tình nhịn không được giật mình, nhiên đạo tại Lăng Thiên Vũ trên người chỗ trùng kích ra cố khí tức này vậy mà để Lạnh Vô Tình sinh ra e ngại. Ha ha, đây là ta thần lực, cười lạnh một tiếng Lăng Thiên Vũ thân hất lên tránh thức chứ màu hoàng kim thiên long thần giáp uy phong lẫm liệt giống như thần đem thiên trước khi uy chân bắt phương. Thần lực Lạnh Vô Tình kinh ngạc. Ngươi lại điên cuồng như vậy, ta vì sao không điên cuồng tới đi liền để cho chúng ta vi giá điên cuồng một trận chiến a, Lăng Thiên Vũ giận nắm xong quyền quát khẽ nói, liền để ta hảo hảo lĩnh giáo sát thủ chí tôn Lạnh Vô Tình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có đủ hay không tư cách cùng ta khiêu chiến. Khiêu khích. Cường hãn nhất khiêu khích. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn, Lạnh Vô Tình sắc mặt giận dữ đạo. Vâng. Hung thần đại chấn giận nắm huyết sắc cự liêm. Một chảm phá nước hư không. Khẽ động kinh thiên địa. Hiu. Một đạo lăng lệ huyết sắc cự mang đem không gian vỡ ra một đạo cự đại vết rách mang chứ vô thất hung hãn năng lượng cùng cái kia hủy thiên diệt địa hung uy điên cuồng vô tình nuốt hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này. Chỗ hữu nhân đều cực lực ngẩng đầu thống khổ mở mắt ra nhìn qua chứ giá một màn nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ. Nhưng kiến Lăng Thiên Vũ uy vũ bất phàm không hề sợ hãi đứng ngạo nghễ thiên địa. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động sắc mặt một hung quanh thân kim quang thịnh phong quát. Thần kỹ phong thần thúc thiết. Dứt lời. Dường như đến từ trong nhân thế bên ngoài lực lượng thương khung vũ nội lực lượng bạo chấn mà đến vậy quá mức cùng cường đại đến mức trong nháy mắt đè xuống chu duy khí tức trên trời rơi xuống thần quang chút xuống tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ thân ảnh quỷ mị biến mất tan tại thiên địa chi phong. Hô hô. Một cỗ kinh khủng kình phong gào thét mà qua, cái kia âm thanh chói tai giống như là người tại tiếng khóc khóc đắc như thử thê lương, khóc đắc như thử chói tai, khóc đắc như thử động nhân tâm hồn. Gào thét chi nên chứ na huyết sắc cự mang phóng đi. Trùng kích thời khắc đó, đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện. Vốn nên cụ gió chẳng ngừng hư không tại lưỡng cổ khủng sợ lực lượng va chạm sau khi lại trở nên gió êm sóng lặng. Hết thảy.